Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1583, kế hoạch của Dương Thiên. Tám chí bảo pháp tắc bình thường này chắc là đổi được khoảng 30 mấy điểm tích lũy pháp tắc. Cũng xem như không tồi rồi. Dương Thiên thu hồi chí bảo lại. Số điểm tích lũy pháp tắc này chắc chắn không đủ để hắn đổi một chí bảo cường đại nào cả. Dựa vào thực lực của Dương Thiên, nếu như muốn đổi thì hắn nhất định phải chọn những chí bảo pháp tắc cao cấp. Có rất nhiều cường giả tìm mình. Dương Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay. Thực lực của hắn đã chấn động toàn bộ vũ trụ. Các cường giả cấp viên mãn sôi nổi gửi tin nhắn tới chúc mừng. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt cũng liên lạc với mình. Cứ vào thế giới ảo trước rồi nói. Dương Thiên phân ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Khi Dương Thiên xuất hiện trong thế giới ảo thì các cường giả cấp viên mãn đều nhiệt tình chào đón. Trong mắt bọn họ còn có cả một tia kính sợ. Chiến tích của Dương Thiên vô cùng hiển hách, hơn nữa còn có thiên phú hơn người, gần như có thể gọi là kỳ tích vũ trụ. Lúc trước Dương Thiên chỉ thể hiện ra thực lực viên mãn ba hệ. Bọn họ có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ thực lực của hắn là viên mãn năm hệ. Đã đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp, tất nhiên bọn họ không thể không kính sợ. Dương Thiên cũng mỉm cười chào lại bọn họ, không hề tỏ ra kiêu căng vênh váo. Sau đó, hắn nhanh chóng đi tới phía nhóm cường giả thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, ngươi thực sự đã đánh chết hơn 70 cường giả cấp viên mãn. Trong đó có tận 10 cường giả cấp viên mãn ba hệ. Thần chủ Hư Tuyệt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cười nói, phu. Thần chủ Hư Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đệ tử này của mình. Ông ta biết, dựa vào thiên phú của Dương Thiên thì sẽ nhanh chóng vượt qua ông ta. Nhưng không ngờ lại vượt qua nhanh như thế. Tuy nhiên, thần chủ Hư Tuyệt lại vô cùng vui vẻ. Dương Thiên, ở phía xa bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới. Người đàn ông trung niên này có dung mạo tuấn mỹ, mặc khải giáp màu vàng, đến cả đôi mắt cũng là màu vàng, nhìn vô cùng sắc bén. Thần chủ Phong Kính. Dương Thiên nhìn người mới tới, mỉm cười chào hỏi, hắn biết người đàn ông trung niên này, thần chủ Phong Kính là cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Ở trong giới cường giả cấp viên mãn của nhân tộc, ngoài 9 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ ra thì thực lực của thần chủ Phong Kính là mạnh nhất. Không ngờ lúc trước ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp S của thiên tài tuyệt thế. Vậy mà trong nháy mắt đã trưởng thành đến trình độ này. Thần chủ Phong Kính nhìn về phía Dương Thiên. Ha ha, Phong Kính. Không nghĩ đến chuyện ngươi cũng vì chuyện của Dương Thiên mà tiến vào trong thế giới ảo. Đúng là rất hiếm thấy. Thần chủ Phong Kính chắc chắn cũng đã bị thực lực của Dương Thiên dọa sợ rồi. Các cường giả viên mãn ở xung quanh cười nói. Thần chủ Phong Kính mỉm cười. Cũng không phủ nhận, ông ta quả thực đã bị Dương Thiên làm cho chấn động. 3.000 năm trước, khi Dương Thiên lựa chọn nhiệm vụ tu luyện ở thế giới cự linh thì thực lực còn chưa tới cấp tinh vực. Trong mắt thần chủ Phong Kính lúc đó, hắn chỉ là một tên nhóc mới chập chững tiến vào con đường tu luyện. Không ngờ chỉ sau 3.000 năm ngắn ngủi, thực lực của tên nhóc đó đã vượt xa ông ta. Mọi người đứng nói chuyện, xung quanh có không ngừng những cường giả cấp viên mãn đi tới nơi này. Bây giờ Dương Thiên đã trở thành tâm điểm của mọi người. Dương Thiên cũng mỉm cười, thoải mái nói chuyện với các cường giả. Ở trong nhóm cường giả nhân tộc, nếu như có thể kết giao được nhiều vị cường giả đỉnh cấp thì nói không chừng sau này có thể giúp được hắn phần nào. Mọi người nói chuyện một lúc rồi lần lượt rời đi, đến cuối chỉ còn lại Dương Thiên và thần chủ Hư Tuyệt. Vẻ mặt thần chủ Hư Tuyệt lộ vẻ lo lắng, ông ta nhìn về phía đệ tử của mình, nói, Dương Thiên, mặc dù thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới viên mãn năm hệ, nhưng những cường giả của dị tộc lại luôn ôm sát ý với ngươi. Bây giờ bọn họ sẽ càng không chịu để yên đâu, nói không chừng còn phái cả cường giả viên mãn năm hệ tới đối phó với ngươi. Dị tộc chắc chắn đã lên kế hoạch giết ngươi rồi. Dương Thiên thể hiện ra thiên phú lớn đến như thế, thực lực càng ngày càng thêm cường đại, chắc chắn các dị tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Sư phụ yên tâm, nếu con đã lựa chọn bại lộ ra thực lực bản thân thì cũng đã có những chuẩn bị chi tiết. Dương Thiên cười, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu. Ông ta biết tính cách của Dương Thiên, nhưng vẫn không quen dặn dò hắn. Dương Thiên, thực lực hiện tại của ngươi đã hoàn toàn vượt qua vi sư rồi. Vi sư không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa cả. Nhưng vi sư vẫn phải nhắc lại câu nói đó. Tất cả mọi thứ có thể mất đi, nhưng nhất định phải bảo vệ thật tốt tính mạng của mình. Dương Thiên gật đầu, hắn tất nhiên cũng vô cùng để ý đến tính mạng của mình. Hệ Ngân Hà, Sao Hòa, bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt nói dị tộc chắc chắn sẽ phái càng nhiều cường giả cấp viên mãn năm hê đến truy sát mình, nhưng mà, đây lại chính là điều mà mình mong chờ. Dương Thiên cười lạnh, cường giả cấp viên mãn năm hệ tới càng nhiều càng tốt. Nếu như tất cả mọi cường giả cấp viên mãn năm hệ của dị tộc đều tới đây thì chắc chắn mình sẽ có được thu hoạch khổng lồ. Dương Thiên tràn đầy chờ mong, hắn lúc này còn thu hút sự chú ý hơn cả phân thân U Minh của mình mấy lần. Những cường giả dị tộc không ngừng ám sát hắn, cho dù là ở cấp tinh chủ hay là trưởng thành đến cấp lĩnh chủ đều không ngừng nghỉ. Trong lòng hắn tất nhiên cũng vô cùng phẫn nộ, bây giờ, thực lực của hắn đã không đến nỗi nào, tất nhiên sẽ muốn ra tay báo thù, cho dù hắn không ra tay thì đám cường giả dị tộc đó cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng tất nhiên là Dương Thiên cũng không ngu ngốc đến mức hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của mình. Lúc này hắn chỉ thể hiện ra thực lực viên mãn năm hệ, vừa vặn nằm trong phạm vi thừa nhận của dị tộc, một khi hắn bộc lộ hoàn toàn thực lực thì có thể dọa đám cường giả đó chết khiếp. Thế thì hắn sẽ không có cơ hội lấy được nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp nữa. Đây là cơ hội lớn nhất để hắn có thể lấy thêm được càng nhiều chí bảo pháp tắc. Nhất định phải lên kế hoạch thật tốt. Chương 1584, lấy một địch 41. Trên trái đất, Dương Thiên đang cười nói bên gia đình. Hơn 3.000 năm, cuối cùng nhà họ Dương hoàn toàn trở thành một đại gia tộc. Các thành viên phân bố khắp thần quốc Côn Trụ, bởi vì Dương Thiên, địa vị của người nhà họ Dương rất cao, đủ sánh với người trong hoàng thất của thần chủ Côn Trụ. Lần trước Dương Thiên nhận được lời mời của thần chủ Côn Trụ. Hắn có thực lực cấp viên mãn, cũng được rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ biết đến. Theo tin tức truyền đi, các chàng chủ võ trường của thần quốc Côn Trụ dĩ nhiên cũng biết thực lực của Dương Thiên. Vì vậy tất nhiên không dám đắc tội với người nhà họ Dương. Tuy số lượng người nhà họ Dương rất đông, nhưng trong mắt vô số gia tộc ở vũ trụ, thật sự họ rất ít, vì thế địa vị mỗi người họ Dương đều rất cao. Hành tinh thuộc về nhà họ Dương, những thế lực này căn dặn cường giả của mình nhất định không được khiêu khích. Còn hệ Ngân Hà bây giờ chỉ có một vị quốc chủ đế quốc, cũng là đời sau của Dương Thiên. Sau hơn 3.000 năm, cường giả cấp hắc động của Dương gia tăng thêm rất nhiều người. Có thể nói, hiện tại cả hệ Ngân Hà đều thuộc về nhà họ Dương. Toàn bộ hệ Ngân Hà có thể nói là phòng thủ kiên cố. Thông qua rất nhiều tài nguyên kiến tác, còn có cường giả bảo vệ. Hơi có chút động tĩnh thì Dương Thiên liền phát hiện, rất nhiều cường giả nhà họ Dương có thiên phú đều ở trong hệ Ngân Hà. Ở đây có cách tu luyện tốt nhất, và càng có nhiều tài nguyên, ngoại trừ người nhà họ Dương. Bây giờ số lượng người trái đất càng đông, thậm chí có người trái đất đã đi ra ngoài thần quốc Côn Chủ, hướng về các thần quốc khác rồi. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt, nhìn nụ cười trên khuôn mặt người nhà mình, Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Trong lòng Dương Thiên kiên định, muốn cho sinh mệnh người nhà mình vĩnh hằng, tuy hắn nắm rõ phương pháp, nhưng trước tiên thực lực của hắn chắc chắn đạt đến cấp thánh thần mới có thể làm được. Thời gian dành cho hắn ngắn ngủi, cho dù hắn có đủ loại điều kiện tu luyện nghịch trời khác nhau, hắn cũng không nhất định có thể đột phá đến cấp thánh thần trong gần 200.000 năm. Chỉ cần thời gian trôi qua, tất cả người thân của hắn sẽ mất đi. Trong bí cảnh của Thánh Thần Thủy Tân, bóng dáng của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Không biết bây giờ trong bí cảnh có bao nhiêu cường giả đang tìm mình. Bóng hình Dương Thiên lay động, trực tiếp bay về hướng xa. Hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Trong một góc khu vực, 10 vị cường giả cấp viên mãn ba hệ đang từ từ bay. Kỳ lạ là bọn họ đều là cường giả của các tộc quần lớn lại liên kết lại với nhau. Hiện giờ bọn họ đang trao đổi với nhau, nhân loại Dương Thiên xuất hiện từ 5 ngày trước, sau đó lại biến mất, có thể đã trốn đi rồi, lần đầu hắn xuất hiện đã giết nhiều cường giả như thế. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn của các tộc quần lớn đều đi ra chuẩn bị quây quét hắn. 70 mấy vị cường giả cấp viên mãn A, trong đó bao gồm 10 vị viên mãn ba hệ, nhân loại Dương Thiên khẳng định có được rất nhiều bảo vật. Nếu có thể một lần đánh chết Dương Thiên, có được bảo vật trên người hắn. Thế thật là hơi to, 10 vị cường giả cấp viên mãn ba hệ không ngừng tranh luận. Ánh mắt có chút ngưỡng mộ, trên người bọn họ đều chưa chắc có một kiện chí bảo pháp tắc thông thường. Các ngươi đang bàn tán về ta sao? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, một thanh niên nhân loại tay cầm chiến đao màu đen cười nói với bọn họ. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt vị thanh niên này, vẻ mặt 10 vị cường giả này chợt có chút kinh sợ. Dương Thiên, là Dương Thiên, hắn lại xuất hiện rồi. Chạy nhanh, 10 vị cường giả cấp viên mãn ba hệ điên cuồng bay ra hướng xa. Đồng thời, ý thức của bọn họ nhanh chóng vào trong thế giới ảo. Dương Thiên xuất hiện rồi, vị trí là 10 vị cường giả đều báo cáo tin tức của Dương Thiên. Bọn họ liên kết lại cũng là vì tìm tung tích của Dương Thiên. 5 ngày, Dương Thiên cuối cùng xuất hiện rồi. Tầng lớp cao cấp trong tộc đã ra lệnh phải giết, nhất định phải đánh giết Dương Thiên. Nhanh đi, chớp mắt, đông đảo cường giả cấp viên mãn dị tộc vô cùng điên cuồng. Tất cả đều đi về hướng chỗ Dương Thiên. Đương nhiên đây đều là cường giả cấp viên mãn 4 hệ. 5 hệ, dưới cấp viên mãn 4 hệ thì chống đỡ không nổi một nhát đao của Dương Thiên. Nếu có đuổi đánh Dương Thiên, cái đợi họ chỉ có cái chết. Trong hư không, Dương Thiên nhìn 10 vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ chạy trốn. Bóng người thoáng động, tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp đuổi kịp một vị cường giả. Vị cường giả cấp viên mãn 3 hệ này không có chút năng lực phản kháng. Bỗng nhiên căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tiêu hao toàn bộ, trực tiếp rơi xuống. Dương Thiên tùy tay thu lại bảo vật của hắn, lại đuổi theo một vị cường giả khác. Với thực lực của hắn, đánh chết cường giả cấp viên mãn quá dễ dàng. Dầm, tốc độ kinh người của hắn gần như là bội số của những cường giả này. Kể cả 10 vị chia nhau chạy trốn thì vẫn bị hắn giết chết 5 vị một cách nhanh chóng. Nhân loại Dương Thiên, ở phía xa trong hư vô, mấy tiếng âm thanh phẫn nộ vang lên. 4 vị cường giả tỏa ra khí thế dao động mạnh mẽ bay đến. Tất cả bọn họ đều là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Chương 1585, lấy một địch 42. Đến nhanh thật, Dương Thiên cười lạnh, vừa hay cho các ngươi thử thực lực của ta. Vậy mà Dương Thiên không lựa chọn bỏ trốn, mà là trực tiếp bay đến đó, tay giữ chặt đao hắc vệ rồi phát ra đòn công kích. Tìm chết, 4 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ phẫn nộ. Dương Thiên lại dám một mình chống đối lại 4 người bọn họ. Dầm, 4 đường công kích mạnh đánh thẳng hướng Dương Thiên, hoàn toàn bao trùm 4 hướng của hắn. Tuy nhiên, tốc độ của Dương Thiên thật kinh người, khi những đòn công kích còn chưa tới thì đã trực tiếp né tránh. Hắn đứng trong hư vô vung đao hắc vệ trong tay, đao mang khổng lồ chém hướng về một vị cường giả của tộc Thảo Mộc. Hừ, vị cường giả tộc Thảo Mộc hừ lạnh một tiếng, hàng nghìn sợi dây leo vùng vẫy, tạo thành một tấm phòng ngự hoàn mỹ, vô số đao mang trực tiếp chém lên những sợi dây leo này. Vị cường giả tộc Thảo Mộc cảm nhận được đòn công kích của Dương Thiên, sắc mặt hơi thay đổi, bộ dạng lại có chút chịu đựng nổi, liền rơi xuống phía dưới. Đòn công kích của Dương Thiên vượt xa giới hạn phòng ngự của hắn. Tiếp đó, bóng dáng của Dương Thiên bạo động, lại hướng một vị cường giả khác tấn công. Vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ này cũng không chống đỡ nổi, cũng bị đánh lùi lại. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, có thể né tránh từng đòn công kích của những cường giả này một cách dễ dàng. Nhưng công kích của hắn thì những cường giả cấp viên mãn 5 hệ này lại không chống đỡ nổi. Cảnh tượng hiện ra trong hư không hoàn toàn là Dương Thiên một mình dồn 4 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ đánh, 4 vị cường giả này lại không có bất kỳ cách nào. Thực lực nhân loại Dương Thiên thật mạnh, một mình hắn chống đỡ 4 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Dường như chiếm ưu thế. Tin tức hiển thị, nhân loại Dương Thiên chí ít có chí bảo pháp tắc phi hành trung cấp, thậm chí có thể là cao cấp. Nhân tộc thân là tộc quần đỉnh phong, bảo vật đúng là nhiều, đã ban tặng cho Dương Thiên chí bảo pháp tắc linh hồn, còn ban tặng chí bảo pháp tắc phi hành. Với thiên phú nghịch trời của Dương Thiên, cường giả của nhân tộc khẳng định vô cùng chú trọng hắn. Ban tặng bảo vật cho hắn rất bình thường. Ở đằng xa, đông đảo cường giả cấp viên mãn dùng lĩnh vực của mình quan sát trận đấu. Trong mắt có sắc kinh hãi, ở nơi rất xa, đông đảo cường giả cấp viên mãn dùng lĩnh vực của mình quan sát trận đấu. Bọn họ không dám đến gần chỗ đó, đề phòng bị Dương Thiên tấn công trực tiếp. Nhóm cường giả Dương Thiên chiến đấu với nhau, dĩ nhiên không ẩn nấp bản thân, vì thế bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy. Trong ánh mắt của những cường giả cấp viên mãn này vô cùng ngưỡng mộ. Thực lực tộc quần bọn họ không sánh nổi tộc quần đỉnh phong. Số lượng bảo vật trong tộc cũng rất ít ỏi. Cho dù bọn họ có đủ cống nạp cũng không nhất định có thể đổi được chí bảo pháp tắc phi hành, chí bảo pháp tắc linh hồn. Thế nhưng thực lực của nhân loại Dương Thiên chỉ ở viên mãn 5 hệ liền được ban tặng, thậm chí khi thực lực của hắn ở viên mãn 3 hệ, nhân tộc đã ban tặng cho hắn chí bảo pháp tắc linh hồn. Bảo vật như vậy trong tộc bọn họ, cường giả cấp hư thần đều không thể có được. Trong hư không, trận chiến đấu vẫn đang tiếp tục, thân hình Dương Thiên không ngừng xuyên qua. Vùng đao hắc vệ trong tay, đòn tấn công của hắn ác liệt, Bốn vị cường giả cấp viên mãn năm hệ này mỗi lần đỡ đao mang của hắn đều bị đẩy lùi ra xa. Thực lực của bọn họ chỉ là cường giả cấp viên mãn năm hệ bình thường mà thôi. Ha ha, thần chủ phân huyền, thực lực các ngươi không được, muốn giết chết ta nhưng lại không làm được. Dương Thiên cười lớn nói, hừ, trong ánh mắt nhóm cường giả thần chủ phân huyền tràn đầy phẫn nộ. Còn có chút uất ức, bọn họ giống như tấm bia đỡ vậy, không ngừng bị Dương Thiên tấn công, mà Dương Thiên dựa vào tốc độ mà dễ dàng tránh được đòn tấn công của họ. Chết tiệt, có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của chúng ta như vậy. Chí bảo pháp tắc phi hành trên người nhân loại Dương Thiên nhất định đạt đến cao cấp. Ngay cường giả cấp hư thần cũng không có bảo vật quý báu. Thế nhưng lại ở trên người nhân loại Dương Thiên xuất hiện. Chỉ dựa vào chí bảo pháp tắc phi hành này, nhân loại Dương Thiên đã trở thành bất khả chiến bại rồi. Ngoài chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp này, thứ quý giá nhất trên người nhân loại Dương Thiên là chí bảo pháp tắc linh hồn kia. Không cách nào sánh được, chỉ dựa vào bảo vật, dù thực lực nhân loại Dương Thiên không bằng chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn còn vượt xa chúng ta. Trong lòng bốn vị cường giả cấp viên mãn năm hệ uất ức, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể không ngừng bị Dương Thiên tiêu hao. Chỉ là bọn họ cũng là cường giả cấp viên mãn năm hệ. Căn nguyên pháp tắc bị tiêu hao rất ít, hầu như không ảnh hưởng đến thực lực, không chơi với các ngươi nữa. Qua một lúc, sắc mặt Dương Thiên bỗng thay đổi, trực tiếp bay về một hướng. Nhân loại Dương Thiên, đừng hòng trốn thoát. Ở nơi xa, mười mấy vị cường giả cấp viên mãn năm hệ trực tiếp xuất hiện. Đứng đầu lại là một cái cây khổng lồ, vẫn là người quen cũ. Dương Thiên quét qua cây gỗ đó, chính là thần chủ Mộc Vân, kẻ trước đây bị phân thân U Minh của hắn giết chết. Bây giờ, rõ ràng thần chủ U Minh đã sống lại rồi. Suy cho cùng thực lực thần chủ Mộc Vân đạt đến đứng đầu cấp viên mãn năm hệ. Cho dù không có hai chí bảo pháp tắc cao cấp thì thực lực cũng mạnh hơn cường giả cấp viên mãn năm hệ bình thường một chút, chắc chắn sẽ bị tộc quần Mộc Thảo cử đến truy sát hắn. Chương 1586, thấy trước thất bại. Vèo, tốc độ kinh người của Dương nhanh chóng bay về hướng xa. Trốn đi đâu? Những cường giả khác trực tiếp đuổi theo. Một vị cường giả cấp viên mãn vừa hay xuất hiện ở hướng Dương Thiên tiến đến. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn ngăn cản được ta? Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Dựa vào gia thành của tốc độ, vùng đao hắc vệ trong tay, đao mang khổng lồ chém thẳng lên vị cường giả này. Cơ thể cường giả này chống đỡ không nổi đòn tấn công của Dương Thiên, trực tiếp ngã bay ra hướng xa. Dương Thiên nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi, một mình hắn ở phía trước, đằng sau 20 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ đều đuổi theo hắn. Trong hư không nơi Dương Thiên chạy trốn, lại xuất hiện mấy vị cường giả cấp viên mãn ba hệ. Tâm niệm Dương Thiên vừa động, liền thay đổi phương hướng bay về phía bọn họ. Một đường đao mang đánh ra, trực tiếp chém vào bọn họ. Không, trong mắt mấy vị cường giả cấp viên mãn ba hệ này đầy vẻ kinh hãi. Vốn dĩ họ không dám tham gia vây quét Dương Thiên, chỉ là ở chỗ bí cảnh này tìm bảo vật. Thế nhưng lại gặp phải Dương Thiên. Không ngoài dự đoán, mấy vị cường giả cấp viên mãn ba hệ này tử vong. Toàn bộ bảo vật trên người bị Dương Thiên lấy đi. Sau đó, thân hình của Dương Thiên lại bay về hướng xa. Lúc chạy trốn, hắn không ngừng ra tay với những cường giả mà hắn gặp phải. Nhưng đều là cường giả của năm đại tộc quần đỉnh phong. Bọn họ đã đuổi giết hắn, thì hắn dĩ nhiên không khách khí. Chết tiệt, 20 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ đuổi theo đằng sau phẫn nộ. Nhưng bọn họ cũng đành chịu, bọn họ vốn không đuổi kịp Dương Thiên, chỉ có thể dựa vào đòn tấn công ảnh hưởng đến tốc độ của Dương Thiên. Dầm, phía trước lại truyền đến mười mấy đường khí thế dao động mạnh mẽ. 20 mấy vị cường giả cấp viên mãn năm hệ vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, chắn ngay trước mắt Dương Thiên. Cộng lại, bây giờ xuất hiện ở đây là 48 vị cường giả cấp viên mãn năm hệ mạnh mẽ. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, tìm kiếm lối đột phá, đồng thời không ngừng chống đỡ từng đòn tấn công. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng số lượng cường giả quá nhiều, hắn dần dần không chống đỡ nổi, vài lần suýt chút nữa bị đòn tấn công đánh trúng, quấn lấy Dương Thiên, sự chống cự của hắn đạt đến giới hạn rồi. Chỉ cần có thêm cường giả cấp viên mãn năm hệ đến, hắn nhất định rơi xuống. Những cường giả này nhìn Dương Thiên, vội vàng nói, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng giết chết Dương Thiên. Còn lúc này trận chiến trong bí cảnh kéo dài mấy chục phút, sớm đã bị vô số cường giả biết đến, có rất nhiều cấp viên mãn trốn đằng xa thông qua lĩnh vực nhìn trận chiến. Trong mắt đầy kinh sợ, trời ơi, 48 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ mạnh mẽ đang đuổi theo nhân loại Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên vừa mới lộ ra tình thế bất lợi. 48 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ mới khiến hắn bộc lộ vẻ bại trận. Quá mạnh mẽ, không trách được nhân loại Dương Thiên dám xuất hiện ở trong bí cảnh này. Cả vũ trụ cũng chỉ có 100 lẻ mấy vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Trong đó nhân tộc chiếm 9 vị, những tộc khác cộng lại cũng không đủ 100 vị. Số lượng cường giả trước mắt đều chiếm một nửa rồi. Vừa rồi nhân loại Dương Thiên trên đường chạy trốn, giết chết ít nhất 50 mấy vị của dị tộc. Vô số cường giả kinh hãi. Thực lực Dương Thiên biểu hiện ra thật là khủng bố. Dương Thiên, ngươi chạy không thoát đâu. Vẻ mặt đông đảo cường giả lạnh lùng. Hiện giờ Dương Thiên vô cùng thảm hại, không ngừng né tránh từng đòn tấn công. Tốc độ bản thân chịu ảnh hưởng cực lớn. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giết ta. Không thể nào. Dương Thiên vừa chống đỡ vừa hừ lạnh nói. Dầm, bỗng nhiên, đằng xa lại xuất hiện 10 đường khí thế dao động, lại có 10 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ đến. Cộng lại, bây giờ số lượng cường giả cấp viên mãn 5 hệ đến chỗ này đã đạt đến 58 vị. Thần chủ Nguyệt Ảnh của tộc Lôi Nguyên, đông đảo cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc Quần Đỉnh cấp cũng ra tay rồi sao? Dương Thiên nhìn những cường giả đi tới, sắc mặt lãnh đạm. Nhìn cường giả cấp viên mãn 5 hệ xuất hiện ở đằng xa, hầu như đều là người của tộc Quần Đỉnh cấp, bây giờ 48 vị cường giả đều không thể làm gì được Dương Thiên. Bọn họ nhất định sẽ ra tay, tất cả cường giả cấp viên mãn 5 hệ của tộc Quần Đỉnh cấp cùng nhau ra tay. Cho dù giết chết Dương Thiên, nhân tộc phẫn nộ, nhân tộc cũng không thể nào đồng thời đối phó họ, xem ra cường giả của những tộc Quần Đỉnh phong, tộc Quần Đỉnh cấp đã hoàn toàn liên kết lại cùng nhau rồi. Dương Thiên lạnh lùng nhìn những cường giả này, chỉ là số lượng này vẫn chưa đủ. Hắn nhanh chóng bay về một hướng, ngăn Dương Thiên lại, đừng để hắn trốn thoát. Đông đảo dị tộc cuồng nộ nói, bỗng nhiên, một đòn tấn công đánh tới, chém thẳng lên người Dương Thiên. Cơ thể hắn trực tiếp lui về phía sau một khoảng, khí tức trên người hơi ảm đạm một chút. Dương Thiên bị thương rồi, mau tấn công hắn, ngay tức khắc. Ánh mắt đông đảo cường giả cấp viên mãn 5 hệ của dị tộc bộc lộ nét vui mừng. Chiến đấu cho đến mãi bây giờ, Dương Thiên cuối cùng bị đánh trúng và bị thương. Chỉ dựa vào 58 cường giả cấp viên mãn 5 hệ các ngươi mà cũng muốn bắt được ta. Dương Thiên nhếch mép cười nhạt, bóng dáng của hắn thoáng động, trực tiếp bay về một hướng. Cùng lúc đó, một tọa độ không gian chợt xuất hiện, là tọa đạo không gian. Mau ngăn hắn lại, vẻ mặt những cường giả cấp viên mãn 5 hệ này tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng, bọn họ có 58 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Thế nhưng vẫn không ngăn được Dương Thiên. Hình bóng Dương Thiên lập tức tiến vào trong tọa độ không gian. Trực tiếp biến mất, chương 1587, chuẩn bị tu lưới. Chết tiệt, tốc độ của nhân loại Dương Thiên quá nhanh, vượt qua tất cả cường giả chúng ta. Với lại không biết tọa độ không gian của hắn thiết lập ở chỗ nào. Chúng ta ngăn không được. Sự xuất hiện lần này, nhân loại Dương Thiên gần như không bị thương. Nhưng lại giết chết 50 mấy vị cường giả cấp viên mãn. Chúng ta vẫn cần thêm nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ ra tay. Liên kết lại mới có thể giết chết hắn. Trong hư không, sắc mặt 58 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ u ám. Bọn họ nhiều cường giả như thế vẫn để Dương Thiên chạy trốn mất. Trên sao hỏa của hệ Ngân Hà, bóng dáng Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Lần này cường giả dị tộc phát động 58 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Lần sau có lẽ sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười. Tốt nhất 90 mấy vị cường giả cấp 5 hệ đều đến. Để mình giết cả lũ. Trong lòng Dương Thiên có kế hoạch chi tiết. Hắn càng biểu hiện khó đối phó, sẽ càng làm giảm sự phòng ngự của những dị tộc này. Làm cho bọn họ tự nghĩ rằng đã hiểu rõ còn át chủ bài của hắn. Còn việc giết chết những cường giả cấp viên mãn 3 hệ đó chỉ là hắn tiện tay mà thôi. Cũng có thể làm cho những dị tộc này hiểu nhầm. Là Dương Thiên vì chiếm đoạt bảo vật mới xuất hiện ở trong bí cảnh. Dẫu sao mỗi một vị cường giả cấp viên mãn rèn luyện hầu như đều vì có được bảo vật. 10 ngày sau hãy xuất hiện, để xem những cường giả này rốt cuộc sẽ xuất hiện bao nhiêu. Dương Thiên suy tính trong lòng, mặc kệ động tĩnh bên trong bí cảnh, bắt đầu yên tâm tu luyện. 10 ngày sau, Dương Thiên xuất hiện, giết chết 30 mấy vị cường giả cấp viên mãn, bị 60 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ truy sát. Cuối cùng thuận lợi trốn thoát. 20 ngày sau, Dương Thiên xuất hiện, giết chết 40 vị cường giả cấp viên mãn. Nháy mắt, 2 tháng đã trôi qua rồi, mà Dương Thiên đã ra tay 5 lần. giết chết cường giả dị tộc đạt đến hơn 200 vị, dẫn tới sự phẫn nộ của vô số dị tộc. Trong lần thứ 5 ra tay, cường giả cấp viên mãn 5 hệ truy kích Dương Thiên đã đạt đến 80 vị. Nhưng bọn họ vẫn không giết được Dương Thiên, dù đã có thể làm cho Dương Thiên bị thương nhưng để giết được hắn vẫn còn kém một chút. Ở thế giới ảo, Dương Thiên đi trong liên minh nhân tộc cường giả cấp viên mãn. Đông đảo cường giả cấp viên mãn nhân tộc nhìn hắn, liền vội nhiệt tình hỏi thăm, ánh mắt của bọn họ có một sự kính nể. Khi Dương Thiên đi qua, bọn họ lại lập tức trở nên kích động, dùng ý thức truyền âm rất sôi nổi. Dương Thiên thật quá lợi hại, mấy lần ra tay giết chết cường giả dị tộc cấp viên mãn 3 hệ gần 50 vị, và có hơn 100 vị cường giả cấp viên mãn 2 hệ. Bây giờ mọi người đều nói thực lực của Dương Thiên ít nhất đứng ở top 3 cường giả nhân tộc cấp viên mãn, thật là mạnh mẽ, sau này Dương Thiên nhất định có thể trở thành hư thần vũ trụ cường đại một cách dễ dàng. Côn chủ, Dương Thiên là cường giả của thần quốc côn chủ các ngươi. Trước đây Dương Thiên tham gia trận chiến thiên tài ngươi đã gặp đúng không? Các cường giả rất kính nể, dần dần, ánh mắt bọn họ nhìn về hướng thần chủ côn chủ, sâu trong đáy mắt có một sự ngưỡng mộ. Dương Thiên cũng là cường giả của thần quốc côn chủ, cường giả trong tộc luôn sống trong thần quốc côn chủ, mối quan hệ với thần chủ côn chủ chắc chắn sẽ tốt hơn họ một chút. Thần chủ côn chủ cũng có rất nhiều cách giao hảo với Dương Thiên. Ha ha, hiện tại Dương Thiên đúng là kẻ mạnh nhất trong thần quốc côn chủ chúng ta. Thần chủ côn chủ cười nói với những cường giả cấp viên mãn này. Quan hệ của ông ta và Dương Thiên cũng không tệ, với lại trong thần quốc côn chủ, giữa hoàng thất côn chủ bọn họ và nhà họ Dương cũng có rất nhiều sự hợp tác. Thần chủ côn chủ rất thông minh, ngầm giao hảo với nhà họ Dương, dĩ nhiên mối quan hệ với Dương Thiên sẽ thân thiết hơn. Dương Thiên ở trong thế giới ảo một lúc, thăm dò một ít tin tức, sau đó trực tiếp thoát ra ngoài. Hắn chủ yếu là để điều tra tình hình hiện tại của những dị tộc này. Trong cả bí cảnh này cũng có rất nhiều cường giả nhân tộc ẩn nấp. 5 lần rồi, bây giờ chuẩn bị thu lưới. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cấp viên mãn 5 hệ xuất hiện. Trong mắt Dương Thiên có chút kỳ vọng, trực tiếp bước vào trong tọa độ không gian ở trước mắt. Xoẹt, thân hình hắn lại xuất hiện trong bí cảnh, ánh mắt hắn nhìn xung quanh, không chút do dự mà trực tiếp bay về phương xa. Dương Thiên, là Dương Thiên, hắn lại xuất hiện rồi. Trốn nhanh, mấy vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên. Trên mặt hiện lên sự sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Bây giờ Dương Thiên ở trong bí cảnh này, giống như sát thần vậy, rất nhiều cường giả dị tộc cấp viên mãn 1 hệ, 2 hệ, 3 hệ gần như bị sợ đến mức không dám xuất hiện ở khu vực Dương Thiên đang hoạt động. Tuy rằng vẫn chưa có cường giả cấp viên mãn 4 hệ chết vào tay của hắn, nhưng đó đều do có rất nhiều cường giả vây đánh Dương Thiên. Trước đây, Dương Thiên suýt chút nữa giết chết một vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh liền đuổi kịp một vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Vì sao lại đuổi theo ta? Vẻ mặt vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ này đầy kinh sợ. Trên người ông ta còn không có chí bảo pháp tắc cấp thấp, chỉ có một chí bảo pháp tắc trung cấp. Chết đi! Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, không ngừng vung đao hắc vệ trong tay. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ này không ngừng bị tiêu hao. Chương 1588, cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Nhân loại Dương Thiên, đằng xa bỗng truyền đến mười mấy tiếng âm thanh phẫn nộ. Trong chớp mắt, mười mấy vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ trực tiếp lao tới. Đến cũng nhanh thật, sắc mặt Dương Thiên lạnh băng, những cường giả dị tộc cấp viên mãn 5 hệ này ở các nơi đều đặt tọa độ không gian. Đợi khi phát hiện tung tích của hắn thì có thể nhanh chóng tới nơi. Ta được cứu rồi sao? Trong mắt cường giả cấp viên mãn 4 hệ đang bị Dương Thiên đuổi giết ở phía dưới có chút vui mừng. Xoẹt. Một đường đao mang quẹt qua cơ thể ông ta, trong mắt vị cường giả đó lộ ra sự kinh hoàng, ý thức lập tức dập tắt, Dương Thiên tùy tay thu lấy bảo vật của vị cường giả cấp viên mãn 4 hệ đó. Nhìn những cường giả đó, thần chủ Mộc Vân, các ngươi còn chưa từ bỏ truy sát ta sao? Đã 6 lần rồi, các ngươi có tới nhiều cường giả hơn cũng vô dụng, khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười chế giễu. Hừ, nhân loại Dương Thiên. Hắn có thể trốn thoát còn không phải nhờ vào chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp kia. Thần chủ Mộc Vân hừ lạnh nói. Ha ha, các ngươi cũng có thể cầu xin tộc quần của mình ban tặng. Tộc Thảo Mộc Thân là tộc quần đỉnh phong. Muốn ban tặng cho thần chủ Mộc Vân ngươi một chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp rất dễ dàng chứ. Dương Thiên cười nói. đừng nói nhảm nữa, thần chủ Mộc Vân gầm lên, tuy ông ta là cường giả cấp viên mãn năm hệ cường đại, nhưng chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp quý giá như thế, cường giả cấp hư thần của tộc Thảo Mộc bọn họ còn không mấy ai có được. Tộc quần tất nhiên không thể ban cho ông ta, một khi để mất, đây tuyệt đối là tổn thất cực lớn cho tộc quần. Lần trước, ông ta chết trong tay thần chủ U Minh, làm mất hai chí bảo pháp tắc cao cấp trong tay đã khiến tộc quần rất phẫn nộ. Bây giờ, trong tay thần chủ Mộc vẫn chỉ có hai chí bảo pháp tắc cấp thấp, còn là đi mượn cường giả khác của tộc Thảo Mộc, chỉ dựa vào mười mấy người các ngươi, ngăn không được ta đâu. Dương Thiên mỉm cười, nhanh chóng bay về phía xa, đuổi theo. Thần chủ Mộc Vân giận dữ nói, mỗi lần khi bọn họ xuất hiện, nhân loại Dương Thiên không hề chiến đấu nhiều, mà là trực tiếp bỏ chạy, dọc đường giết chết rất nhiều cường giả dị tộc và chiếm đoạt bảo vật. Đương nhiên, đây là cách làm rất bình thường, thực lực Dương Thiên tuy mạnh, nhưng thực sự cũng chỉ ở cảnh giới cấp viên mãn năm hệ. Đối mặt với mười mấy vị cường giả cùng cảnh giới, nếu kéo dài cuộc chiến thì chắc chắn hắn sẽ tử vong. Thế giới ảo. Về tin tức Dương Thiên lần nữa xuất hiện lập tức bị rất nhiều cường giả dị tộc biết được. Bọn họ nhanh chóng hành động, hai vị cường giả cấp viên mãn đứng ở một khu vực trong bí cảnh. Trên người tỏa ra khí thế vô cùng mãnh liệt, bọn họ một người là một sinh vật tương tự như cự nhân nham thạch. Thân cao đến 100.000 mét, người màu xám, phần lớn cơ thể được bao bọc trong một lớp khải giáp huyết sắc. Bốn tay thô chắc, trong tay còn có hai thanh kiếm dài. Trên đó tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt, hai món này đều là chí bảo pháp tắc cao cấp cường đại. Còn một người kia là sinh vật có tướng mạo vô cùng dữ tợn. Kỳ lạ là ông ta lại có hai cái đầu giống như hai đầu rắn. Ngoài ra ông ta còn có hai móng vuốt sắc nhọn, đôi cánh màu vàng ở sau lưng toát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Ở trước mặt bọn họ, có một vị cường giả cấp viên mãn năm hệ đứng đó. Trông dáng vẻ chính là thần chủ Thạch Phong của yêu tộc. Thần chủ Rong Sơn, thần chủ Song Đầu, chỉ cần giết chết nhân loại Dương Thiên, hai vị các ngươi liền có thể có được hai chí bảo pháp tắc cao cấp. Thần chủ Thạch Phong nói, đây là thánh thần Xá Nguyên đại nhân chúng tôi đích thân nói. Ha ha, thánh thần Xá Nguyên đã nói thế rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Sinh vật giống như cự nhân nham thạch cười nói, trên người nhân loại Dương Thiên có chí bảo pháp tắc linh hồn và chí bảo pháp tắc phi hành. Nếu như bị yêu tộc các ngươi lấy được, thì các ngươi lời rồi. Thần chủ Song Đầu lạnh lùng nói, cũng không thể nói như thế, tộc quần tham gia giết chết Dương Thiên quá nhiều rồi, hai bảo vật này không phải ta có thể làm chủ được, tuy nhiên mọi thứ đợi giết chết Dương Thiên rồi nói. Thần chủ Thạch Phong nói, ông ta nhìn hai vị cường giả trước mắt, trong mắt có chút kiêng dè. Thần chủ Rong Sơn, thần chủ Song Đầu là sinh mệnh đặc thù vô cùng cường đại, ở giai đoạn cấp lĩnh chủ liền có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn ba hệ. Bây giờ đột phá đến cấp viên mãn, thực lực hoàn toàn đạt đến viên mãn sáu hệ, vô cùng cường đại, với lại hai người bọn họ đều không thuộc về tộc quần của mình, mà là thuộc về một liên minh kỳ dị trong vũ trụ liên minh sinh mệnh đặc thù. Trong liên minh này đều là sinh mệnh đặc thù, thực lực của họ thật ra không thua kém hơn tộc quần đỉnh cấp chút nào. Bởi vì có mấy vị cường giả cường đại cấp thánh thần trong liên minh sinh mệnh đặc thù. Ngưỡng cửa tham gia vào liên minh đặc thù thì thực lực phải đột phá đến cấp viên mãn. Vì vậy, số lượng của nó mặc dù rất ít, nhưng thực lực tổng thể lại vô cùng cường đại. Bất kỳ một cường giả nào cũng có thể hành tẩu trong vũ trụ. Thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu chính là thuộc về liên minh đặc thù này. Hơn nữa là thuộc thiên tài được bồi dưỡng đặc biệt, có được tiềm lực cường đại đột phá trở thành cường giả cấp hư thần. Chỉ là một kẻ cấp viên mãn năm hệ của nhân tộc. Các ngươi phát động 80 vị cường giả cùng cảnh giới mà vẫn không tóm được hắn. Sinh mệnh bình thường đúng là sinh mệnh bình thường. Thần chủ Rong Sơn lắc lư bốn cánh tay, trong mắt có nét cuồng bạo. Chương 1590, cuối cùng cũng bùng nổ hai. Hừ, Ngân Luân Hoàng đến bây giờ vẫn chưa đạt đến cấp viên mãn. Căn bản không phải là cường giả trong liên minh sinh mệnh đặc thù các ngươi. Hơn nữa bọn họ đã bị tộc kim loại thu nạp. Tương lai cũng không biết có gia nhập liên minh sinh mệnh đặc thù các ngươi hay không đâu. Dương Thiên cười lạnh nói. Dương Thiên nhân loại, ra tay với ngươi thì sao? Nghe nói đến cường giả cấp viên mãn bảy hệ cũng không làm gì được ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thần chủ Song Đầu âm lãnh nói. Không sợ hãi Dương Thiên chút nào. Trong mắt ông ta tràn ngập sát ý. Thiên phú Dương Thiên thể hiện ra so với ông ta năm đó thì mạnh hơn vô số lần. Phía xa, rất nhiều cường giả cấp viên mãn thông qua lĩnh vực của bản thân quan sát chiến đấu ở đây. Trời à, 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ vây công Dương Thiên tộc quần như yêu tộc vì để giết chết Dương Thiên, vậy mà lại huy động ra nhiều cường giả như vậy. Bình thường thôi, lúc trước Dương Thiên không ngừng chạy thoát khỏi sự vây công của rất nhiều cường giả, thậm chí là 70 mấy cường giả cấp viên mãn 5 hệ cũng không làm gì được hắn. Số lượng cường giả của lần truy công này khẳng định sẽ càng nhiều hơn. Hai vị cường giả cấp viên mãn 6 hệ là thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu cũng xuất hiện rồi. Bọn họ lúc trước đều mạo hiểm ở cùng một bí cảnh, không ngờ cũng đến đây. Lần này Dương Thiên khẳng định là không thể chạy thoát rồi. Trên mặt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều là sự kinh ngạc. Bây giờ vì để giết chết Dương Thiên, gần như các cường giả đứng đầu trong giai đoạn cấp viên mãn đều đến đây hết. Trong hiện trường, rất nhiều cường giả nhìn Dương Thiên, giống như nhìn một người chết. Nhiều cường giả như vậy ở đây, còn có hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ, Dương Thiên không thể nào chạy thoát được. Ha ha, Dương Thiên, lần này xem ngươi chạy đằng nào. Thần chủ Thạch Phong cười lớn nó. Lúc này, rất nhiều cường giả ở các hướng, tần tầng lớp lớp bao vây lấy Dương Thiên. Dương Thiên không có bất kỳ hướng nào có thể đột phá. Dẫn đầu vẫn là thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Chạy, ta vì sao lại phải chạy? Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười lạnh. Lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng cũng thu hút toàn bộ các ngươi đến đây rồi. Mặc dù vẫn thiếu mấy người, nhưng cũng không quan trọng. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn đám cường giả cấp viên mãn 5 hệ thần chủ Thạch Phong. Còn có 33 cường giả đã chết lần trước thần chủ Mộc Vân, thần chủ Giác Nguyên. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Nếu hai người các ngươi đã đến đây rồi, vậy thì đừng hòng rời đi. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn nghe thấy lời Dương Thiên nói, ý thức trong lòng liền sững sờ, cảm thấy có chút không ổn. Bên cạnh Dương Thiên, một quang mang màu đen chớp động, sau đó kịch liệt biến lớn lên. Một giây sau, ở đây liền xuất hiện một cái cây màu đen, tản phát ra dao động khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thần chủ U Minh, lúc nhìn thấy cái cây màu đen này, trên mặt đám cường giả thần chủ Mộc Vân, thần chủ Giác Nguyên đều lộ ra sự kinh ngạc. 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ bọn họ lúc trước bị thần chủ U Minh giết chết, trong lòng bọn họ có chút ám ảnh nhất định đối với thần chủ U Minh. Sao có thể, thần chủ U Minh sao lại trốn ở trên người Dương Thiên? Thần chủ U Minh chính là cường giả cấp viên mãn 7 hệ, hơn nữa không phụ thuộc vào bất kỳ tộc quần nào cả. Chạy mau, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đám cường giả thần chủ Mộc Vân không do dự chút nào, nhanh chóng quay đầu rời đi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự sợ hãi. Ai cũng không ngờ thần chủ U Minh có thực lực đứng trên đỉnh phong của cấp viên mãn vậy mà lại cam tâm tình nguyện trốn trong nhẫn không gian của Dương Thiên nhân loại. Lúc trước, cường giả nhân loại mặc dù biết thần chủ U Minh có thể phụ thuộc vào nhân loại, nhưng nghe theo mệnh lệnh của thánh thần Viên Vũ, vì vậy tin tức căn bản không hề lộ ra, liền dẫn tới bây giờ những dị tộc này căn bản không biết thần chủ U Minh đã phụ thuộc vào nhân loại. Vì vậy bọn họ căn bản không nghĩ đến hướng thần chủ U Minh và Dương Thiên liên hợp lại với nhau. Hơn nữa, cho dù thần chủ U Minh phụ thuộc vào nhân loại, cũng không thể buông bỏ tôn nghiêm của bản thân, yên tâm bảo vệ Dương Thiên. Cái cây khổng lồ màu đen xuất hiện, lạnh lùng quét mắt nhìn những cường giả này. Sau khi nhìn thấy cái cây khổng lồ màu đen này, trên mặt đám cường giả thần chủ Mộc Vân nháy mắt lộ ra sự sợ hãi. Nhanh chóng bỏ chạy, lúc trước bọn họ ở trên tay thần chủ U Minh, dù trên người có mặc khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp, cũng chỉ có thể chịu được nhiều nhất là 10 đao. Bây giờ, chí bảo pháp tắc cao cấp trên người bọn họ cũng đã mất hết vào lần trước rồi. Bây giờ chỉ có thể chịu được 2 đến 3 đao là sẽ chết. Phía xa, trong mắt các cường giả cấp viên mãn vẫn luôn bí mật chú ý đến nơi này cũng lộ ra sự kinh ngạc. Sao thần chủ U Minh lại xuất hiện? Hắn vẫn luôn trốn trên người của Dương Thiên nhân loại từ trước. Chẳng lẽ thần chủ U Minh đã phụ thuộc vào nhân loại rồi? Tiếp nhận mệnh lệnh của nhân loại là bảo vệ Dương Thiên nhân loại. Chương 1591, chiến đấu với thần chủ Song Đầu. Trên mặt rất nhiều cường giả đều lộ ra sự kinh ngạc. Một bên là 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, còn có thêm 2 cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Một bên khác lại là Dương Thiên và thần chủ U Minh cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Không biết bên nào sẽ giành được thắng lợi đây? Không biết nữa. Vốn còn cho rằng Dương Thiên nhân loại nhất định phải chết, không ngờ bây giờ lại xảy ra biến hóa. Dương Thiên nhân loại thật là âm hiểm, vậy mà vẫn luôn liên hợp với thần chủ U Minh. Nếu thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu không đến, 90 cường giả cấp viên mãn năm hệ này khẳng định đều sẽ chết hết. Những cường giả cấp viên mãn nhìn tiếp tục xem video ở trên không. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng trên mặt đất, thần chủ U Minh thì đứng bên cạnh hắn. Các vị trí phía trên đầu hắn thì có rất nhiều cường giả cấp viên mãn năm hệ. Trong mắt bọn họ lúc này tràn ngập sự kinh ngạc. Thần chủ U Minh, thần chủ Rong Sơn nhìn cái cây khổng lồ màu đen, trong mắt vô cùng kiêng kỵ, sau đó lạnh giọng nói, thực lực của ngươi đã đạt đến cấp viên mãn 7 hệ. Lại trốn ở trong nhẫn không gian của Dương Thiên nhân loại, chuẩn bị giết chết các cường giả cấp viên mãn 5 hệ ở đây. Không cảm thấy quá đáng sao? Cây thần U Minh vừa xuất hiện, bọn họ liền dễ dàng biết được Dương Thiên định làm gì. Mặc dù lúc đầu thần chủ Song Đầu và thần chủ Rong Sơn nói muốn giao thủ với thần chủ U Minh, nhưng bọn họ biết, trên tay thần chủ U Minh, bọn họ chỉ có thể bảo vệ mạng sống của bản thân mình thôi. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, buồn cười. Dương Thiên ở bên cạnh cười lạnh nói, hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ, 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ liên hợp lại với nhau vây công ta. Ý muốn giết chết ta, cướp đoạt bảo vật của ta. Bây giờ ta nhờ người giúp đỡ, thì các ngươi lại cảm thấy quá đáng. Hừ, Dương Thiên nhân loại, cho dù có thần chủ U Minh ở đây, ngươi căn bản cũng không thể chạy thoát. Thần chủ Rong Sơn phẫn nộ nói, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, không thèm để ý đến lời nói của thần chủ Rong Sơn. Thần chủ U Minh, ra tay đi. Hoành, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ bạo phát ra từ trên người thần chủ U Minh. Sau đó một thanh chiến đao màu đen xuất hiện, cẩn thận, đó là đao cửu tinh. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ bỗng nhiên lộ ra một chút sợ hãi. Hoảng cái gì? Thần chủ Song Đầu âm lãnh nói, chúng ta có nhiều cường giả ở đây như vậy, liên thủ lại với nhau lại không thể chiến một trận với thần chủ U Minh sao? Nói không chừng không gian ở đây đã bị thần chủ U Minh dùng thủy tân châu phong tỏa lại rồi. Chỉ có giết chết thần chủ U Minh, chúng ta mới có cơ hội sống. Nếu không ai cũng đừng hòng chạy thoát. Lời của ông ta vừa dứt, phía xa, đám cường giả thần chủ Mộc Vân cũng bay trở về, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Hành vi của bọn họ vừa hay chứng minh lời nói của thần chủ Song Đầu là sự thật. Mọi người liên hợp lại với nhau, thực lực của Dương Thiên nhân loại chỉ là cấp viên mãn 5 hệ. Không có gì đáng lo cả, chỉ cần mọi người liên hợp đánh bại thần chủ U Minh, bảo vật trên người hai bọn họ đều sẽ là của chúng ta. Thần chủ Rong Sơn nhanh chóng nói, thời điểm hiện tại, cũng chỉ có hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ bọn họ mới có thể duy trì sự bình tĩnh. Dũng khí này thật là đáng khen. Cây thần U Minh lạnh nhạt nói, đao cửu tinh trong tay hắn vẫy động, trực tiếp chém về phía các cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Liên thủ ngăn lại, thần chủ Rong Sơn nói lớn, 90 mấy công kích liên hợp lại với nhau, hình thành một đạo phòng ngự khổng lồ trong hư không. Đao mang bay đến, trực tiếp chém lên bề mặt của đạo phòng ngự này. Oanh, âm thanh va chạm mãnh liệt vang lên, một cỗ dao động khí thế mạnh liệt khuếch tán về bốn phía. Trong không gian của Thủy Tân Châu, tràn ngập lực áp bách khổng lồ. 3 giây sau, tấm màng do rất nhiều cường giả hình thành bị phá vỡ mất một nửa. Nhưng đao mang khổng lồ cũng trở nên ảm đạm, trực tiếp biến mất, ngăn được rồi. Trong mắt rất nhiều cường giả lộ ra một chút vui mừng. Trong lòng cũng hơi yên tâm hơn. Phòng ngự mà bọn họ liên hợp lại với nhau hoàn toàn có thể đạt đến cấp viên mãn 7 hệ. Thậm chí có thể dễ dàng ngăn cản công kích của cây thần U Minh. Ha ha, thần chủ U Minh, thực lực của ngươi có lẽ cũng ở cấp viên mãn 6 hệ đi. Có đao cửu tinh mới có khiến thực lực của ngươi đạt đến viên mãn 7 hệ. Nếu ta cũng có một thanh chí bảo công kích đỉnh cấp, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thần chủ Rong Sơn cười lớn nói. Ánh mắt của ông ta nhìn thần chủ Song Đầu và các cường giả. Ý thức truyền âm nói, chúng ta sẽ ngăn cản thần chủ U Minh. Thần chủ Song Đầu, người trước tiên đi giết Dương Thiên. Theo tình hình bây giờ, thiếu thần chủ Song Đầu, bọn họ cũng có thể ngăn cản được công kích của cây thần U Minh. Hoành, 90 mấy cường giả cấp viên mãn đứng đầu do thần chủ Rong Sơn dẫn đầu. Liên hợp chặt chẽ lại với nhau, không ngừng công kích thần chủ U Minh. Cùng lúc này, thần chủ Song Đầu trong nháy mắt đã rời khỏi đội ngũ. Đến bên cạnh Dương Thiên, chương 1592, áp chế hoàn toàn một. Trên mặt hai cái đầu rắn của ông ta xuất hiện hai hạt châu màu máu. Vòng quanh nhau, hình thành một nguồn sáng màu máu, tản ra dao động khí tác vô cùng khủng bố. Thần chủ U Minh lúc này đang ngăn cản công kích, hơn nữa bị làm phiền, khó có thể đến đây. Dương Thiên nhân loại, chết đi. Rất nhiều cường giả dị tộc đang điên cuồng chiến đấu, đồng thời cũng chặt chẽ quan sát động tĩnh bên Dương Thiên. Thực lực của thần chủ song đầu đạt đến cấp viên mãn 6 hệ. Lại có chí bảo pháp tắc công kích cao cấp, dùng thời gian nhất định, nói không chừng có thể giết chết Dương Thiên. Chỉ cần Dương Thiên chết, bọn họ lại liên hợp với nhau đối phó với thần chủ U Minh. Có hy vọng rất lớn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Cơ thể dữ tợn của thần chủ song đầu đang đứng, ánh mắt âm lãnh nhìn Dương Thiên. Dương Thiên nhân loại, thiên phú thậm chí càn vượt qua cả sinh mệnh đặc thù chúng ta. Không biết ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích của ta đây? Thần chủ song đầu dữ tợn nói, quang mang màu máu chớp động, sau đó một quang mang trong nháy mắt đã đến bên người Dương Thiên. Khuôn mặt của Dương Thiên lại bình tĩnh như thường, vẫy động đao hắc vệ trong tay, chém thẳng lên trên quang mang màu máu. Ha ha, vậy mà lại không tránh, lựa chọn trực tiếp ngăn cản. Thần chủ song đầu cười lớn, nhưng nụ cười của ông ta bỗng nhiên dừng lại. Quang mang màu máu dưới sự vẫy động đao hắc vệ của Dương Thiên, vậy mà lại bị chém thành hai nửa, sau đó chậm rãi biến mất, dưới một đao của Dương Thiên, trực tiếp đánh vỡ công kích của cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Dưới một đao của Dương Thiên, trực tiếp phá vỡ công kích của cấp viên mãn 6 hệ. Cái gì? Thực lực cả ta đã đạt đến cấp viên mãn 6 hệ. Hơn nữa quang mang màu máu đã thông qua hai viên chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Vậy mà lại bị Dương Thiên trực tiếp phá vỡ. Thực lực của hắn chẳng lẽ cũng đạt đến cấp viên mãn 6 hệ? Hay là chiến đao trong tay hắn là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp? Trên mặt thần chủ song đầu tràn ngập sự âm trầm. Trong tưởng tượng của ông ta, Dương Thiên nhân loại phải không chịu nổi công kích của ông ta, trực tiếp bị trọng thương mới đúng. Thần chủ song đầu, công kích của ngươi hình như là không được rồi. Dương Thiên cười lạnh nói, hắn thúc dục cánh không lạc sau lưng, nháy mắt đã tiếp cận thần chủ song đầu. Đao hắc vệ trong tay từ trên chém xuống, trực tiếp chém về phía một cái đầu của thần chủ song đầu. Hừ, thần chủ song đầu phẫn nộ giống một tiếng, nguồn sáng màu máu trên đầu lại phát ra quang mang càng mạnh hơn. Xoạt, đao hắc vệ chém thẳng vào quang mang này, sau đó vậy mà vẫn còn tàn dư lại một chút quang mang, đánh trúng lên người thần chủ song đầu. Sắc mặt của thần chủ song đầu khẽ biến, không ngừng ngăn cản, cơ thể lùi về phía sau mấy nghìn mét cuối cùng mới dừng lại. Lần giao thủ đầu tiên này, lại bị Dương Thiên chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Dương Thiên đánh lui thần chủ song đầu, thực lực của hắn cũng đã đạt đến cấp viên mãn 6 hệ sao? Làm sao có thể được? Chẳng lẽ lúc trước Dương Thiên vẫn luôn che giấu thực lực? Hay là chiến đao trong tay hắn cũng là một thanh chí bảo pháp tác đỉnh cấp? Át chủ bài của Dương Thiên nhân loại rốt cuộc sao lại có nhiều như vậy? Đầu tiên là thần chủ U Minh trốn trong nhẫn không gian. Sau đó thì thực lực của hắn cũng đạt đến cấp viên mãn 6 hệ. Liệu hắn có còn ái chủ bài nào vẫn chưa để lộ ra không? Trên mặt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đang dây dưa với thần chủ U Minh đều tràn ngập sự kinh ngạc, trong mắt bọn họ lóe lên sự kinh sợ, trong lòng nhất thời trầm xuống, thực lực của Dương Thiên vậy mà lại đạt đến cấp viên mãn 6 hệ. Đối với bọn họ mà nói thì đây tuyệt đối không phải là tin tốt. Bây giờ, Dương Thiên không chết, thì người chết chính là bọn họ. Thần chủ song đầu, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Dương Thiên lạnh nhạt nói, nháy mắt lại đến bên cạnh thần chủ song đầu, không ngừng công kích ông ta. Đao hắc vệ của hắn đã thôn phệ 4 kiện chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Trong chí bảo cao cấp cũng thuộc loại cực kỳ mạnh, rõ ràng là vượt qua công kích của thần chủ song đầu. Oanh! Dương Thiên thúc dục cánh không lạc sau lưng, tốc độ vô cùng kinh người, không ngừng công kích thần chủ song đầu. Trong thời gian một giây đã đánh ra mấy đao liền, thần chủ song đầu gần như vẫn luôn lui về phía sau, không ngừng thừa nhận công kích của Dương Thiên. Thân ảnh của ông ta vẫn không ngừng lại, một đao của Dương Thiên lại đến. Lúc này trên mặt thần chủ song đầu đều là sự nghẹn khuất, cơ thể của ông ta không ngừng bị Dương Thiên công kích. Ông ta thực ra cũng đang thúc dục căn nguyên pháp tắc trong người, muốn thoát khỏi Dương Thiên, nhưng mà tốc độ của Dương Thiên quá kinh người, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách với ông ta. Công kích như vậy vậy mà duy trì đến tận 10 phút. Từ đầu đến cuối thần chủ song đầu không có một chút lực phản kháng nào. Lúc này, trong mắt thần chủ song đầu đã có một chút sợ hãi rồi. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của ta vậy mà lại tiêu hao mất một phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến 2 tiếng, căn nguyên pháp tắc của ta khẳng định sẽ tiêu hao hết. Chương 1593, áp chế hoàn toàn 2. Lúc này trong lòng ông ta xuất hiện sự sợ hãi. Những cường giả xung quanh khu vực này đang quan sát chiến đấu ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Dương Thiên Nhân loại đạt đến viên mãn 6 hệ. Hơn nữa còn vượt qua cả thần chủ song đầu. Thời gian 10 phút, vẫn luôn áp thần chủ song đầu mà đánh. Thần chủ song đầu không có bao nhiêu lực phản kháng ở đây. Quá mạnh, Dương Thiên lúc trước che giấu thực lực của bản thân. Thực lực bỗng nhiên bạo phát ra vậy mà lại khủng bố như vậy. Hắn nhất định là vì muốn dẫn dụ những cường giả này ra. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn vô cùng kinh ngạc. Bây giờ xem ra, bên phía Dương Thiên đang chiếm ưu thế. Dương Thiên nhân loại đáng chết. Một bên khác, mặt của thần chủ Dong Sơn đang không ngừng ngăn cản công kích của cây thần U Minh trở nên âm trầm. Trong lòng cũng rất nóng vội. Ông ta và 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ liên hợp công kích lại với nhau. Mới miễn cưỡng ngăn cản được cây thần U Minh. Chỉ cần có một cường giả rút ra, liên hợp của bọn họ sẽ tan rã. Đến lúc đó cây thần U Minh sẽ có thể tùy ý giết chết bọn họ. Đây chính là lý do mà bọn họ không thể đem người đến giúp thần chủ song đầu. Một khu rút ra, bọn họ có thể sẽ thất bại rất nhanh. Nhưng nếu không rút ra, đợi đến hơn một tiếng sau, bọn họ cũng sẽ thất bại như cũ. Tình hình chiến đấu bây giờ đã tiến đến mức khó có thể lựa chọn. Trong lúc đám cường giả thần chủ Dong Sơn nóng vội trong lòng, thì thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút, 20 phút, 40 phút, 1 tiếng, truy sát vẫn đang tiếp tục. Trên mặt thần chủ song đầu lúc này đã tràn ngập sự kinh hãi. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của ông ta lúc này đã hao tổn mất 80%. Chỉ còn lại 80%, thực lực của ông ta cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Dương Thiên, bỏ qua cho ta, lần sau ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi nữa. Thần chủ song đầu cầu xin nói, nếu nhận thêm mấy đao nữa của Dương Thiên, căn nguyên pháp tắc trong ngươi ông ta tuyệt đối sẽ hao tổn hết. Không có lần sau đâu. Từ lúc ngươi quyết định đến bao vây ta, thì đã định trước kết cục của ngươi rồi. Dương Thiên lạnh nhạt nói, hắn không đi trêu chọc những sinh mệnh đặc thù cấp viên mãn đó. Không ngờ thần chủ song đầu và thần chủ Dong Sơn lại liên hợp với đám cường giả yêu tộc. Cùng nhau giết hắn, Dương Thiên hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Liên minh sinh mệnh đặc thù, hắn không sợ chút nào. Không, trong mắt thần chủ song đầu tràn ngập sự sợ hãi, Dương Thiên cự tuyệt lời cầu khẩn của ông ta. Ông ta lập tức chết đi. Hiu, phía xa, bỗng nhiên, một sinh vật giống như một dãy núi khổng lồ bay đến. Trực tiếp ngăn cản lại công kích của Dương Thiên, sau đó đem thần chủ song đầu tiến vào trong nhẫn không gian. Dương Thiên, bỏ qua cho chúng ta, ta và thần chủ song đầu lập tức rút lui. Sẽ không nhúng tay vào việc của ngươi và các tộc quần khác nữa. Thần chủ Dong Sơn nhìn Dương Thiên, rõ ràng là đang nhận thua. Ông ta và thần chủ song đầu có thể rời đi, căn bản là không quan tâm đến những cường giả cấp viên mãn của các tộc quần như yêu tộc. Ta từ chối, Dương Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút lạnh lùng. Dám ra tay đối phó ta, vậy thì để lại tính mạng ở chỗ này đi. Oanh, khí thế trên người hắn bạo động, bắt đầu công kích thần chủ Dong Sơn. Ở một bên khác, sau khi thần chủ Dong Sơn rời đi, công kích mà 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ liên hợp lại với nhau trong nháy mắt bị cây thần U Minh phá vỡ. Đao cửu tinh vẫy động, một vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ lập tức hét thảm một tiếng. Căn nguyên pháp tắc trong người ông ta bị mất đi một nửa. Lại vẫy động một đa, vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ này liền trực tiếp chết đi. Thực lực đạt đến trình độ hiện tại của Dương Thiên. Công kích chính là trực tiếp như vậy, không cần chút kỹ xảo nào cả, dù ngươi có công kích hay phòng ngự bao nhiêu đi nữa, thì ta cũng chỉ cần chém một đao. Sau khi giết chết cường giả đầu tiên, cây thần U Minh lại bay về phía cường giả cấp viên mãn 5 hệ thứ hai. Sau khi thần chủ Dong Sơn rời đi, những cường giả cấp viên mãn 5 hệ còn lại không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Bị cây thần U Minh giết chết từng người một. Cây thần U Minh tùy ý giết chết những cường giả cấp viên mãn 5 hệ này. Phòng ngự mà bọn họ liên hợp lại với nhau căn bản không ngăn được công kích của cây thần U Minh. Chỉ có thể từng người chạy trốn một cách chật vật. Dương Thiên đáng chết, vậy là lại liên hệ với thần chủ U Minh từ sớm. Mai phục vây giết chúng ta. Đây chính là bẫy dập chuyên môn đối phó với cường giả cấp viên mãn 5 hệ chúng ta. Ai cũng không ngờ tới, thần chủ U Minh cơ thực lực cấp viên mãn 7 hệ lại buông bỏ tôn nghiêm của bản thân. Cam tâm tình nguyện trốn trong nhẫn không gian, bảo vệ Dương Thiên nhân loại. Thần chủ song đầu thật vô dụng, vậy mà không đánh lại được Dương Thiên. Nếu ông ta có thể giết chết Dương Thiên, lại đến liên hợp cùng với chúng ta, thần chủ U Minh cũng sẽ phải chết. Rất nhiều giọng nói vang lên, có phẫn nộ, không cam, tức giận mắng chửi, có mắng Dương Thiên, mắng thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Trong mắt bọn bọ thì tràn ngập sự tuyệt vọng, chỉ riêng thực lực của Dương Thiên đã có thể dây dưa với thần chủ Rong Sơn. Thần chủ U Minh liền có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Thực lực tổng thể của Dương Thiên thắng bọn họ hoàn toàn. Chương 1594, chết toàn bộ. Một, hơn nữa, không gian này đã bị Thủy Tân Châu phong tỏa lại. Bọn họ căn bản không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể ngồi đợi cái chết đến gần. Thần chủ U Minh, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Thần chủ Mộc Vân đứng trong hư không, phẫn nộ nói, thực lực của ngươi mạnh mẽ, đứng đầu cấp viên mãn, muốn giết chúng ta, sao lại phải dùng đến loại thủ đoạn này? Khuôn mặt thần chủ U Minh lạnh nhạt nói, thần chủ Mộc Vân, bây giờ nói cái gì mà thủ đoạn mà không cảm thấy buồn cười sao? Ta là bạn tốt của Dương Thiên, đồng ý bảo vệ hắn một khoảng thời gian, chỉ có lúc hắn gặp nguy hiểm thì mới đi ra. Các ngươi không truy sát Dương Thiên, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Gặp phải tình cảnh ngày hôm nay cũng là do các ngươi tự mình chuốc lấy. Sắc mặt đám cường giả thần chủ Mộc Vân trở nên âm trầm. Đứng trên góc độ của bọn họ, liên hợp với nhau giết chết Dương Thiên, tất nhiên là chính xác. Thủ đoạn này kỳ thực cũng không công bằng. Bọn họ vì để bảo đảm có thể giết chết Dương Thiên, thậm chí còn mời đến hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ trong vũ trụ ra tay. Bây giờ, trợ thủ mà Dương Thiên tìm được chẳng qua là mạnh hơn bọn họ mà thôi. Hai bên không có ai đúng ai sai cả, chỉ có thực lực mạnh và yếu, không chạy thoát rồi. Trên mặt đám người cường giả thần chủ Mộc Vân đều là sự không cam. Chẳng qua trong lòng bọn vẫn được coi là bình tĩnh, lúc trước bọn họ đã chết ở trên tay cây thần U Minh rồi. Tất cả tài phú trên người đều mất hết, bây giờ bảo vật trên người không phải là rất nhiều, mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Về phần những cường giả cấp viên mãn 5 hệ vẫn chưa từng chết, thì tràn ngập hai sắc thái là điên cuồng và tuyệt vọng. Bảo vật trên người mà bọn họ tích lũy bao nhiêu năm tháng, nếu chết thì tất cả những bảo vật này đều sẽ mất hết. Oanh, thân ảnh cây thần U Minh không ngừng xuyên qua trong không gian, giết chết từng cường giả một. Số lượng những cường giả này cũng không ngừng giảm sút, 90 người, 80 người, 70 người, 60 người. Lại qua nửa tiếng, những cường giả cấp viên mãn 5 hệ này đã chết mất gần nửa. Phải biết rằng mỗi một cường giả ở đây đều có thể đứng đầu của cường giả cấp viên mãn, lại bị giết chết một cách tùy tiện. Những cường giả này cũng liên hợp với nhau công kích cây thần U Minh. Nhưng trên người cây thần U Minh so với lần trước thì mặc thêm một khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp bảo vệ thân thể, công kích của những cường giả này căn bản là không tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn. Thần chủ Mộc Vân, lần sau phải nghĩ kỹ rồi hãng ra tay. Cây thần U Minh nhìn thần chủ Mộc Vân có thực lực ở cấp viên mãn 5 hệ trước mắt, lạnh nhạt nói, thần chủ U Minh, nếu ta có một ngày ta đột phá lên cấp hư thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần chủ Mộc Vân nhìn đao mang đang chém về phía ông ta, phẫn nộ gầm lên, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của ông ta lúc này đã tiêu hao mất một nửa. Trong thời gian ngắn, ông ta lại bị thần chủ U Minh giết chết. Đao mang xoẹt qua cơ thể của ông ta, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của ông ta trong nháy mắt đã tiêu hao hết, trực tiếp chết đi. 50 cường giả cấp viên mãn 5 hệ còn lại vẫn đang không ngừng giảm xuống. 50 người, 30 người, 10 người, cuối cùng chỉ còn lại một người, chính là thần chủ Thạch Phong của yêu tộc. Không, trong mắt thần chủ Thạch Phong tràn ngập sự tuyệt vọng, kế hoạch vây bắt lần này vẫn luôn là ông ta đi liên hệ với các cường giả. Đến thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu cũng là do ông ta liên hệ. Kết quả là chỉ còn lại ông ta, thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Nhìn tình huống bây giờ, bọn họ nhất định sẽ chết hết. Sau khi ông ta chết, cho dù được sống lại, cuộc sống khẳng định sẽ không trải qua dễ dàng. Mấy đao mang khổng lồ trực tiếp chém xuống. Dương Thiên nhân loại, thần chủ Thạch Phong không cam lòng nhìn Dương Thiên đang truy sát thần chủ Rong Sơn ở phía xa. Kế hoạch vây công lần này, bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Đến việc làm Dương Thiên trọng thương cũng không làm được, lại một đao mang chém lên trên người ông ta. Ý thức của thần chủ Thạch Phong nháy mắt trở nên ảm đạm. Lúc này đây, 90 cường giả dị tộc cấp viên mãn đến vây công Dương Thiên đã chết hết. Phía xa, thần chủ Rong Sơn đang nhanh chóng bỏ chạy. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta lúc này đã tiêu hao mất 70%. Ông ta cũng đang được trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vọng giống như thần chủ Song Đầu. Ông ta không thể công kích Dương Thiên, ở trong không gian của Thủy Tân Châu, cũng không thể bỏ chạy, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của Dương Thiên. Cảm nhận căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng giảm xuống. Dương Thiên, bỏ qua cho ta, thần chủ Rong Sơn cầu xin. Thần chủ Rong Sơn, ngươi còn nhớ lời ta nói lúc trước không? Dương Thiên lạnh nhạt nói, nếu hai người các ngươi đã đến đây, vậy thì đừng hòng rời đi. Thần chủ Rong Sơn sững sờ, nghĩ đến những lời Dương Thiên nói lúc trước. Câu nói này, trước mặt bọn họ lúc trước, thì vô cùng buồn cười. Nhưng bây giờ xem ra, lúc đó Dương Thiên đã nắm chắc có thể giết chết tất cả cường giả bọn họ. Chương 1595, chết toàn bộ. 2. Ta là cường giả cấp viên mãn 6 hệ, là sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ. Chẳng lẽ muốn ta chết ở chỗ này sao? Trong mắt thần chủ Rong Sơn lộ ra một chút không cam lòng. Ông ta và thần chủ song đâu ra tay bởi vì hai kiện chí bảo pháp tắc cao cấp. Vậy mà lại đem tính mạng của bản thân chôn vùi ở đây. Hoành, một cái cây khổng lồ màu đen ngăn cản trước mặt ông ta. Đồng thời, một đao mang trong nháy mắt chém đến. A, thần chủ Rong Sơn hét thảm một tiếng. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta trong nháy mắt đã giảm mất 20%. Bây giờ thực lực của ông ta đến cường giả cấp viên mãn một hệ cũng không bằng. Không, thần chủ Rong Sơn nhìn cây thần U Minh toàn thân đang phát ra dao động khí thế khủng bố. Trong mắt cuối cùng cũng lộ ra sự tuyệt vọng, lại một đao xoẹt qua. Khí tức sinh mệnh trên cơ thể khổng lồ của thần chủ Rong Sơn trong nháy mắt đã biến mất. Thần chủ Rong Sơn cường giả cấp viên mãn 6 hệ đã chết. Dương Thiên không dừng lại chiến đấu, ý thức chìm vào trong nhẫn không gian của ông ta. Đi ra, linh hồn của Dương Thiên tiến vào trong. Trong nháy mắt, thân ảnh thần chủ song đầu yếu ớt cũng xuất hiện. Sau khi ông ta xuất hiện, một công kích liền đánh úp đến. Trên mặt thần chủ song đầu tràn ngập sự sợ hãi, nhưng lại không có bất kỳ lực phản kháng nào. Cũng mất mạng, cả không gian trong Thủy Tân Châu. Chỉ có Dương Thiên và cây thần U Minh đang đứng, bên cạnh là thi thể của 92 cường giả cấp viên mãn. Cường giả lần này đến vây công Dương Thiên, đã chết hết, trong không gian của Thủy Tân Châu, chỉ còn lại Dương Thiên và cây thần U Minh đang đứng. Bên cạnh còn có thi thể của 92 cường giả cấp viên mãn. Tất cả cường giả đến vây giết Dương Thiên lần này toàn diệt. Giằng co chiến đấu trong 3 tiếng, xung quanh từ lâu đã tụ tập rất nhiều cường giả cấp viên mãn. Đều đang đứng trong lĩnh vực của bản thân để quan sát tình hình chiến đấu ở nơi này. Trong mắt bọn họ lúc này thì tràn ngập sự kinh ngạc. Chết hết rồi, hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ, 90 cường giả cấp viên mãn 5 hệ đến vây giết Dương Thiên đều bị Dương Thiên và thần chủ U Minh liên. Hợp lại với nhau giết chết. Quá mạnh, không chỉ là thần chủ U Minh, mà thực lực của Dương Thiên cũng đã đạt đến 6 hệ. Thậm chí còn vượt qua cả thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Cường giả cấp viên mãn trong toàn vũ trụ, tổng cộng có 95 người là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ, bây giờ lại chỉ có 5 người may mắn không chết. Nếu 5 vị cường giả này cũng đến, thì kết quả cuối cùng chán chắn vẫn như cũ. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn kinh ngạc, lần trước thực lực của thần chủ U Minh bao phát, cũng chỉ giết chết 33 cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Bây giờ thì số cường giả cấp viên mãn chết thì gấp 3 lần lần trước. Hơn nữa còn nhiều thêm hai cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Thành tích chiến đấu như vậy gần như là khó mà có thể tưởng tượng nổi. Không thể trêu chọc Dương Thiên. Cho dù không có thần chủ U Minh, nếu thực lực của Dương Thiên bạo phát hoàn toàn, cũng không có cường giả cấp viên mãn nào có thể bắt được hắn. Thực lực của hắn không đạt đến cấp viên mãn 7 hệ. Nhưng tốc độ hoàn toàn đạt đến. Quá mạnh, bây giờ ta vẫn không dám tin Dương Thiên nhân loại mới chỉ tu luyện hơn 3.000 năm. Ta có dự cảm, chỉ cần Dương Thiên không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh của toàn vũ trụ. Không biết Dương Thiên bây giờ là đã đột phá lên cấp viên mãn rồi, hay là vẫn đang chỉ ở cấp lĩnh chủ, lấy thực lực cấp lĩnh chủ chiến đấu với cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Đây thực sự là kỳ tích của vũ trụ, những cường giả ở đây nhìn Dương Thiên với ánh mắt tràn ngập sự kính sợ. Trận chiến lần này, Dương Thiên xác định thực lực của bản thân đã gần đến mức vô địch trong cường giả cấp viên mãn. Ngoại thần chủ U Minh ra, thực lực của hắn là mạnh nhất. Trong toàn vũ trụ, một đám cường giả cấp viên mãn đứng đầu liên thủ lại với nhau. Cũng không làm được gì Dương Thiên. Sau trận chiến này, bọn họ nhìn thấy Dương Thiên thì nhất định sẽ chạy thật xa. Không thể liên hợp lại giết hắn. Cho dù là cường giả cấp viên mãn được sống lại, gặp hắn cũng không dám đến gần. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng, nhìn những thi thể của các cường giả, kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ rồi. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười, lúc trước chính là bản thể của hắn xuất hiện, không ngừng thu hút cường giả cấp viên mãn năm hệ dị tộc đến. Trên người những cường giả này mới có nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp. Đối với Dương Thiên bây giờ mà nói, hắn có nhiều phân thân, đương nhiên là hy vọng lấy được càng nhiều bảo vật. 95 cường giả cấp viên mãn năm hệ trong vũ trụ, có đến 90 người bị hắn thu hút đến, lần này tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Trong đó nhiều nhất vẫn là cường giả cấp viên mãn 6 hệ là thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Kỳ thực liên minh sinh mệnh đặc biệt và nhân loại không có xung đột ra cả. Thành viên cả bọn họ có số lượng rất ít, chỉ chiếm một khu vực tinh không nhỏ, không có mâu thuẫn tranh giành tinh vực với nhân loại. Chương 1596, thời điểm thu hoạch. Nhưng thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu lại dám đến vây giết hắn. Dương Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhân loại tất nhiên cũng không hề sợ hãi liên minh sinh mệnh đặc biệt chút nào. Dương Thiên vẫy tay, thi thể của các cường giả trong không trung gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại bảo vật và nhẫn không gian. Những bảo vật và nhẫn không gian này đều đến bên người Dương Thiên. 22 món chí bảo pháp tắc cao cấp, 125 chí bảo pháp tắc trung cấp, 70 chí bảo pháp tắc hạ cấp. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng mãnh liệt, thu hồi lần này nhiều hơn gấp 3 lần lần trước. Đặc biệt là chí bảo pháp tắc cao cấp, lần trước Dương Thiên chỉ lấy được 8 món, bây giờ lại lấy được 22 món. Ha ha, ngược lại lần này có thể đem tất cả phân thân của mình trang bị hoàn chỉ một bảo vật công kích, một bảo vật phòng ngự. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười, sắp xếp lâu như vậy, bây giờ đến lúc chân chính thu hoạch, thì thậm chí càn vượt qua cả dự tính của hắn. Ong, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, phong tỏa không gian biến mất. Thủy Tân Châu bay thẳng vào tay Dương Thiên, đây chính là bảo vật loại phong tỏa không gian mạnh mẽ. Dựa vào Thủy Tân Châu, hắn đã hoàn thành 2 lần tàn sát, lấy được lượng lớn bảo vật. Đi thôi, ánh mắt của Dương Thiên quét qua nhìn 4 phía, nháy mắt, trong hư không nhất thời trở nên im lặng. Tất cả cường giả ngưng lại hô hấp của bản thân, sợ bị Dương Thiên phát hiện ra tung tích. Chẳng qua, Dương Thiên cũng không quan tâm đến bọn họ, hắn trực tiếp thiết lập tọa độ không gian. Sau đó cùng với cây thần U Minh rời khỏi nơi này. Trong hư không, chỉ còn lại những mảnh vỡ xương cốt của các cường giả sau khi chết để lại. Đều là những bộ phận rất nhỏ bé, chứng minh ở đây vừa mới xảy ra chiến đấu. Dương Thiên rời đi rồi, lần này giết chết nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ như vậy. Còn có 2 cường giả cấp viên mãn 6 hệ, bảo vật bọn họ để lại sau khi chết khẳng định là rất nhiều. Mà tất cả lại bị thần chủ U Minh và Dương Thiên lấy đi hết. Thực lực của Dương Thiên nhân loại vốn dĩ đã mạnh, hắn lại lấy được nhiều tài nguyên như vậy, đổi được càng nhiều bảo vật mạnh, thực lực của hắn lần sau khẳng định là càng mạnh, càng thêm khó dây, chỉ có cường giả cấp hư thần ra tay, mới có thể đối phó hắn, chúng ta cũng không có cách nào. Các cường giả thảo luận sôi nổi, khó có thể nén được sự kinh ngạc trong lòng, trở về thôi, báo cho tộc quần của mình, đi, dần dần, các cường giả ở đây cũng nhanh chóng rời đi. Mà tin tức ở đây cũng truyền đi với tốc độ cực nhanh, khiến vô số tộc quần chấn động. Tinh vực yêu tộc, một con cự mãng khổng lồ đang ở trong hư không. Trước mắt ông ta chính là thần chủ khổng hình, Xà Ngôn đại nhân. Kế hoạch các tộc liên quân vây giết Dương Thiên lần này đã thất bại hoàn toàn. 92 cường giả cấp viên mãn 5 hệ, cấp viên mãn 6 hệ đều chết hết. Hơn nữa vừa nãy liên minh sinh mệnh đặc thù đến đòi yêu tộc chúng ta 2 món chí bảo pháp tắc cao cấp. Đã nói từ trước, và những bảo vật mà thần chủ Rong Sơn, thần chủ Song Đầu mất sau khi chết, thần chủ Khổng Hình nói, trong mắt thần chủ Khổng Hình vẫn còn một chút kinh ngạc. Thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra quá mức khủng bố, thậm chí có thể giết chết thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu có cùng cảnh giới. Tốc độ của hắn cũng đạt đến trình độ của cấp viên mãn 7 hệ. Hừ, thực lực của thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu không tốt, sau khi chết mà vẫn muốn đòi bảo vật của yêu tộc chúng ta. Thánh thần Xà Nguyên hừ lạnh một tiếng, yêu tộc chúng ta đánh giá sai thực lực của Dương Thiên, dẫn đến việc thần chủ Song Đầu và thần chủ Rong Sơn chết, đem 2 món chí bảo pháp tắc cao cấp mà chúng ta hứa hẹn mang đưa qua. Về phần những chí bảo pháp tắc cao cấp mà bọn họ mất, yêu tộc chúng ta không quản được. Thánh thần Xà Nguyên lạnh nhạt nói, trong mắt ông ta lúc này tràn ngập sự bạo nộ, lần này, tổn thất của yêu tộc bọn họ là lớn nhất. Rất nhiều cường giả đã chết trên đường vây giết Dương Thiên mấy lần trước. Vâng, ta sẽ liên hệ với liên minh sinh mệnh đặc thù. Thần chủ Khổng Hình nói, ông ta vô cùng cung kính nói với cự mãng khổng lồ. Sa Ngôn đại nhân, vậy Dương Thiên nhân loại thì phải làm như thế nào? Bây giờ, theo việc trận chiến lần này truyền đi, gần như tất cả cường giả cấp viên mãn 5 hệ, còn có 2 cường giả cấp viên mãn 6 hệ đều chết hết. Căn bản là không có cường giả cấp viên mãn nào dám đi đối phó với Dương Thiên. Dựa vào thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra, nếu lần sau lại có nhiều cường đến vây giết, cũng khó có thể bắt được Dương Thiên. Chờ đi, xem động tĩnh của Dương Thiên nhân loại sau này như thế nào rồi mới quyết định. Thánh thần Xà Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói, thần chủ Khổng Hình sững sờ, sâu dưới đáy mắt có một chút kinh ngạc. Thánh thần Xà Nguyên nói như vậy, chính là nói ông ta cũng không có bất kỳ cách nào. Xác thực, bí cảnh thánh thần Thủy Tân chỉ có cường giả cấp viên mãn mới có thể tiến vào. Hư thần vũ trụ, thánh thần vũ trụ căn bản không thể đi vào trong. Thực lực của Dương Thiên bây giờ, rất nhiều cường giả cấp viên mãn không thể làm gì được hắn. Nếu đi truy kích hắn thì chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Chương 1597, đổi chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Ngoài các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, còn có các tộc quần đỉnh cấp như tộc Lôi Nguyên, tộc Hỏa Linh cũng biết kết quả chiến đấu trong bí cảnh. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Trong tộc quần của bọn họ cũng có cường giả chết trên tay Dương Thiên và thần chủ U Minh. Ngoài phẫn nộ, bọn họ cũng không có cách nào. Cho dù bây giờ bọn họ biết sự uy hiếp của Dương Thiên là rất lớn, nhưng muốn tìm cơ hội giết chết Dương Thiên thì gần như là không có khả năng. Chẳng qua, bọn họ đều chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của Dương Thiên. Chỉ cần bọn họ có cơ hội, tuyệt đối sẽ cho Dương Thiên một kích chí mạng, không cần biết động tĩnh bên ngoài như thế nào. Lúc này Dương Thiên đang ở trên sao hỏa hệ Ngân Hà. Bên cạnh hắn, 4 phân thân là cây sinh mệnh, cây thần U Minh, đang đứng. Dương Thiên vẫy tay, chỗ này liền xuất hiện mấy trăm món bảo vật của các cường giả. Những cái này đều là chiến lợi phẩm của hắn. Trước hết phải nâng cao uy lực của đao hắc phệ. Dương Thiên không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra chí bảo pháp tác loại công kích cấp thấp, trung cấp để đao hắc hệ thôn phệ. Mấy này sau, tất cả dao động đều ngừng lại. Dao động pháp tác trên mặt đao hắc vệ rõ ràng là được nâng cao hơn rất nhiều. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía 22 món chí bảo pháp tác cao cấp. Trong đó có 12 món là chí bảo pháp tác loại công kích. Ong, trên mặt đao hắc vệ, quang mang màu đen tràn ra, tiếp tục thôn phệ những bảo vật này. Dao động pháp tác trên mặt đao càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi thôn phệ xong chí bảo pháp tác cao cấp thứ 6, dao động pháp tác trên mặt đao hắc vệ bỗng nhiên biến hóa, đạt đến một cấp độ mới, đao hắc vệ trở thành một đanh chiến đao chí bảo pháp tác đỉnh cấp rồi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút vui mừng, đến lúc này, tổng công đao hắc vệ đã thôn phệ 10 món chí bảo pháp tác cao cấp và rất nhiều chí bảo pháp tác hạ cấp, trung cấp, vậy mà lại lột xác trở thành một món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Dương Thiên nhìn những chí bảo pháp tác công kích cao cấp còn lại. Bản thể của mình có đao hắc vệ, phân thân U Minh có đao cửu tinh, 3 phân thân khác mỗi một người lấy một chí bảo pháp tác công kích cao cấp thì vẫn còn thừa 3 món. Trong mắt Dương Thiên hơi có sự suy tư, hắn trực tiếp lấy ra 2 món, để đao hắc vệ thôn phệ, còn một thanh trường kiếm còn thừa thì giữ lại. Thôn phệ xong 2 món chí bảo pháp tác cao cấp, dao động pháp tác của đao hắc vệ lại cao hơn một chút. Chẳng qua vẫn chưa đạt đến trình độ của đao cửu tinh. Xem ra, đao cửu tinh cho dù đứng trong chí bảo pháp tác đỉnh cấp, cũng thuộc về loại cực mạnh, 8 món chí bảo pháp tác cao cấp còn lại là khải giáp. Dương Thiên giữ lại 3 món có dao động pháp tác mạnh nhất, giao cho phân thân cây sinh mệnh sử dụng. Bây giờ, 3 phân thân là cây sinh mệnh, thú quang diễn, kim giáp nguyên trùng của mình đều có một chí bảo pháp tác công kích và phòng ngự cao cấp. Bản thể và phân thân U Minh cũng có chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập ý cười, lần này hắn thu hoạch quá lớn, chẳng qua đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, lần sau hắn không thể nào thu hút được nhiều cường giả cấp viên mãn 5 hệ đến như vậy nữa. Cho dù có đến thật, thì bảo vật trên người những cường giả này mang theo cũng sẽ ít đi rất nhiều. Dương Thiên bây giờ đem những bảo vật mà bọn họ tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng lấy hết. Giá trị bảo vật trên người hắn thậm chí còn gấp 10 mấy lần cường giả cấp hư thần. Bây giờ trở lại công ty lỗ sâu ảo, trực tiếp xử lý hết những bảo vật này. Bên cạnh Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, hắn tiến thẳng vào trong, những chí bảo pháp tác hạ cấp và trung cấp thì không có tác dụng gì với hắn. Cách tốt nhất là hắn đem đi xử lý hết, để đổi chí bảo pháp tác mà bản thân cần, Trong đổi bảo các chí bảo pháp tắc của nhân loại, Dương Thiên đem những bảo vật bản thân lấy được giao dịch đi. Điểm tích lũy pháp tắc trên đồng hồ thân phận cũng đang không ngừng tăng lên. Giao dịch chí bảo pháp tắc hạ cấp xong, điểm tích lũy pháp tắc trên tay hắn biến thành 398. Giao dịch chí bảo pháp tắc trung cấp xong, điểm tích lũy pháp tắc trong tay hắn biến thành 3866. Dương Thiên nhìn những bảo vật còn lại của bản thân, hắn bây giờ còn thừa lại một món chí bảo pháp tắc công kích cao cấp, 7 món chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp. Dương Thiên nghĩ một lát, trực tiếp đem 6 món chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp ra để giao dịch. Điểm tích lũy pháp tắc trong tay hắn nháy mắt biến thành 6760. Lần trước hắn giao dịch rất nhiều chí bảo pháp tắc, lấy được 900 điểm tích lũy, bây giờ trong nháy mắt đã tăng lên 7 lần. Số lượng điểm tích lũy khổng lồ như vậy là điều mà trước kia hắn không thể tưởng tượng nổi. Những điểm tích lũy này đủ để đổi 3 món chí bảo pháp tắc loại phi hành cao cấp có uy lực vượt qua cánh không lạc. Nên đổi bảo vật gì đây? Dương Thiên hơi trầm ngâm. Bây giờ trên người hắn có 3 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Bảo vật khác cũng đều là cao cấp, làm hắn nhất thời không nghĩ ra bảo vật có thể đổi. Đổi một món chí bảo pháp tắc loại phi hành cao cấp. Tốc độ phân thân cây thần U Minh của mình vẫn không đủ nhanh. Dương Thiên nhìn về phía những chí bảo pháp tắc phi hành. Tinh, đồng hồ thân phận trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Dương Thiên sững sờ, nhấn mở ra. Dương Thiên, chúc mừng điểm tích lũy pháp tắc của ngươi vượt qua 5000. Lấy được tư cách mở ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thấp nhất. Nhấn 2 lần liên tiếp, có thể tiến vào trong đổi bảo các chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Một đoạn tin tức đơn giản hiển thị trước mặt Dương Thiên. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra sự vui sướng, hắn không do dự chút nào, trực tiếp nhấn 2 lần, nháy mắt, một màn hình ảo nhỏ hơn một chút xuất hiện trước mắt hắn. Bảo vật bên trên lại chỉ có 3 món, một món chí bảo pháp tắc loại công kích đỉnh cấp, 2 món loại phòng ngự. Dương Thiên trực tiếp nhìn về phía 2 món bảo vật loại phòng ngự. Khải giáp sơn lâm, chí bảo pháp tắc loại phòng ngự đỉnh cấp, giá bán 6600 điểm tích lũy pháp tắc. Khải giáp ngân nguyệt, chí bảo pháp tắc loại phòng ngự đỉnh cấp, giá bán 7100 điểm tích lũy pháp tắc. Chương 1598, Khải giáp ngân nguyệt 1. Thông tin hai kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp loại phòng ngự xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Hiện tại điểm tích lũy pháp tắc của hắn vừa vặn có thể đổi ra khải giáp sơn lâm. Hai kiện bảo vật, khải giáp ngân nguyệt khẳng định tốt hơn so với khải giáp sơn lâm một chút. Dương Thiên nhìn kỹ thông tin của khải giáp ngân nguyệt cùng khải giáp sơn lâm. Dù là công kích của cường giả cấp hư thần cũng có thể yếu hơn rất nhiều. Nếu Dương Thiên mặc lên hai kiện khải giáp này, lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên, đủ khả năng thừa nhận 10+ đạo công kích của cường giả cấp hư thần. Đến nỗi cường giả giai đoạn cấp viên mãn, dù hắn đứng bất động, nhận công kích từ bọn họ mà không phản kháng thì họ cũng khó mà làm hắn bị thương. Phải biết rằng, chí bảo pháp tắc khải giáp tuy rằng tốt, nhưng một khi công kích vượt qua hạn mức cao nhất, năng lực phòng ngự cũng sẽ bị giảm mạnh. Ở trước mặt cường giả đỉnh cấp, khải giáp chỉ như quần áo bình thường, không có tác dụng gì. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp lại hầu như có thể ngăn cản toàn bộ công kích của cường giả cấp viên mãn. Hai kiện bảo vật này quả thực chân quý, nhưng khải giáp ngân nguyệt lại quý hơn chút, hiển nhiên tác dụng cũng lớn hơn. Hiện tại trong tay mình có 6760 điểm tích lũy, mà đổi khải giáp ngân nguyệt lại cần 7100 điểm tích lũy. Dương Thiên suy tư một hồi, đem chí bảo pháp tắc phòng ngự lấy ra, trực tiếp đổi, khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp, giao dịch cấp tộc quần, đạt được 400 điểm tích lũy, muốn lựa chọn giao dịch hay không? Một đạo thanh âm vang lên, đúng vậy, Dương Thiên nói thẳng, điểm tích lũy trên mặt đồng hồ của hắn thay đổi, trực tiếp biến thành 7160, đủ điểm tích lũy pháp tắc rồi, trên mặt Dương Thiên có thần sắc vui sướng, trực tiếp bấm nút đổi khải giáp ngân nguyệt. Ở lối cửa trao đổi, một kiện khải giáp màu bạc trôi ra, bên trên tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Ha ha, khải giáp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên nhanh chóng lưu lại dấu vết linh hồn của mình trong nội bộ khu khống chế của kiện khải giáp. Lúc trước Thánh Thần Thủy Tân lưu lại 3 kiện bảo vật. Đao Cửu Tinh cùng Thủy Tân Châu hắn đã có được, nhưng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là khải giáp hắc vụ lại bị cường giả trung tộc có được. Trong lòng hắn luôn cảm thấy tiếc, bảo vật như vậy hắn đương nhiên muốn có được. Hiện tại, dùng một lần đánh chết 90 vị cường giả cấp viên mãn 5-6 hệ, chính hắn cũng đổi ra một kiện chí bảo pháp tắc loại phòng ngự đỉnh cấp cho chính mình. Sau khi nhận chủ, khải giáp ngân bạch bao trùm hết người Dương Thiên, đem toàn bộ thân hình, tay đủ các bộ phận của hắn đều bao phủ lên, chỉ để lại mỗi phần đầu. Tuy rằng phần đầu không có khải giáp bao trùm, nhưng cũng có bảo hộ của khải giáp. Khải giáp ngân nguyệt, đem toàn thân đều bảo hộ hoàn mỹ. Tâm niệm Dương Thiên vừa động, dao động pháp tắc trên khải giáp ngân nguyệt nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha, có khải giáp ngân nguyệt này, năng lực bảo mệnh của mình càng mạnh hơn. Dương Thiên mỉm cười, hiện tại trên người hắn có 4 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Phân biệt là đao cửu tinh, châu thủy tân, đao hắc vệ, khải giáp ngân nguyệt, trong đó thủy tân châu cùng khải giáp ngân nguyệt đều là bảo vật bảo mệnh chân quý. Đi thôi, Dương Thiên ra khỏi cung điện trao đổi. Hiện tại điểm tích lũy pháp tắc trên người hắn chỉ còn có 60. Đinh, Dương Thiên ra khỏi cung điện, đồng hồ trên tay hắn bỗng nhiên vang lên. Dương Thiên nhấn mở thông báo trên đồng hồ. Dương Thiên, tới gặp ta nhanh, sư phụ thánh thần cổ nguyên tới tìm mình. Dương Thiên thông qua tọa độ không gian trực tiếp đi đến thánh địa cổ nguyên. Đi tới tòa cung điện thật lớn ở trung tâm, Mộc Huyền, Quân Viêm thấy Dương Thiên đã đến, trong mắt còn dư lại nét khiếp sợ. Bọn họ cũng là cường giả cấp viên mãn, tự nhiên có thể tiến vào liên minh nhân tộc cấp viên mãn. Cho nên bọn họ hoàn toàn biết được sự tích của Dương Thiên. Quá châu bò, trong khoảng thời gian ngắn mà thực lực của Dương Thiên đã đạt tới viên mãn 6 hệ. Đủ khả năng để hạ gục chúng ta trong nháy mắt, hay chúng ta vậy mà được chứng kiến một vị cường giả thiên tài đỉnh cấp ở chỗ này quật khởi. Mộc Huyền, Quân Viêm khó nén kinh hãi, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên. Lúc đó Dương Thiên chỉ mới là cấp lĩnh chủ, nhưng mỗi lần gặp mặt sau này thực lực Dương Thiên đều tiến bộ hơn, siêu việt hơn bọn họ, thậm chí hiện tại đủ khả năng hạ gục họ trong nháy mắt. Sư phụ, sau trong cung điện, Dương Thiên cung kính đứng thẳng. Dương Thiên, người chọn đổi khải giáp ngân nguyệt sao? Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình, cười nói. Dương Thiên sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ, có phải nghi hoặc trong lòng hay không? Thánh thần cổ nguyên cười nói, vốn dĩ lất thực lực cùng địa vị của ngươi hiện tại khó có thể đổi được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chỉ có thực lực đạt tới cấp hư thần, hơn nữa diểm tích lũy vượt qua 5.000 mới có thể mở ra trao đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nhưng mà thực lực của ngươi hiện tại đã đứng ở viên mãn đỉnh cấp, lại cống hiến cho tộc quần nhiều chí bảo pháp tắc như vậy. Vì sư biết ngươi kỳ thật thiếu một kiện chí bảo pháp tắc phòng ngự. Vừa vặn trong bảo khố có 2 kiện, vậy nên mới mở ra cho ngươi. Chương 1599, Khải Giáp Ngân Nguyệt 2. Cảm tạ sư phụ, Dương Thiên nói cảm ơn. Lúc trước hắn còn có chút nghi hoặc, vậy mà hắn có thể đổi được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hiện tại xem ra, tin tức lúc trước hẳn là của thánh thần cổ Nguyên Weaver cho hắn. Ha ha, Dương Thiên, lấy thiên phú, thực lực ngươi biểu hiện ra ngoài, dù ta có mở ra trao đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp với ngươi, những cường giả cấp thánh thần khác trong nhân tộc cũng không dám nói gì. Thánh thần cổ nguyên cười nói, ông vô cùng vừa lòng với Dương Thiên, lúc này chiến tích của Dương Thiên thậm chí còn vượt xa dự kiến của ông. Lấy thực lực cấp lĩnh chủ giết một đám cường giả cấp viên mãn đỉnh phong, đoạt lất trăm kiện chí bảo pháp tắc, ông biết thần chủ U Minh đó là phân thân của Dương Thiên. Cho nên, kế hoạch lúc này hoàn toàn dựa vào thực lực của chính Dương Thiên để hoàn thành. Ở hắn xem ra thiên phú, khí vận, bình tĩnh, cơ trí, Dương Thiên không thiếu cái nào. Trong lòng Dương Thiên cảm kích, thánh thần cổ nguyên nói dễ dàng, nhưng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chân quý cỡ nào, hiện tại lại mở ra với hắn, thánh thần cổ nguyên khẳng định cũng phải bỏ ra nỗ lực không nhỏ. Cường giả trong nhân tộc đông đảo, tuyệt đại bộ phận cường giả cấp hư thần đều không có bảo vật như vậy. Kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Thánh thần cổ nguyên hỏi. Dương Thiên khẳng định sẽ chuẩn bị tu luyện hệ kim, hệ mộc tiếp theo để đột phá các hệ pháp tác lên cấp viên mãn. Mài rúa tất yếu là khẳng định không thể thiếu. Đệ tử chuẩn bị tiếp tục lang bạt ở một ít bí cảnh đặc thù trong vũ trụ. Dương Thiên nói đúng sự thật. Lấy thực lực bảo mệnh hiện tại của ngươi, cường giả cấp hư thần không ra tay, ngươi liền không có khả năng ngã xuống. Thánh thần cổ nguyên gật đầu nói. Trong vũ trụ có rất nhiều bí cảnh cho phép cường giả cấp viên mãn tiến vào. Khi ngươi vào trong, nguy cơ rất nhỏ, nhưng thật ra có thể thăm dò một ít. Thánh thần cổ nguyên đã biết ý tưởng của Dương Thiên, cũng cười nói, không trải qua rèn luyện, rất khó đột phá đến cấp viên mãn, pháp tắc cũng tiến bộ chậm chạp. Nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng, thánh thần cổ nguyên dặn dò, Dương Thiên, hiện tại thiên phú mà ngươi triển lộ ra quá mức đáng sợ. ngay cả cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta cũng vô cùng giật mình. Lại càng không nói đến dị tộc. Hiện tại, chắc chắn những dị tộc này đều đang tìm kiếm cơ hội đánh chết ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vâng, sư phụ, Dương Thiên gật đầu. Tuy rằng hắn tàn sát rất nhiều cường giả dị tộc cấp viên mãn 5 hệ, 6 hệ, nhưng mà hắn cũng bộc lộ ra thực lực của mình. Những dị tộc này chắc chắn sẽ tăng độ uy hiếp của hắn lên rất nhiều. Tiếp theo Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này, không trở lại hệ Ngân Hà, mà là đi đến phủ đệ của Hư Tuyệt. Dương Thiên sư đệ, Dương Thiên sư huynh, nhìn thấy Dương Thiên đến, rất nhiều thiên tài bên trong phủ đệ vội vàng chào. Bọn họ đều là các đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt. Có một ít là các đệ tử thần chủ Hư Tuyệt vừa mới nhận. Dù sao những tồn tại mạnh mẽ này sống ở trên hành tinh hỗn độn đã lâu. Hàng năm đều có thiên tài mới đến đây. Bọn họ vừa ý, tự nhiên sẽ thu làm đệ tử. Mấy thiên tài này nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thân là đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt, bọn họ đã mơ hồ biết được một ít chiến tích nghịch thiên của Dương Thiên. Tuy rằng hiểu biết cũng không quá cụ thể, nhưng mà bọn họ biết Dương Thiên có được thực lực đánh chết cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên cười chào hỏi bọn họ, sau đó đi tới phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, cười nói, sao không tìm ta ở trong thế giới ảo, mà lại tới nơi này? Lúc trước, thần chủ Hư Tuyệt và Dương Thiên thường xuyên gặp mặt ở trong thế giới ảo liên minh cường giả cấp viên mãn nhân tộc. Sư phụ, lần này đệ tử đến là có một việc, Dương Thiên nói. Hắn vung tay phải lên, liền có một thanh trường kiếm và áo giáp màu đen đi tới trước mặt thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, ngươi thu những bảo vật này lại đi. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn thấy hai món bảo vật này, nhíu mày, ông nháy mắt hiểu được ý của Dương Thiên. Sư phụ, lúc trước ở bên trong không gian thủy tân, đệ tử đánh chết 90 mấy vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ, 6 hệ, chiếm được rất nhiều chí bảo pháp tắc ở trên người bọn họ. Đệ tử hoàn toàn không thiếu chí bảo pháp tắc. Dương Thiên cười nói, trong lòng Dương Thiên vẫn là rất cảm kích đối với thần chủ Hư Tuyệt. Lúc hắn bắt đầu tu luyện, thần chủ Hư Tuyệt đã hoạch định cho hắn một con đường tu luyện tốt. Mỗi lần tiến hành nhiệm vụ tu luyện, hoặc là tiến vào chiến trường hư vô, đều ban cho bảo vật. Mặc dù hiện tại trong mắt hắn những thứ đó đều là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà đối với hắn khi đó là thích hợp nhất. Hiện tại, chí bảo pháp tắc cao cấp với hắn mà nói không tính là gì. Cho nên hắn dự định đưa hai món cho thần chủ Hư Tuyệt. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước hắn giữ lại hai món bảo vật. Thần chủ Hư Tuyệt hơi im lặng một chút, gật đầu nói, được, Dương Thiên, lần này ta nhận, lần sau đừng như vậy nữa. Chương 1600, thiên tài thứ 5 của thế giới Vũ Nguyên. Thần chủ Hư Tuyệt biết ảnh hưởng của hai món bảo vật này đối với thực lực của Dương Thiên không? Tính là gì, cho nên đồng ý nhận lấy, nếu Dương Thiên cũng chỉ có 2-3 món chí bảo pháp tắc thì ông sẽ không thể nào nhận lấy. Trong lòng Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất đó là thần chủ Hư Tuyệt không tiếp nhận bảo vật của hắn. Nói chuyện cùng thần chủ Hư Tuyệt một hồi, Dương Thiên liền rời khỏi nơi này. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn hai món bảo vật ở trước mặt, lưu lại dấu vết linh hồn ở trên đó, chí bảo pháp tắc công kích cao cấp, chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp. Thần chủ Hư Tuyệt im lặng, cho dù là cường giả cấp viên mãn 5 hệ cũng không có bao nhiêu người có hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. Rời khỏi phủ đệ của Hư Tuyệt, Dương Thiên trực tiếp đi đến thế giới Vũ Nguyên. Hiện tại, nhìn xem thời gian truyền thừa của mình có thể đạt tới bao nhiêu ngày. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chờ mong. Thế giới Vũ Nguyên, bậc thang 9 tòa truyền thừa, hiệu quả của nó có thể sánh với nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo. Đương nhiên hắn không muốn bỏ qua. Bậc thang truyền thừa phụ trợ tu luyện, tốc độ tiến bộ pháp tắc của hắn nhất định sẽ càng thêm kinh người. Rất nhanh, Dương Thiên đã đi tới bên ngoài thế giới Vũ Nguyên, nhìn quầng sáng khổng lồ quen thuộc, Dương Thiên mỉm cười, trực tiếp bay vào trong đó. Dương Thiên đến thế giới Vũ Nguyên, rất nhanh, liền có rất nhiều cường giả dị tộc nhìn thấy Dương Thiên. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đương nhiên những cường giả cấp viên mãn này đều biết chiến dịch lúc trước phát sinh ở bên trong bí cảnh thánh thần Thủy Tân, thật là đáng sợ. Nhân loại Dương Thiên tu luyện hơn 3.000 năm đã có được thực lực cấp viên mãn 6 hệ, nhưng lại nghiền áp được thần chủ Song Đầu và thần chủ Rong Sơn cùng là viên mãn 6 hệ. Chúng ta đều là tuyệt thế thiên tài trong vũ trụ, nhưng mà hiện tại so sánh với Dương Thiên, ngay cả thiên tài bình thường cũng không đạt tới. Không biết nhân loại Dương Thiên đã đột phá tới cấp viên mãn hay chưa? Rất nhiều cường giả dị tộc nhìn bóng dáng Dương Thiên, đều ý thức truyền âm nói với nhau, thực lực của Dương Thiên có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Có điều, nơi này là thế giới Vũ Nguyên, bọn họ cũng không cần lo lắng Dương Thiên sẽ ra tay. Lúc trước quy tắc của thế giới Vũ Nguyên bảo vệ Dương Thiên, khiến cho cường giả cấp hư thần cũng không cách nào đánh chết hắn. Hiện tại là đang bảo vệ bọn họ, tiến vào thế giới Vũ Nguyên, Dương Thiên không để ý những cường giả khác. Lập tức đi tới phía trước bảng danh sách truyền thừa thời gian Vũ Nguyên. Nhân loại Dương Thiên muốn đi vào bảng danh sách không gian để tiến hành kiểm tra. Không biết thời gian truyền thừa của hắn có thể đạt tới bao nhiêu ngày. Hiện tại thời gian truyền thừa của hắn đã đạt tới 220 ngày. Mặc kệ truyền thừa nhiều hay ít, sau khi tiến hành kiểm tra bảng danh sách, chúng ta sẽ biết được cảnh giới thật sự của nhân loại Dương Thiên. Rất nhiều cường giả nhìn Dương Thiên, hiển nhiên đã biết dự định của Dương Thiên. Tin tức ở nơi này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, bên trong thế giới Vũ Nguyên, rất nhiều cường giả đều nhanh chóng chạy tới nơi này, đồng thời, vô số tộc quần trong vũ trụ cũng biết được tin tức, đang chú ý theo dõi chặt chẽ. Dương Thiên quét mắt liếc nhìn thật nhiều cường giả xung quanh, khuôn mặt bình tĩnh, trực tiếp bay vào bên trong bảng danh sách không gian, không biết lần này có thể đánh chết bao nhiêu người ảo, đạt được đánh giá thế nào. Nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt, Dương Thiên hít sâu một hơi, không hề do dự, ý thức trực tiếp tiến vào trong đó, từng người ảo không ngừng xuất hiện, lần trước thực lực của Dương Thiên nhiều nhất có thể địch lại cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Hiện tại thực lực của hắn đã có thể địch lại viên mãn 6 hệ. Người ảo ở trước mặt không có bất kỳ lực chống cự nào, không ngừng bị miểu sát, thực lực của người ảo cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng, rốt cuộc đạt tới viên mãn 6 hệ, Dương Thiên lại đánh chết vài vị. Cuối cùng thất bại, thực lực cấp lĩnh chủ, có thể đánh chết cường giả cấp viên mãn 6 hệ, cấp bậc chiến đấu, thiên tài đứng thứ 5 thế giới Vũ Nguyên, đạt được cơ hội truyền thừa, mỗi 10 năm thời gian truyền thừa được 400 ngày, đứng đầu bảng danh sách, thêm 20 ngày, thiên tài đứng thứ 5 thế giới Vũ Nguyên, thêm 50 ngày, tổng cộng 470 ngày, có hiệu lực vĩnh cửu, có thể cộng dồn sử dụng. Một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Thiên. Một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Thiên, chính là đánh giá và số ngày truyền thừa của lần này. 470 ngày, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia hưng phấn, lúc trước số ngày truyền thừa của hắn là 220 ngày. Hiện tại đã tăng lên gấp đôi, này tương đương với cứ mỗi 10 năm, hắn sẽ có 1.3 năm truyền thừa, đánh giá cấp bậc là thiên tài thứ 5 của thế giới Vũ Nguyên. Mà thiên tài thứ 5 vậy mà tăng thêm 50 ngày truyền thừa. Cho dù đứng thứ nhất trong bảng danh sách cũng chỉ tăng 20 ngày. Thiên tài thứ 5 này, chẳng lẽ chính là trong toàn bộ cường giả tiến vào bên trong không gian bảng danh sách tiến hành thí nghiệm, mình đứng ở vị trí thứ 5. Trong lòng Dương Thiên có một tia chấn động, việc ban thưởng thời gian truyền thừa rất là hà khắc. Nhìn 100 vị đứng đầu bảng danh sách là có thể thấy được. Chỉ có 3 vị là đạt được thời gian truyền thừa hơn 100 ngày. Vị xếp hạng thứ 100 trong danh sách chỉ có thời gian truyền thừa là 50 mấy ngày. Có thể thấy được sức nặng của việc đánh giá thiên tài thứ 5 của thế giới Vũ Nguyên này. Trong vũ trụ không có thiên tài nào đạt tới hơn 400 ngày. Đây hẳn là kỷ lục do các thiên tài ở kỷ nguyên trước lưu lại. Còn có 4 vị thiên tài mạnh mẽ ở giai đoạn cấp lĩnh chủ so với mình còn nghịch thiên hơn. Dương Thiên suy đoán trong lòng, vẻ mặt của hắn bình tĩnh. Dương Thiên chưa bao giờ cho rằng thiên phú, thực lực của mình là mạnh nhất, cho dù kỷ nguyên này không có thiên tài vượt qua hắn. Thì ở kỷ nguyên khác cũng rất có thể sẽ có, thậm chí trong thời gian sau này của kỷ nguyên này sẽ sinh ra thiên tài càng nghịch thiên hơn so. Với hắn, lập tức, Dương Thiên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi ra khỏi không gian bảng danh sách, chương 1601, bí cảnh thần chủ. Bên ngoài không gian bảng danh sách, rất nhiều cường giả cấp viên mãn đang theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của bảng thời gian truyền thừa. Vũ Nguyên, cái tên Dương Thiên đã đứng ở vị trí thứ nhất của bảng danh sách này. Vị thứ hai chính là Ngân Luân Hoàng kia. Bên trong một khu vực, Ngân Luân Hoàng yên lặng đứng thẳng, nhìn bảng danh sách, sâu trong ánh mắt của anh ta còn có một tia không cam lòng. 1.000 năm trước, Dương Thiên lấy thực lực viên mãn 3 hệ cường thế đánh bại anh ta. Chiếm cứ vị trí thứ nhất của bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Anh ta vẫn luôn luôn cố gắng tu luyện, muốn đuổi theo, thế nhưng hơn 1.000 năm, thực lực của anh ta không có nhiều tiến triển. Nhưng mà thực lực của nhân loại Dương Thiên lại từ viên mãn 3 hệ lập tức tăng lên tới viên mãn 6 hệ, thậm chí cường thế đánh bại sinh mệnh đặc thù cảnh giới cấp viên mãn mạnh mẽ nhất của bọn họ là thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu. Đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng anh ta vô cùng chấn động, trong thời gian rất dài cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thần chủ Rong Sơn và thần chủ Song Đầu là mục tiêu trong lòng anh ta. Dương Thiên, để ta xem một chút thời gian truyền thừa của ngươi đã đạt tới bao nhiêu. Ngân Luân Hoàng thầm nói trong lòng, lẳng lặng chờ đợi, thông tin của Dương Thiên có thay đổi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều nhìn về phía bảng danh sách. Bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, thông tin của Dương Thiên ở vị trí thứ nhất tản ra một tia sáng mãnh liệt. Kéo dài trong 10 giây, sau đó ánh sáng tán đi, thông tin của Dương Thiên xuất hiện ở trước mắt rất nhiều cường giả. Vị trí thứ nhất, nhân tộc Quang Tốc Hoàng, cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 470 ngày. Một tin tức đơn giản, cũng đủ khiến cho vẻ mặt của toàn bộ cường giả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trời ạ, 470 ngày. So với lúc trước là 220 ngày đã tăng lên hơn gấp đôi. Gấp hơn 3 lần vị trí thứ hai là Ngân Luân Hoàng. 10 năm là có 470 ngày thời gian truyền thừa. Chia đều ra là cứ mỗi 8 ngày sẽ có một ngày có thể đi nhận truyền thừa pháp tắc. Ta 10 năm chỉ có 40 ngày. Thời gian truyền thừa của Dương Thiên gấp hơn 10 lần của ta. Các ngươi xem, tin tức biểu hiện, nhân loại Dương Thiên còn ở vào giai đoạn cấp lĩnh chủ. Hắn còn chưa có một hệ pháp tắc nào đột phá đến cấp viên mãn. Giai đoạn cấp lĩnh chủ đã có thể địch lại cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Điều này sao có thể? Trong mắt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều có vẻ kinh hãi. Bất kể là số ngày truyền thừa hay là Dương Thiên vẫn ở vào giai đoạn cấp lĩnh chủ, đều khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Xoát, Dương Thiên trực tiếp đi ra không gian, xuất hiện ở bên ngoài bảng danh sách. Nháy mắt, ánh mắt của toàn bộ cường giả đều nhìn về phía hắn. Có điều, trong mắt những cường giả này gần như đều có vẻ sợ hãi. Sát ý trong mắt đều đã thu liễm lại. Thế giới Vũ Nguyên gần như có thể được xưng là nơi tụ tập của thiên tài cấp viên mãn trong vũ trụ. Hiện tại Dương Thiên cũng ở trong này, lấy thực lực cấp lĩnh chủ đứng ở đỉnh của cấp viên mãn. Tương lai khi hắn đột phá đến cấp viên mãn, thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ, bằng vào thực lực của bọn họ là hoàn toàn không có khả năng đánh chết Dương Thiên. Dương Thiên, chúc mừng nha, Dương Thiên, cường giả cấp viên mãn nhân tộc đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhân tộc bọn họ xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Đương nhiên bọn họ vô cùng vui mừng, Dương Thiên cười đáp lại, sau đó hắn quay về cung điện thuộc về mình trong thế giới Vũ Nguyên. Hiện tại, mình gần như đã chiếm được nhiều thời gian truyền thừa nhất ở thế giới Vũ Nguyên. Muốn tăng thêm nữa, hầu như là không thể. Trong lòng Dương Thiên suy tư, xoát, bên cạnh hắn, phân thân kim giáp nguyên trùng xuất hiện, kế tiếp, phân thân kim giáp nguyên trùng của mình sẽ ở lại thế giới Vũ Nguyên, bắt đầu tập trung tăng cao 7 hệ pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, v, của mình lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới viên mãn. Dương Thiên nhìn kim giáp nguyên trùng dữ tợn, phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn đã bại lộ từ lâu. Tuy rằng linh hồn của nó so với bản thể còn kém rất nhiều, nhưng mà có được nhiều thời gian truyền thừa như vậy, tốc độ tiến bộ pháp tắc cũng sẽ vô cùng nhanh chóng. Thực lực của mình gần như đã đạt tới cực hạn, đoán chừng trong chục ngàn năm kế tiếp cũng không tiến bộ bao nhiêu. Chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Kế tiếp, nếu Dương Thiên muốn nâng cao thực lực, thì lĩnh ngộ pháp tắc cần phải thật sự đạt tới viên mãn. Pháp tắc viên mãn cũng không phải là dễ dàng đạt tới như vậy. Cho dù hắn được căn nguyên pháp tắc thừa nhận, thì cũng cần mất thời gian 1.500 năm để đột phá thực lực đến cấp lĩnh chủ. Thực lực đạt tới viên mãn 6 hệ, mình cũng nên đi đến chỗ bí cảnh thần chủ kia. Trong mắt Dương Thiên có một tia chờ mong, lúc hắn ở cấp tinh chủ, tiến vào tộc cốt linh, may mắn chiếm được 20 mấy ký tự căn nguyên, tất cả đều là một phần của luyện thể quyết, hơn nữa không giống với 20.000 từ mà hắn dung hợp được ở chiến trường hư vô. Đây là do Nguyên Bác, cường giả cấp hư thần của tộc Cốt Linh đạt được ở trong bí cảnh thần chủ. Thực lực của Nguyên Bác ở trong cường giả cấp hư thần không tính là mạnh, nhưng mà ông ta có thể lấy được hòn đá chứa ký tự thần bí và bình an trở về. Chứng minh thật ra bí cảnh thần chủ kia cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Hiện tại thực lực của Dương Thiên đạt tới viên mãn 6 hệ. Có được mấy món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hộ thể. Ngoài ra, hắn còn có phân thân, tiểu quang và những thứ khác, hiện tại năng lực bảo mệnh của hắn chắc chắn vượt qua Nguyên Bác. Cùng lắm là sau khi hắn ngã xuống, sẽ lại được cây sinh mệnh sinh ra lần thứ hai cũng được. Thật ra Dương Thiên vẫn luôn muốn đi thăm dò bí cảnh thần trụ. Nơi này có liên quan đến ký tự căn nguyên, mà ký tự căn nguyên cũng là cái liên quan đến cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết. Chương 1602, treo giải thưởng 1. Lúc trước, Dương Thiên vẫn muốn đi đến bí cảnh thần trụ, nhưng mà thực lực của hắn không đủ. Dương Thiên vẫn luôn cảm giác luyện thể quyết ẩn chứa bí mật cực kỳ trọng đại. Bí mật này, thậm chí liên quan đến sự diệt vong của kỷ nguyên. Hắn từng tận mắt thấy người sáng tạo ra luyện thể quyết, biết được đó là sự tồn tại vĩ đại cỡ nào. Cho dù là kỷ nguyên bị hủy diệt cũng không thể phá hủy thân thể của ông ta. Hiện tại, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ hiện tại, các phương diện đều sắp xếp ổn thỏa, không thể nào đạt được nhiều bảo vật trong tay nhiều cường giả dị tộc. Trong thời gian ngắn thực lực cũng không cách nào tiến bộ. Cho nên bây giờ là thời gian dò xét tốt nhất. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải tìm được thật nhiều ký tự căn nguyên của luyện thể quyết. Kiểm tra tin tức một chút, nhìn xem có cường giả nhân tộc nào lưu lại tọa độ không gian ở bên trong bí cảnh thần trụ hay không. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp tiến vào bên trong thế giới ảo. Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên đã đến, các cường giả nhân tộc cấp viên mãn vội vàng nhiệt tình chào đón. Lúc này Dương Thiên có được thực lực cấp viên mãn 6 hệ. Không thể nghi ngờ là người mạnh nhất liên minh nhân tộc cấp viên mãn thời điểm hiện tại. Ha ha, Dương Thiên, lần này ngươi liên thủ cùng thần chủ U Minh, đánh chết 90 vị cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Còn có 2 vị cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Chiến tích này thật là nghịch thiên. Rất nhiều cường giả dị tộc đã không còn dám tiến vào chỗ bí cảnh kia. Chỉ có một số nhỏ ở trong đó thám hiểm. Dương Thiên, ta phát hiện một bí cảnh mới, muốn cùng đi thăm dò hay không? Rất nhiều cường giả cười nói, có nói tin tức cho Dương Thiên, cũng có mời Dương Thiên cùng nhau tiến hành thăm dò bí cảnh. Mời là các cường giả nhân tộc cấp viên mãn 5 hệ. Những cường giả khác không có tư cách mời, có điều Dương Thiên đều uyển chuyển từ chối. Cuối cùng, toàn bộ cường giả rời đi, chỉ còn lại có Dương Thiên và thần chủ Hư Tuyệt. Sư phụ, Dương Thiên nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt, ý thức truyền âm nói, người có biết bí cảnh thần trụ không? Thần chủ Hư Tuyệt kinh ngạc, nhìn về phía đệ tử của mình, nói, ta biết bí cảnh thần trụ, có điều hoàn cảnh nơi đó vô cùng hiểm ác, tràn ngập nhiều nguy hiểm không biết. Dương Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn đi tới nơi đó? Dương Thiên gật gật đầu, nói, kế tiếp con dự định đi đến bí cảnh thần trụ để rèn luyện mình. Nhưng mà bí cảnh thần trụ cách nơi này vô cùng xa xôi. Đệ tử chỉ có thể dựa vào tọa độ không gian của những cường giả khác để đi đến nơi đó. Cho nên muốn hỏi sư phụ một chút, có biết cường giả nào từng tiến vào bí cảnh thần trụ hay không? Hiện tại thân phận của Dương Thiên đặc thù, không thể nào tiết lộ tin tức tiếp theo của mình ra ngoài. Cho nên chỉ hỏi thần chủ Hư Tuyệt. Thần chủ Hư Tuyệt lắc lắc đầu, nói, Dương Thiên, bí cảnh thần trụ vô cùng nguy hiểm, cách nơi này vô cùng xa xôi, có cực ít cường giả tiến vào trong đó. Bí cảnh đó vô cùng lớn, uy áp cũng rất lớn. Chỗ sâu nhất thậm chí ngay cả cường giả cấp thánh thần cũng không thể tiếp cận. Hơn nữa tràn ngập sát khí. Ở bên trong bí cảnh thần trụ, bảo vật cũng rất ít. Điều duy nhất khiến cho nó nổi danh đó là truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh. Lúc ấy khi 9 chữ này mới xuất hiện đã chấn động toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà 9 chữ tuy rằng thần kỳ, nhưng mà đối với cường giả cũng không có tác dụng gì. Thậm chí còn không thể đề cao gấp đôi gen. Những cường giả cảm thấy hứng thú với nó cũng dần dần mất đi hứng thú. Mà quan trọng nhất là, bí cảnh thần trụ từng có một vị cường giả cấp thánh thần ngã xuống. Trong lòng Dương Thiên kinh ngạc, nói, sư phụ, bí cảnh thần trụ có cường giả cấp thánh thần ngã xuống. Hắn chỉ hiểu biết một vài tin tức đơn giản về bí cảnh thần trụ. Cụ thể thế hơn thì không rõ lắm. Đúng, bí cảnh thần trụ thật ra là Nguyên Bác phát hiện, mang về 9 chữ thần bí từ trong đó. Ngay sau đó liền khiến cho rất nhiều cường giả cấp thánh thần chú ý và đi đến nơi đó. Có điều 1000 năm sau, liền có một vị cường giả cấp thánh thần tộc kim loại bỗng nhiên ngã xuống. 1000 năm, rất nhiều cường giả cấp hư thần, cường giả cấp viên mãn thậm chí còn chưa tới nơi đó, đã bị dọa trở về. Cho nên, chân chính đi đến bí cảnh thần trụ chỉ có một ít cường giả cấp thánh thần. Theo ta được biết, cũng không có vị cường giả cấp hư thần, cấp viên mãn nào tới nơi đó. Có thể có, nhưng mà là bộ phận cực nhỏ. Thần chủ Hư Tuyệt nói ra những tin tức mà mình biết được. Trong lòng Dương Thiên hơi trầm xuống. Bí cảnh thần trụ cách nơi này vô cùng xa xôi. Nếu hắn tự mình bay đi, thì 1 tỷ năm cũng không bay được đến nơi đó. xem ra là phải đi đến tộc Cốt Linh một chuyến. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh, Nguyên Bác lúc trước trong lúc vô ý chiếm được 9 chữ, nhất định là có để lại tọa độ không gian ở trong đó. Nói không chừng tộc Cốt Linh còn từng có cường giả khác đi đến nơi đó. Dương Thiên và thần chủ Hư Tuyệt lại nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền rời khỏi thế giới ảo, nhanh chóng đi đến tộc Cốt Linh. Nếu đến tộc Cốt Linh cũng không có cách nào, mình chỉ có thể đi làm phiền sư phụ thánh thần Cổ Nguyên. Chương 1603, treo giải thưởng 2. Thánh thần Cổ Nguyên thân là một trong những người mạnh nhất nhân tộc, là tồn tại cỡ nào? Đương nhiên Dương Thiên không thể nào chỉ vì việc nhỏ là đi đến bí cảnh thần trụ mà trực tiếp đi làm phiền ông. Một khu vực trong vũ trụ, năm thân thể cao lớn chiếm cứ bầu trời, trên người bọn họ tản ra khí tức vô cùng khủng bố, tràn ngập uy áp, không trung thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt, tràn ra từng luồng khí lưu hỗn độn. Năm người bọn họ, mỗi người đều chiếm cứ một vùng trời, đang chậm rãi nói chuyện với nhau. Kết quả kiểm tra thực lực của nhân loại Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên các ngươi cũng biết chứ. Hắn bây giờ chỉ ở vào cấp lĩnh chủ, lại có thể địch lại cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Đợi cho thực lực của hắn chân chính đột phá đến cấp viên mãn, nói không chừng liền có thể địch lại hư thần vũ trụ. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đây là một con cự mãng, chính là thánh thần Xà Nguyên của yêu tộc. Thánh thần Xà Nguyên, nhân loại Dương Thiên vẫn ở thế giới Vũ Nguyên, cường giả cấp hư thần ra tay căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa nhân loại Dương Thiên và thần chủ U Minh đang ở cùng nhau. Thần chủ U Minh có Thủy Tân Châu, cho dù là cường giả cấp thánh thần chúng ta ra tay ở thế giới Vũ Nguyên, một khi nhân loại Dương Thiên trong nháy mắt tiến vào bên trong Thủy Tân Châu, thì cho dù là thực lực của chúng ta cũng không cách nào đánh nát Thủy Tân Châu, chỉ có thể ngã xuống. Một vị cường giả cấp thánh thần khác của chủng tộc nói, thánh thần Âm Vô nói rất đúng, nhân loại Dương Thiên trốn ở thế giới Vũ Nguyên, năm tộc quần lớn chúng ta không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể chờ hắn rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, tiến vào hư thần vũ trụ này, nơi mà cường giả thánh thần vũ trụ có thể tiến vào, mới có thể có cơ hội đánh chết hắn. Cường giả thánh thần tộc Cơ Giới nói, tốc độ trưởng thành của nhân loại Dương Thiên rất khủng bố. Hiện tại thảo luận vấn đề này không có tác dụng gì. Tộc Kim Loại chúng ta xuất ra một món chí bảo đỉnh cấp, treo thưởng cho mạng của Dương Thiên. Chỉ cần có thể diệt sát linh hồn giết chết hắn, tộc Kim Loại chúng ta liền cung cấp một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Giọng nói ầm ầm của sinh mệnh kim loại vạm vỡ nói, chỉ có thỏa mãn lợi ích mới có thể khơi dậy sát ý của toàn bộ cường giả. Phương pháp tốt nhất để đánh chết Dương Thiên đó là điều động toàn bộ cường giả vũ trụ, trừ phi Dương Thiên trốn đi, bằng không hắn nhất định sẽ tiến vào những bí cảnh khác. Chỉ cần hắn xuất hiện trong bí cảnh của cường giả cấp hư thần hoặc là cường giả cấp thánh thần, chờ đợi hắn đó là tử vong. Tộc Thảo Mộc chúng ta cũng cung cấp một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Yêu tộc chúng ta đồng ý. Năm vị cường giả cấp thánh thần hùng mạnh nhanh chóng đạt thành thống nhất. Sau khi năm cường giả cấp thánh thần cường đại tách ra, rất nhanh, một tin tức được truyền từ yêu tộc cùng năm tộc quần đỉnh phong lớn, gây chấn động toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần linh hồn đánh giết được nhân loại Dương Thiên là có thể lấy được năm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tin tức truyền ra, các cường giả trong toàn bộ vũ trụ đều trở nên vô cùng điên cuồng. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là bảo vật mà cường giả cấp thánh thần sử dụng, trong nhóm cường giả cấp hư thần cực kỳ ít người sở hữu được, bây giờ lại xuất hiện một lúc 5 cái, treo thưởng dạng này đến cường giả cấp thánh thần cũng phải động tâm. Dương Thiên ngay lập tức tiến về tộc Cốt Linh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn vang lên, sau khi tin tức đầu tiên xuất hiện, rất nhiều tin tức khác không ngừng vang lên, sao lại có nhiều tin tức được phát ra vậy? Có chuyện gì đã xảy ra rồi ư? Dương Thiên sững sờ, ý thức tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, không hay rồi, Dương Thiên. Các cường giả nhân tộc cấp viên mãn nhìn Dương Thiên, lo lắng nói, có điều, họ nói chuyện rất ồn ào, Dương Thiên căn bản không thể nghe được gì. Sư phụ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ở phía xa, thần chủ Hư Tuyệt đang nhanh chóng đi đến, Dương Thiên vội vàng hỏi, Dương Thiên, vừa rồi, năm tộc quần đỉnh phong lớn như yêu tộc, trùng tộc, tộc Cơ Giới phân biệt treo thưởng một chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Tổng hợp lại có 5 chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Điều kiện là tính mạng của ngươi, thần chủ Hư Tuyệt nói, sắc mặt của Dương Thiên lập tức trầm xuống, một chí bảo pháp tác đỉnh cấp đã đủ khiến cho các cường giả cấp hư thần điên cuồng rồi. đến cường giả cấp thánh thần cũng phải động tâm. Bây giờ năm tộc quần đỉnh phong lớn như yêu tộc còn liên hợp lại với nhau. Chỉ cần diệt sát linh hồn hắn là có thể có được toàn bộ năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng, chắc chắn bây giờ tất cả các cường giả cấp hư thần, thậm chí là cường giả cấp thánh thần đều đang chú ý đến động tĩnh của hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu thì các cường giả này sẽ đi đến đấy. Rất nhiều cường giả nhất định sẽ ra tay. Các tộc quần này xem ra rất xem trọng mình đây. Đến mình cũng muốn tự giết bản thân một lần rồi đi lãnh lấy năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Dương Thiên cười lạnh, chương 1604, lại quay về tộc Cốt Linh. Dương Thiên, bây giờ bên ngoài chắc chắn có vô số cường giả đang tìm kiếm ngươi. Ngươi ở trong tinh vực nhân tộc, tuyệt đối an toàn, bí cảnh thần trụ kia là nơi mà tất cả các cường giả đều có thể đến. Giả dụ có cấp hư thần, thậm chí là cường giả cấp thánh thần trùng hợp đều ở đấy. Vậy thì ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thần chủ hư tuyệt ý thức truyền âm nói, sư phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ bảo đảm tính mạng của mình. Dương Thiên nói, sau đó, ý thức của hắn đăng xuất khỏi thế giới ảo. Dương Thiên không hề từ bỏ dự định đến bí cảnh thần trụ. Ký tự căn nguyên rất quan trọng, hắn đương nhiên sẽ muốn có được càng nhiều càng tốt. Dị tộc, Dương Thiên đứng ở trong phi thuyền, trong mắt lộ rõ vẻ hung tợn. Đến rồi, thời gian chuyển rời, phi thuyền của Dương Thiên đến một lục địa khổng lồ. Lục địa này, hoang vu vắng vẻ, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Dương Thiên rời khỏi phi thuyền, thân thể trực tiếp đáp xuống, một lớp màng mỏng xuất hiện. Dương Thiên cảm nhận được uy lực của tấm màng này, với thực lực của hắn không thể nào phá vỡ được. Tấm màng mỏng này có lẽ là do cường giả cấp hư thần nguyên chiến lưu lại. Dương Thiên nghĩ trong lòng, thực lực của hắn đã lên đến cấp viên mãn 6 hệ. Tấm màng mỏng có thể ngăn chặn được hắn nhất định được tạo ra bởi cường giả cấp hư thần. Tay phải hắn vung lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một vật chất dạng xương kỳ quái. Cái này là khi hắn ở giai đoạn cấp tinh chủ trước kia. Chuẩn bị rời khỏi tộc Cốt Linh. Tộc Cốt Linh vì muốn có quan hệ tốt với hắn liền tặng cho hắn. Có được vật chất dạng xương, tay phải Dương Thiên nhẹ nhàng vung lên, tấm màng mỏng liền trực tiếp biến mất. Hắn trực tiếp đứng ở trên lục địa khổng lồ, từ từ chờ đợi. Hắn xuất hiện ở nơi này, chắc chắn đã bị Nguyên Chiến và các cường giả cấp viên mãn tộc Cốt Linh biết được. Bí cảnh Cốt Linh, một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Tất cả các thành viên tộc Cốt Linh nhìn về phía tòa cung điện với vẻ vô cùng sùng kính. Đây là thánh điện của tộc Cốt Linh. Tất cả các lão giả trong tộc đều đang ở đây. Lúc này, sâu trong cung điện, một thân ảnh trực tiếp hiện lên. Là một người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn. Nhìn dung mạo thì chính là nhị trưởng lão tộc Cốt Linh Nguyên Chiến. Là tồn tại cường đại nhất của tộc Cốt Linh hiện tại. Sau khi ông ta xuất hiện, mười mấy thân ảnh cũng xuất hiện. Sau đó là mười mấy cường giả xuất hiện toàn bộ ở nơi này. Trước mắt họ, một video xuất hiện, chính là khối lục địa khổng lồ kia. Bên trên chính là Dương Thiên đang mặc khải giáp màu bạc. Là Dương Thiên sao lại đến tộc Cốt Linh chúng ta? Thực lực hiện tại của Dương Thiên tương đương với cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Khó mà tưởng tượng được, 3.000 năm trước hắn ở trong bí cảnh Cốt Linh của chúng ta chỉ ở cảnh giới cấp tinh chủ. Quá cường đại rồi. Ban đầu hắn còn giao thủ với thiên tài tộc Cốt Linh chúng ta. Hơn 10 vị lão giả cấp viên mãn của tộc Cốt Linh nhìn về phía Dương Thiên. Sâu trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thiên tài nhân loại cấp tinh chủ khi trước đến tộc Cốt Linh bọn họ. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 3.000 năm, thực lực đã có thể đủ để nghiền nát tộc Cốt Linh họ. Được rồi, Nguyên Chiến nhíu mày nói. Tộc Cốt Linh chúng ta phụ thuộc vào nhân tộc. Dương Thiên lại tới đây. Chính là cơ hội để chúng ta giao hữu. Các ngươi theo ta đi nghênh đón Dương Thiên. Vút, thân ảnh của ông ta chuyển động, cấp tốc bay đi xa. Hơn 10 vị lão giả tộc Cốt Linh không dám chống lại mệnh lệnh của Nguyên Chiến. Vội vàng đi theo, trên đại lục, Dương Thiên đang đứng chờ đợi. Không đến một phút, ở phía xa đột nhiên có mười mấy thân ảnh bay đến. Trên người họ phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Bọn họ toàn bộ đều là cấp viên mãn. Đứng đầu chính là nhị lão giả tộc Cốt Linh Nguyên Chiến. Dương Thiên đại nhân. Nguyên Chiến nhìn thấy Dương Thiên, vội vàng chạy đến, vô cùng cung kính, Dương Thiên đại nhân, các lão giả tộc Cốt Linh khác cũng vội vàng chào. Ha ha, lão giả Nguyên Chiến và mọi người không cần phải như vậy. Khi ta ở cảnh giới cấp tinh chủ còn lấy được vài cơ duyên của tộc Cốt Linh các ngươi. Dương Thiên cười nói, lúc trước tộc Cốt Linh cường đại, bây giờ hắn lại cảm thấy thực lực vô cùng nhỏ bé. Tộc Cốt Linh, ngoại trừ Nguyên Chiến là một cường giả cấp viên mãn 3 hệ ra, còn có 5 cường giả cấp viên mãn 2 hệ, cùng với 8 cường giả cấp viên mãn 1 hệ. Đây là những người có thực lực cao cấp nhất của tộc Cốt Linh. Nếu không thì họ cũng không phải phụ thuộc vào nhân tộc mà tồn tại. Dương Thiên Đại Nhân là thiên tài tuyệt thế, cho dù không có cơ duyên của tộc Cốt Linh chúng ta, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Nguyên Chiến cung kính nói, ông ta không thể không e sợ Dương Thiên. Dương Thiên bây giờ đến cường giả cấp viên mãn 6 hệ cũng áp đánh được. Mười mấy cường giả cấp viên mãn tộc Cốt Linh bọn họ chắc sẽ bị Dương Thiên đánh bại dễ dàng. Hai bên giao lưu vài câu, Dương Thiên nhìn Nguyên Chiến nói, lần này đến đây, thực ra là muốn hỏi lão giả Nguyên Chiến một vài chuyện. Chương 1605, vòng xoáy thần bí. Dương Thiên nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía cường giả sau lưng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lập tức hiểu ý, để các cường giả này quay về bí cảnh Cốt Linh. Trên đại lục chỉ còn lại hai người ông ta và Dương Thiên. Trưởng lão Nguyên Chiến, ta muốn hỏi một chút, người có lưu lại qua tọa độ không gian trong bí cảnh thần trụ không? Dương Thiên không nói gì thêm, trực tiếp hỏi thẳng, với thân phận và thực lực hiện tại của hắn có thể tùy tiện hỏi dò Nguyên Chiến. Nguyên Chiến sững sờ, không biết vì sao Dương Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng cũng gật gật đầu. Trên mặt Dương Thiên lập tức lộ ra nụ cười, ta chuẩn bị đi đến bí cảnh thần trụ một chuyến, hy vọng trưởng lão Nguyên Chiến có thể đưa ta đi. Dương Thiên nói, Dương Thiên đại nhân phân phó, ta đương nhiên tuân theo. Nguyên Chiến cung kính nói, ông ta vung tay lên, trong hư không liền trực tiếp xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó một chiếc phi thuyền xuất hiện, ông ta cùng Dương Thiên đi vào trong phi thuyền. Trong phi thuyền tọa độ không gian, Dương Thiên nhìn Nguyên Chiến, cười nói, trưởng lão Nguyên Chiến, người có biết các tin tức của bí cảnh thần trụ không? Dương Thiên bây giờ thực lực cường đại, nhưng hiểu biết về bí cảnh thần trụ vẫn còn rất ít. Tộc quần nhân loại đối với bí cảnh thần trụ chỉ có bộ phận nhỏ tin tức có hạn. Thậm chí đến việc nó lớn nhỏ cụ thể ra sao cũng không rõ. Chỉ ghi chú là vô cùng nguy hiểm, tốt nhất không nên xông xáo ở đấy. Dương Thiên đại nhân, kỳ thật đối với việc thăm dò bí cảnh thần trụ, thì tộc Cốt Linh chúng ta là rõ nhất. Nguyên Chiến cười nói, hả? Dương Thiên nhìn Nguyên Chiến, đại ca của ta Nguyên Bác khi trước ở trong bí cảnh thần trụ đã phát hiện ra một hòn đá có chứa ký tự thần bí, liền mang nó về tộc Cốt Linh chúng ta. 9 ký tự trong đó có năng lực nâng cao gen kỳ lạ. Mọi người đều biết, gen của mỗi một cường giả đều là cố định, ngoại trừ bẩm sinh ra, sau này ấy gen được nâng cao nhiều nhất đến giới hạn 100 lần. Vậy nên khi đó đã gây nên chấn động cho toàn vũ trụ. Dương Thiên gật đầu, cấp bậc gen sinh mệnh thực ra vô cùng thần bí, càng cường đại càng cảm thấy nó thần bí. Dương Thiên thậm chí còn mơ hồ cảm thấy đây là bí mật lớn của vũ trụ. Trong lòng hắn đối với 9 ký tự thần bí kia lại không có chút hiếu kỳ nào. Hắn biết, 9 ký tự thần bí kia được tạo ra là vì hậu kỳ kỷ nguyên muốn lựa chọn người nắm giữ luyện thể quyết, nhưng bây giờ luyện thể quyết đã bị hắn lấy được, vậy nên 9 ký tự thần bí kia cũng sẽ không biểu hiện ra dị thường gì. Trừ khi hắn tử vong, sau đó đến hậu kỳ kỷ nguyên, 9 ký tự thần bí kia sẽ phát sinh biến hóa. Sau khi đại ca của ta lấy được 9 ký tự thần bí kia, 1000 năm tiếp sau đó, rất nhiều cường giả đều đến đó. 1000 năm sau, cường giả cấp thánh thần đều bỏ mạng ở trong bí cảnh thần trụ, dọa cho vô số cường giả quay về. Nguyên Chiến tiếp tục nói, nhưng khoảng 1000 năm trước thì đại ca của ta đã ở trong bí cảnh thần trụ được hàng 100000 năm rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, nói đúng ra, bí cảnh thần trụ có khả năng là do đại ca của ta phát hiện ra. Có điều tin tức này rất ít người biết được, căn cứ theo tin tức mà tộc Cốt Linh chúng ta nắm giữ. Bí cảnh thần trụ ở một nơi vô cùng khác thường trong vũ trụ. Đường kính lớn nhất thậm chí còn vượt qua 300.000 năm ánh sáng. Ở đó uy áp tràn ngập, xung quanh đều là các cường giả cấp viên mãn một hệ mới được tiếp nhận. Ở nơi sâu hơn uy áp thậm chí đến cường giả cấp thánh thần cũng không chắc có thể tiếp cận được. Cho nên bí cảnh thần trụ chỉ có cường giả cấp viên mãn hoặc trên cấp viên mãn mới có thể vào thăm dò. Phi thuyền vũ trụ khó mà chịu được uy áp, vậy nên trong bí cảnh thần trụ chỉ có thể dựa vào việc tự thân phi hành từ từ. Từng bước thăm dò, trong bí cảnh thần trụ có lúc rất nhiều nguy hiểm, có lúc lại không có hiểm nguy gì. Điều cần chú ý nhất là trong bí cảnh thần trụ có xuất hiện các vòng xoáy. Vòng xoáy, Dương Thiên nhìn Nguyên Chiến. Đúng vậy, trong bí cảnh thần trụ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các vòng xoáy. các vòng xoáy này sẽ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Chỉ cần trong chu vi chục ngàn mét đều bị hút vào. Thông qua vòng xoáy có thể bị đưa tới bất cứ nơi nào. Có thể những nơi đó có những cơ hội cực lớn, cũng có thể tràn đầy nguy cơ mất mạng. Đại ca của ta Nguyên Bác ban đầu bị vòng xoáy này đưa đến một không gian kỳ dị. Sau đó đã mang ra ngoài hòn đá có 9 ký tự thần bí kia. Thực sự vô cùng may mắn. Về chuyện cường giả cấp thánh thần tộc kim loại bỏ mạng trong bí cảnh thần chủ, các tộc quần khác đều không biết được nguyên nhân tử vong. Còn ta thì biết, ông ta nhất định đã bị vòng xoáy bí ẩn kia dẫn đến khu vực vô cùng nguy hiểm. Khi rời khỏi vòng xoáy trong nháy mắt đã gặp phải nguy cơ. Nguyên Chiến tự mình nói những tin tức mà ông ta biết rõ kể chi tiết cho Dương Thiên. Dương Thiên đứng thẳng, hơi khẽ cau mày, trước đó hắn cho rằng bí cảnh thần trụ không có bất cứ nguy hiểm gì. Cho dù có đến những nơi nguy hiểm kỳ bí, hắn dựa vào phân thân và tiểu quang cũng có thể tránh được. Bảo vật cũng chắc chắn không bị thất lạc, nhưng xem ra bây giờ, phân thân của hắn cũng có khả năng bị tiêu diệt, bảo vật cũng có khả năng bị thất lạc toàn bộ. Nếu vòng xoáy kỳ dị xuất hiện, đưa hắn vào nơi mà đến cường giả cấp thánh thần cũng mất mạng. Vậy thì hắn sẽ chết trong nháy mắt, cho dù trong nhẫn không gian có phân thân cũng không dám ra ngoài. Bảo vật cũng không có cách nào thoát ra, thậm chí đến tiểu quang cũng có thể tử vong. Chương 1606, tới 1. Tiểu quang bây giờ tuy có thể miễn dịch với tác động gây hại của ba hệ pháp tắc gồm hệ kim, hệ thủy và thời gian, nhưng vẫn còn 6 hệ pháp tắc. Nếu đánh trúng tiểu quang vẫn sẽ tử vong. Dương Thiên trong lòng suy tư, lần thăm dò này dường như là lần đầu tiên hắn không nắm chắc được. Dương Thiên đại nhân, bí cảnh thần trụ rất đặc biệt, ảnh hưởng đến hư không xung quanh trên phạm vi rộng, vậy nên không có cách nào vào được thế giới ảo. Hơn nữa cho dù thông qua được tọa độ không gian vào được trong đó, cũng phải cần tới hơn một năm. Cuối cùng, Nguyên Chiến nói, Dương Thiên gật đầu, nói, ta không gấp. Một tia ý thức của hắn chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nói, tiểu quang, ngươi có sợ không? Bây giờ vào trong bí cảnh thần trụ thăm dò, không chừng cả hai đều sẽ mất mạng. Không sợ, chủ nhân đi đâu tôi đi đó. Tiểu quang không có chút do dự nào, trực tiếp đáp lại. Đối với Dương Thiên mà nói, Dương Thiên có rất nhiều người thân, tiểu quang chỉ là một trong số đó, nhưng với tiểu quang mà nói, Dương Thiên chính là toàn bộ sinh mệnh của nó. Từ khi nó bắt đầu có ý thức, hầu như đều ở bên cạnh Dương Thiên. Tốt, vậy hai chúng ta sẽ lang bạt trong bí cảnh thần trụ một chút. Trong mắt Dương Thiên hiện ra vẻ kiên định, sợ gì nguy hiểm, phân thân cây sinh mệnh của hắn đang lưu lại trên sao hỏa hệ ngân hà. Cho dù gặp phải nguy hiểm, trực tiếp tử vong, hắn cũng có thể nhanh chóng sống lại được. Tiểu quang nếu không may tử vong, hắn sẽ mời vài cường giả cấp hư thần nắm giữ pháp tắc thời gian hồi phục cho nó. Hắn cũng có quen biết được khá nhiều cường giả như vậy. Lang bạt sông sáo bí cảnh thần trụ, kết cục xấu nhất chính là toàn bộ bảo vật trên người hắn bị mất đi. Ngoại trừ Long Phượng Nguyên Châu không dễ rơi mất ra thì toàn bộ các bảo vật khác mà thất lạc, hắn sẽ đau lòng kinh khủng. Bảo vật suy cho cùng cũng là vật bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Thực lực đủ mạnh, tương lai cũng có thể lấy được rất nhiều chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kiên định. Trong những bảo vật hắn có, hắn để ý nhất vẫn là Long Phượng Nguyên Châu. Các bảo vật khác, chỉ cần có được đủ điểm tích lũy, liền có thể đổi được. Đến nỗi Long Phượng Nguyên Châu trước kia Dương Thiên thử qua, vô luận để ở địa phương nào, chỉ cần hắn muốn liền có thể nhanh chóng thu hồi. Long Phượng Nguyên Châu như có ý thức của chính mình. Ở Dương Thiên xem ra, giá trị tuyệt đối vượt xa các chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tuy rằng Dương Thiên vẫn chưa biết rốt cuộc Long Phượng Nguyên Châu là do ai chế tác, nhưng chỉ cần dựa vào vách đá linh lực bên trong ký tự căn nguyên, Dương Thiên tin chắc, trong bí cảnh thần trụ, không có khả năng có thứ gì có thể phá hủy nó. Hắn đã nhìn thấy tồn tại vĩ đại sáng tạo ra luyện thể quyết. Hơn nữa, vì ký tự căn nguyên, vô luận bí cảnh thần trụ hung hiểm cơ nào, hắn cũng phải đến nơi này. Thời gian chậm rãi trôi, trong nháy mắt một năm đã qua. Ở tháng cuối cùng, Dương Thiên rõ ràng cảm nhận được tọa độ không gian trong khí lưu hỗn độn trở nên dao động. Phi thuyền cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Dương Thiên đại nhân, tới rồi, ở một vị trí, Nguyên Chiến nói thẳng, theo sau phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi không gian tọa độ. Đập vào mắt hắn chính là một vùng hư không vô cùng rộng lớn. Chung quanh nổi lơ lửng từng mảnh nham thạch nhỏ. Nói là mảnh nhỏ, kỳ thật đa số đường kính đều đạt tới mấy vạn mét. Dương Thiên đại nhân, ở nơi xa cách 100 năm ánh sáng nơi của bí cảnh thần trụ, phi thuyền không thể tiến vào trong, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Nguyên Chiến nói, Dương Thiên gật gật đầu, nói, lần này phiền trưởng lão Nguyên Chiến rồi. Không phiền đâu, Nguyên Chiến vội vàng nói, lần này ta sẽ nhớ rõ trợ giúp của trưởng lão Nguyên Chiến. Nhưng ta hy vọng tin tức ta tiến vào bí cảnh thần trụ sẽ được trưởng lão Nguyên Chiến bảo mật một chút, ta không muốn lộ hành tung cho các cường giả khác. Dương Thiên nhìn Nguyên Chiến nghiêm túc nói, hành tung của Dương Thiên đại nhân, ta tuyệt đối không tiết lộ mảy may. Nguyên Chiến vội vàng đảm bảo nói, sao ông ta dám tiết lộ cơ? Thiên phú Dương Thiên kinh người, đã được nhân tộc coi trọng, nếu bởi vì ông ta mà ngã xuống, như vậy chờ đợi tộc Cốt Linh sẽ là tai nạn ngập đầu. Tộc Cốt Linh bọn họ đã luôn chịu sự theo dõi của nhân tộc. Dương Thiên chỉ cần có chuyện gì, trong vòng vài phút, tộc Cốt Linh bọn họ liền có khả năng bị giết. Kỳ thật Nguyên Chiến biết, lúc này yêu tộc trong năm đại tộc đàn đỉnh phong đang treo thưởng 5 kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Muốn đánh chết linh hồn Dương Thiên, nhưng khen thưởng này cũng không dễ lấy như vậy. Trong lòng Nguyên Chiến tuy rằng động tâm, nhưng thực lực của ông ta chỉ có viên mãn ba hệ. Không có khả năng đánh chết Dương Thiên, toàn bộ tộc Cốt Linh thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Hơi chút lan đến bởi vì việc này cũng có thể dẫn đến toàn bộ tộc đàn bị hủy diệt. Lúc này ông ta ước gì Dương Thiên hành động thuận lợi, nhận được cơ duyên thật lớn. Chương 1607 tới 2, lấy tiềm lực hiện tại Dương Thiên biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cần không ngã xuống, tương lai thậm chí có khả năng trưởng thành thành thánh thần vũ trụ. Hiện tại đúng là thời điểm tộc Cốt Linh bọn họ giao hảo với Dương Thiên. Ông ta tiết lộ tin tức, mặc kệ Dương Thiên có ngã xuống hay không, khả năng hắn còn chưa ra khỏi nhân tộc, được đến bảo vật. Toàn bộ tộc Cốt Linh đều đã ngủm hết, ông ta giữ kín tin tức, cùng thiên tài Dương Thiên có tiềm lực trở thành thánh thần vũ trụ tạo quan hệ tốt. Tương lai nói không chừng Dương Thiên chỉ cần nói một câu, tộc Cốt Linh bọn họ sẽ đạt được chỗ tốt thật lớn. Nguyên Chiến không phải người tốt, đương nhiên sẽ lựa chọn loại sau. Dương Thiên đại nhân, ta đây về trước, Nguyên Chiến cung kính nói, thấy Dương Thiên gật đầu, ông ta liền trực tiếp cưỡi phi thuyền, tiến vào trong tọa độ không gian. Biến mất đâu không thấy, khắp trong hư không, chỉ còn mỗi mình Dương Thiên, Nguyên Chiến chỉ cần còn một tia lý trí sẽ lựa chọn không tiết lộ tin tức của mình. Mình ở chỗ này có thể an tâm lang bạt, Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, nếu hắn là Nguyên Chiến, cũng sẽ không tiết lộ tin tức. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng bất cứ phòng bị gì cũng không có. Vừa rồi lúc phi thuyền rời khỏi tọa độ không gian, chỉ cần có một tia không thích hợp, Dương Thiên liền tự bảo trong nháy mắt. Dù là cường giả cấp thánh thần cũng không nhất định có thể diệt sát linh hồn hắn. Lĩnh vực của Dương Thiên cẩn thận xem xét bốn phía, sau khi xác nhận không có bất kỳ tồn tại của cường giả khác. Tâm niệm vừa động, dầm, trong hư không, một con cự thú bốn vó thật dữ tợn xuất hiện, phần lưng còn có hai cánh thật lớn. Đây là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Lần này Dương Thiên tiến vào nơi này, vì đảm bảo thực lực mạnh nhất của mình, đem phân thân thú quang diễn cùng thần thụ U Minh toàn bộ mang theo. Phân thân kim giáp nguyên trùng để lại ở thế giới Vũ Nguyên. Lợi dụng 9 tòa truyền thừa để lĩnh ngộ 7 hệ cơ sở pháp tắc của hệ kim. Hệ mộc, tranh thủ đạt tới cấp viên mãn thật nhanh. Phân thân cây sinh mệnh lại tiếp tục núp ở trên sao hỏa. Đồng thời bảo hộ trái đất, tâm niệm Dương Thiên vừa động. Khải giáp ngân nguyệt, cánh không lạc trên người cùng bị cởi ra. Sau đó bao trùm lên người phân thân thú quang diễn Dương Thiên. Khải giáp ngân nguyệt hoàn toàn bao phủ thân hình phân thân thú quang diễn Dương Thiên. Chỉ để lại hai đôi mắt, đôi cánh không lạc cũng nhập vào cánh của nó. Phân thân thú quang diễn, có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp ngân nguyệt hộ thể, lại có cánh không lạc tăng thêm tốc độ, năng lực bảo mệnh gần như là vô địch ở cấp viên mãn. Dương Thiên cười nhẹ, kế tiếp là phân thân thú quang diễn lang bạt. Khuôn mặt bị khải giáp ngân nguyệt hoàn toàn bao lấy, các cường giả khác sẽ không lập tức nhận ra được. Trong vũ trụ, tộc quần vô số, sinh mệnh cùng loại với thú quang diễn có rất nhiều. Dương Thiên tự nhiên sẽ không dùng bản thể đi lang bạt. Bí cảnh thần trụ, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, các cường giả khác cũng không dám đến đây, nhưng không đại biểu là hoàn toàn không có. Nói không chừng lại có ít cường giả cấp hư thần, cấp thánh thần đang lang thang trong đó. Nếu bọn họ phát hiện tung tích Dương Thiên, chờ đợi Dương Thiên rất có thể là cái chết. Cường giả cấp hư thần ra tay còn tính là tốt. Công kích linh hồn đối với hắn không có hiệu quả. Dương Thiên có thể thong dong tự bảo. Nhưng cường giả cấp thánh thần ra tay, dù Dương Thiên có cây hồn nguyên cũng sẽ dễ dàng bị diệt sát linh hồn. Trừ phi hắn có chuẩn bị sớm, nháy mắt trốn vào trong Thủy Tân Châu, vậy mới có một tia cơ hội sống sót. Sau đó, Dương Thiên trực tiếp tung ra một tòa tọa độ không gian ngay chỗ này. Lần sau vô luận hắn đi nơi nào, đều có thể tùy thời đi vào nơi này. Đi thôi, hiện tại đi bí cảnh thần trụ trước. Bản thể Dương Thiên biến mất, trong hư không, chỉ còn một con cự thú dữ tợn màu bạc rít gào. Sau đó nhanh chóng bay về nơi xa, hiện tại hắn cách bí cảnh thần trụ có 100 năm ánh sáng. Khoảng cách này tuy rằng không lâu lắm, nhưng Dương Thiên cũng phải phi hành mất thời gian 1 năm. Thời gian chậm rãi xói mòn, một chỗ trong hư không, cự thú 4 vó nhanh chóng đi tới, uy áp ấy càng ngày càng khủng bố. Thú quang diễn Dương Thiên cau mày, thời gian đã trôi qua 1 năm, theo hắn đi tới, uy áp nơi này càng ngày càng tăng lên, rốt cuộc tới rồi. Lại qua 10 ngày sau, thú quang diễn Dương Thiên nhìn về khu vực nơi xa, nơi đó có vô số đá vụn, còn có dòng khí lưu xám xịt, cuối cùng cũng đến rồi. 10 năm sau, thú quang diễn Dương Thiên nhìn thấy vô số đá vỡ ở phía xa, còn có khí lưu xám xịt nữa, ánh mắt lộ ra sự mong chờ, không biết mình có thể có được nhiều ký tự căn nguyên trong đó không. Phân thân thú quang diễn cuối cùng cũng đến được nơi có khí lưu màu xám. Ở đây có một lớp màng mỏng, đi vào bên trong lớp màng mỏng, chính là bí cảnh thần trụ. Bí cảnh thần trụ trông giống như một nơi bị hủy diệt. Khắp nơi đều là đá vỡ, tỏa ra ý vị cổ xưa. Bí cảnh thần trụ này có lẽ được lưu truyền lại sau kỷ nguyên hủy diệt. Thú quang diễn Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, giống như chiến trường hư vô chính là lưu truyền từ sau kỷ nguyên hủy diệt. Trải qua vô số năm tháng vẫn tồn tại, ở trong vũ trụ, còn tồn tại mấy nơi thần bí như thế này. Trước đó Dương Thiên xác định được 2 nơi, một là chiến trường hư vô, 2 là thế giới vũ nguyên. Chiếu, thú quang diễn Dương Thiên bay trực tiếp vào trong đó. Huỳnh, ngay lập tức, một luồng uy áp to lớn đè lên người hắn. Quả nhiên, uy áp ở đây đã hoàn toàn đạt đến trình độ viên mãn một hệ. Thú quang diễn Dương Thiên tiếp tục bay về phía trước. Thế giới vũ nguyên, kim giáp nguyên trùng Dương Thiên trực tiếp đi vào trong truyền thừa 9 tòa. Nhìn kìa, phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Kể từ lần nhân loại Dương Thiên đạt thời gian truyền thừa 470 ngày ở thế giới vũ nguyên, hắn liền biến mất hoàn toàn. Ở thế giới vũ nguyên chỉ có phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn. Bản thể nhân loại của hắn chắc chắn là đã đến chỗ khác rồi. Chương 1608, 30 năm, nếu ở trong bí cảnh, chắc chắn có cường giả nhìn thấy nhân loại Dương Thiên, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào truyền ra. Ai biết được suy nghĩ của nhân loại Dương Thiên chứ? Hiện tại 5 đại tộc quần đỉnh phong như yêu tộc đều đồng thời ban bố treo thưởng 5 món chí bảo. Pháp tắc đỉnh cấp, các cường giả đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Nói không chừng là nhân loại Dương Thiên cố tình trốn đi, tạo giả tưởng cho các cường giả yêu tộc, ta vẫn cho rằng hắn đến một số bí cảnh để thám hiểm rồi. Các cường giả dị tộc bàn luận xôn xao, đương nhiên họ nhận ra phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Bản thể Dương Thiên không ở đây, khả năng rất lớn là đến nơi nào đó. Điều đáng tiếc là, lại không có bất cứ tin tức nào truyền đến. Còn các tộc quần như yêu tộc, trùng tộc bây giờ lại rất nóng nảy. Đáng chết, nhân loại Dương Thiên rốt cuộc đang ở đâu? Đám cường giả thánh thần xà nguyên nổi nóng, Dương Thiên biến mất, đối với họ mà nói đây không phải là một tin tốt. Hơn 3.000 năm, thực lực của Dương Thiên đã đạt đến trình độ viễn mãn 6 hệ. Nếu Dương Thiên biến mất hàng nghìn hàng chục nghìn năm, nói không chừng có thể ngang với cường giả cấp hư thần. Với tiềm lực mà Dương Thiên thể hiện ra ngoài, rất có khả năng sẽ làm được. Đợi đến khi Dương Thiên thực sự đạt đến thực lực đó, muốn giết chết hắn sẽ rất khó. Bên trong bí cảnh thần trụ, thú quang diễn Dương Thiên bay rất nhanh, ở đây ngoài uy áp khó hiểu đó ra, hoàn toàn không có bất cứ bảo vật nào. Thú quang diễn Dương Thiên nhíu mày, hắn đã phi hành ở bí cảnh thần trụ được 1 tháng rồi, lại không gặp được cái gì, ngay cả vòng xoáy mà Nguyên Chiến nói cũng không có, vách đá linh lực bên trong Long Phượng Nguyên Châu không có bất cứ cảm ứng nào. Ta nên đi đến đâu để tìm ký tự căn nguyên đây? Trong lòng thú quang diễn Dương Thiên thấy nặng trĩu, hắn không nề hà nhiệm vụ gian khó, nguy hiểm một chút cũng không sao, nhưng điều hắn lo lắng nhất là bản thân cứ tìm kiếm một cách lan man không có đích đến. Nguyên Chiến nói, đường kính của cả bí cảnh thần trụ ít nhất phải đạt đến 300.000 năm ánh sáng. Chỉ riêng việc hắn bay từ đầu này của bí cảnh thần trụ đến đầu kia đã mất gần 1 triệu năm. Chứ đừng nói là khám phá cả bí cảnh thần trụ. Hồi xưa Nguyên Bá thông qua vòng xoáy, vô tình đến được nơi có ký tự căn nguyên, nhưng mà, mình lại không biết khu vực đó rốt cuộc ở nơi nào. Cứ tìm kiếm một cách lan man như vậy, có thể là hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm, Dương Thiên cũng không có thu hoạch. Thú Quang Diễn Dương Thiên suy nghĩ một chút, nén dao động cảm xúc trong lòng xuống, lấy lại bình tĩnh, nếu ký tự căn nguyên ở đây, vậy thì ở đây phải có điểm đặc biệt gì đó, giống như khi Dương Thiên ở chiến trường hư vô của giới Hạch Huyền, thì có di tích thần binh xuất thế, tìm kiếm người có luyện thể quyết, rồi bí cảnh mở ra, hút Dương Thiên vào trong đó, sau đó hắn có được 2 vạn chữ của ký tự căn nguyên. Thú Quang Diễn Dương Thiên tiếp tục bay về phía trước, thời gian thoi đua, nháy mắt đã trôi qua 30 năm, ở trong bí cảnh thần trụ, Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng ở trên mảnh vỡ của một tảng nham thạch cực lớn. Xoẹt, một điểm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, sau đó bị hắn trực tiếp bắt vào lòng bàn tay. Điểm sáng màu trắng này là gì vậy? Toàn tự nhiên xuất hiện, Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn điểm sáng màu trắng ở trước mặt. Vào năm thứ 3 hắn đi vào bí cảnh thần trụ, bên người đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Hắn không chút do dự mà trực tiếp bắt lấy, trực giác mách bảo hắn, điểm sáng màu trắng này chắc chắn không đơn giản, nhưng lúc này trong người hắn tổng cộng có 9 điểm sáng. Xác suất xuất hiện của điểm sáng là rất thấp, mấy năm mới đột nhiên xuất hiện một điểm, hơn nữa còn là vừa xuất hiện đã biến mất. Theo như Dương Thiên quan sát, thời gian xuất hiện của điểm sáng màu trắng này chỉ có 1 giây. Điểm sáng trước đó xuất hiện ở nơi cách hắn rất xa. Hắn còn chưa kịp thu đã biến mất không còn. Thời gian từ lúc nó xuất hiện đến khi biến mất vừa vặn 1 giây. 30 năm trời rồi, mà vẫn không có chút thu hoạch nào. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhíu mày. Tuy nhiên, hắn sẽ không bỏ cuộc. Lúc này bản thể Dương Thiên, phân thân cây thần Thú Quang Diễn và phân thân kim giáp nguyên trùng đều đang lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ có phân thân Thú Quang Diễn đang tìm kiếm ký tự căn nguyên. Việc này đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên không có ảnh hưởng mấy. Thời gian lại trôi qua 3 tháng. Thú Quang Diễn Dương Thiên đang bay, đột nhiên bên tay trái cách hắn 1000m xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng thứ 10, Thú Quang Diễn Dương Thiên không chút do dự, bay nhanh lại, trực tiếp thu nó lại. Khi hắn thu điểm sáng thứ 10, đột nhiên các điểm sáng nhấp nháy, sau đó có một âm thanh vang lên trong đầu óc của Thú Quang Diễn Dương Thiên. Thu thập đủ 10 điểm sinh mệnh, có thể vào bên trong không gian thần trụ, có vào hay không? Trên khuôn mặt Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ bí cảnh thần trụ này lại có ý thức của riêng mình. Theo như tin tức mình biết, bí cảnh thần trụ này chính là một nơi hoang tàn, vô cùng nguy hiểm, nhưng ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Không lẽ bây giờ đã xảy ra sự biến hóa gì đó? Ánh mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên khó lòng che giấu đi sự kinh ngạc. Vào, tuy nhiên, Thú Quang Diễn Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp trả lời. Bất kể bí cảnh thần trụ đã có sự biến hóa gì, hắn không thể nào mà từ chối. Thời gian 30 năm, hắn ở đây tìm ký tự căn nguyên mà không có bất cứ thu hoạch nào. Nói không chừng vào không gian thần trụ sẽ có phát hiện gì đó. Vù, một sự dao động lóe qua, thân ảnh của Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức biến mất. Chương 1609, rất nhiều khôi nguyên thạch. Đây là một không gian vô cùng to lớn, đường kính đến hàng chục triệu mét, xoẹt. Một con cự thú dữ tợn 4 chân trực tiếp xuất hiện trong đó. Đây chính là không gian thần trụ. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn nơi đây. Không gian to lớn ở trước mặt là một hình tròn. Tường có màu xám, phát ra những dao động kỳ dị. Chủ nhân, khôi nguyên thạch, bên trên những vách đá này có khí tức của khôi nguyên thạch. Giọng nói của Tiểu Quang đột nhiên vang lên. Cái gì? Ánh mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra sự kinh ngạc. Khôi nguyên thạch là một loại đá vô cùng chân quý, không biết do nguyên nhân gì mà sinh ra, chỉ xuất hiện trong một số bí cảnh cổ xưa, có thể nâng cao thực lực của mình với biên độ rất lớn. Đối với cường giả dưới cấp viên mãn thì hiệu quả nâng lên rõ ràng hơn cả. Khôi nguyên thạch vô cùng hiếm, ở trong bảo khố trao đổi của tộc quần nhân loại hoàn toàn không có sự trao đổi về khôi nguyên thạch. Cho dù là cường giả cấp viên mãn, thậm chí là cường giả cấp hư thần cũng chưa chắc có thể gặp được một viên khôi nguyên thạch. Trước đó Dương Thiên ở chiến trường hư vô do các loại nguyên nhân mà may mắn có được 10 viên khôi. Nguyên thạch, đối với thực lực của hắn gia tăng lên cực nhiều. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù hấp thu thêm 10 viên khôi nguyên thạch, tác dụng với hắn cũng không lớn lắm. Nhưng mà, không thể phủ nhận khôi nguyên thạch là bảo vật vô cùng chân quý. Bên trong mỗi một viên khôi nguyên thạch chỉ hàm chứa một sợi khí lưu màu xám. Nếu khôi nguyên thạch đủ nhiều, hấp thu được khí lưu màu xám càng nhiều. Cho dù thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt đến viên mãn 6 hệ, chắc chắn cũng có thể tiến bộ cực lớn. Nó có thể thúc tiến sự thay đổi tế bào nội bộ trong cơ thể, giống như nâng cấp gen, nhưng mà chỉ là nâng cấp cường độ tế bào bên trong cơ thể. Vù, đúng lúc Dương Thiên đang suy nghĩ, thì có một sự dao động kỳ dị vang lên, sau đó một thân ảnh nửa trong suốt xuất hiện, nói là thân ảnh, thật ra là một vật thể kỳ dị có hình dạng giống quả cầu. Chào mừng đến với không gian thần trụ, quả cầu phát ra một âm thanh, quả cầu có ý thức của mình, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều khôi nguyên thạch, 10 điểm sinh mệnh có thể trực tiếp đổi lấy một viên. Là cái này sao? Trước mặt thú quang diễn Dương Thiên có một điểm sáng trôi lơ lửng. Đúng, điểm sinh mệnh, tồn tại trong bí cảnh thần trụ, sẽ tùy cơ xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ nhờ vào vận may của mình là có thể có được. Quả cầu sinh mệnh nói, xin hỏi có đổi không? Thú quang diễn Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Điểm sinh mệnh chỉ có thể đổi khôi nguyên thạch sao? Có thể đổi sang bảo vật khác không? Thực ra khôi nguyên thạch đối với Dương Thiên của hiện tại mà nói, thì không có sức hấp dẫn lắm. Thực ra trong lòng hắn mong chờ có thể xuất hiện bảo vật vượt trội hơn khôi nguyên thạch. Có thể, khi điểm sinh mệnh đạt đến 1000, ta có thể ban cho ngươi một loại thực lực. Ngươi có thể trả cái giá nhất định để làm sống lại bất cứ cường giả nào dưới cấp lĩnh chủ. Chỉ cần tuổi thọ của họ chưa hết. Quả cầu sinh mệnh nói, nghịch chuyển thời gian sao? Ánh mắt thú quang diễn Dương Thiên lộ ra sự kinh hãi. Chỉ cần có đủ điểm sinh mệnh, quả cầu này lại có thể ban cho cường giả khả năng nghịch chuyển thời gian. Phải biết rằng, chỉ có cường giả cấp hư thần hoặc thánh thần vũ trụ đã nắm được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, mới có khả năng này. Bây giờ xem ra, ngay cả cường giả cấp viên mãn cũng có thể có được. Cái giá phải trả là gì? Thú quang diễn Dương Thiên đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống. Hỏi, gánh chịu quy tắc phản phệ của vũ trụ, thực lực yếu kém có thể sẽ chết ngay lập tức. Quả cầu sinh mệnh nói, thú quang diễn Dương Thiên đã hiểu. Chưa đạt đến hư thần thì khó mà gánh chịu quy tắc vũ trụ được. Muốn làm sống lại người khác, chính là tổn hao tuổi thọ của mình. Giống như cường giả cấp hư thần, muốn làm sống lại cường giả cấp viên mãn, quy tắc vũ trụ có thể chính là khiến họ chết đi. Tuy nhiên, khả năng nghịch chuyển thời gian này mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn mà nói thì không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, đối với cường giả có thực lực thấp yếu mà đã mất đi rất nhiều người thân, khả năng này lại có tác dụng cực lớn. Cường giả cấp hư thần đã gần tiếp cận với cường giả đứng đầu vũ trụ. Thực lực chưa đạt đến đẳng cấp nhất định thì sẽ rất khó gặp. Cho dù thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt đến viên mãn 7 hệ, thật ra hư thần cấp viên mãn mà hắn gặp được cũng không phải nhiều lắm. Giống như khi thực lực của hắn ở cấp lĩnh chủ, cường giả cấp viên mãn đối với hắn mà nói đều là những sự tồn tại xa không với tới được. Một số cường giả có người thân qua đời, có thể cả đời cũng khó mà gặp được một vị cường giả cấp hư thần. Chứ đừng nói là làm sống lại người thân của mình. Ngoài điểm sinh mệnh có thể đổi khôi nguyên thạch ra, có cách nào khác để có được khôi nguyên thạch không? Suy nghĩ một chút, thú quang diễn Dương Thiên lại hỏi. Hắn phát hiện ra quả cầu sinh mệnh hình như không có trí tuệ của mình, chỉ có ý thức bản năng, không chủ động trả lời. Chỉ khi hắn hỏi mới trả lời. Có, một món chí bảo pháp tắc cấp thấp có thể đổi lấy một viên khôi nguyên thạch. Một món chí bảo pháp tắc trung cấp có thể đổi lấy 10 viên. Một món chí bảo pháp tắc cao cấp có thể đổi lấy 100 viên. Một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp có thể đổi lấy 1000 viên. Ngoài ra, nếu ngươi có thể luyện chế chí bảo pháp tắc cấp thấp, có thể trực tiếp nhận được 100 viên khôi nguyên thạch. Luyện được chí bảo pháp tắc trung cấp thì có thể nhận được 1000 viên khôi nguyên thạch. Luyện được chí bảo pháp tắc cao cấp thì có thể nhận được 10000 viên khôi nguyên thạch. Luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì có thể nhận được 100000 viên khôi nguyên thạch. Viên cầu sinh mệnh nói chậm chậm. Chương 1610, không gian luyện khí 1. Trong mắt thú quang diễn Dương Thiên bỗng nhiên hiện lên sự kinh ngạc. Không ngờ khôi nguyên thạch ở đây lại hoàn toàn có thể thông qua chí bảo pháp tắc để trao đổi. Hơn nữa, chỉ cần thể hiện ra khả năng luyện chế chí bảo pháp tắc là có thể trực tiếp có được lượng lớn khôi nguyên thạch. Có khả năng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thậm chí có thể trực tiếp có được 100 viên khôi nguyên thạch. Bí cảnh này có vẻ rất coi trọng luyện khí sư. Thú quang diễn Dương Thiên suy ngẫm, thông qua lời nói của quả cầu sinh mệnh, hiển nhiên là luyện khí sư rất quan trọng, chỉ cần có năng lực là có thể có rất nhiều sự ban tặng. Tuy nhiên, ở trong vũ trụ, cho dù là số lượng cường giả có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng rất ít. càng không nói tới luyện chế, cho dù chỉ là có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc cấp thấp. Cường giả như vậy cũng là đối tượng mà vô số tộc quần muốn kết thân. Không dám đắc tội, trong lòng Thú Quang Diễn Dương Thiên khó giấu nổi sự kinh ngạc. Nếu tin tức ở đây truyền ra ngoài, sẽ khiến bao nhiêu cường giả phát cuồng đây. Đột nhiên, ánh mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên đảo một cái, hỏi, điểm sinh mệnh và chí bảo pháp tắc đều có thể đổi khôi nguyên thạch. Vậy chí bảo pháp tắc có thể đổi điểm sinh mệnh không? Hoặc là điểm sinh mệnh có thể đổi lấy chí bảo pháp tắc không? Không thể, quả cầu sinh mệnh trả lời trực tiếp. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhíu mày, có lựa chọn đổi khôi nguyên thạch không? Quả cầu sinh mệnh hỏi, không đổi. Thú Quang Diễn Dương Thiên hơi do dự một chút rồi trả lời thẳng. Thú Quang Diễn Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời thẳng, bây giờ xem ra khôi nguyên thạch lúc nào cũng có thể đổi được, những chí bảo pháp tắc trên người hắn đều có thể, nhưng điểm sinh mệnh lại rất chân quý, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn, nếu muốn đổi lúc nào cũng có thể vào trong không gian này. Quả cầu sinh mệnh nửa trong suốt nói xong nó liền biến mất không thấy. Vù, một dao động kỳ dị tác động lên người Thú Quang Diễn Dương Thiên. Sau đó thân ảnh hắn liền biến mất khỏi đây. Bên trong một khu vực, thân ảnh của Thú Quang Diễn Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Chính là khu vực mà trước đó hắn ở. Bên trong không gian thần trụ có vô số khôi nguyên thạch. Nhưng đổi thì phải dùng điểm sinh mệnh và chí bảo pháp tắc. Xem ra quả cầu sinh mệnh có vẻ đang cần gấp chí bảo pháp tắc. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự suy tư. Ở thế giới bên ngoài, khôi nguyên thạch vô cùng chân quý, nhưng ở đây lại không có tác dụng gì, giống như bảo vật bình thường vậy, lúc nào cũng có thể trao đổi. Hiện tại trên người Dương Thiên có 4 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nếu lựa chọn giao dịch với quả cầu sinh mệnh, thậm chí có thể có được nguyên 4.000 viên khôi nguyên thạch. Không biết còn có cường giả khác đang thu thập điểm sinh mệnh không? Dương Thiên thầm nghĩ, trên người cường giả thì chí bảo pháp tắc đều là có hạn. Đoán chừng những cường giả khác đều sẽ không dùng nó để giao dịch. Đối với việc nâng cao thực lực, rất hiển nhiên là khôi nguyên thạch qua giao dịch không bằng được chí bảo pháp tắc. Theo như tốc độ bình thường, 30 năm có thể thu thập được 10 điểm sáng, sau đó có thể đổi lấy một viên khôi nguyên thạch, thực lực đạt đến cấp viên mãn, tuổi thọ gần như sẽ là vô tận, thời gian ở đây càng lâu, điểm sáng thu thập được càng nhiều, khôi nguyên thạch có được cũng càng nhiều, điều này đối với cường giả mà nói thì vẫn rất có lợi, thời gian 30 năm mà mình không gặp được một cường giả nào khác. Vì vậy, tin tức về trao đổi khôi nguyên thạch ở đây có lẽ chưa xuất hiện. Rất lâu về trước, khi các cường giả cấp thánh thần khám phá nơi đây, đoán chừng điểm sinh mệnh cũng không xuất hiện, không gian thần trụ cũng không tồn tại, nếu không sẽ không có chuyện không có cường giả nào ở lại. Khôi nguyên thạch là đủ để cho cường giả cấp viên mãn ra tay rồi. Thú Quang Diễn Dương Thiên sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Một số thông tin liên quan đến bí cảnh thần trụ bây giờ, hắn đương nhiên có thể dễ dàng suy đoán ra được. Một hồi sau, Thú Quang Diễn Dương Thiên dừng mạch suy nghĩ lại, lắc đầu, vốn tưởng rằng không gian thần trụ đối với mình có lẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng cho dù là 1.000 viên khôi nguyên thạch, đối với việc nâng cao thực lực của mình cũng có hạn. Hao tốn một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì hoàn toàn không xứng đáng. Tiếp tục tìm kiếm đi, xem có thể phát hiện tung tích của ký tự căn nguyên không. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhanh chóng bay ra xa. Thời gian dần trôi, nháy mắt đã trôi qua 100 năm. Ở giữa hư không, Thú Quang Diễn Dương Thiên bay chậm chậm. Ký tự căn nguyên rốt cuộc ở đâu chứ? Thú Quang Diễn Dương Thiên nhíu mày. Thời gian đã trôi qua 130 năm rồi, mà hắn vẫn không có một chút thu hoạch nào. Vòng xoáy bí cảnh thần trụ cũng không xuất hiện. Ngoài sự xuất hiện của điểm sinh mệnh ra, chẳng có điểm gì kỳ lạ nữa. Thú Quang Diễn Dương Thiên rõ ràng đã có chút sốt ruột. Thời gian hơn 100 năm, hắn không có một chút manh mối nào cả. Chương 1611, không gian luyện khí 2. Lúc Thú Quang Diễn Dương Thiên sốt ruột, nơi cách hắn rất xa, có một sinh mệnh to lớn đang bay chậm chậm. Đó là một sinh mệnh chuột khổng lồ, cơ thể cao đến hàng chục nghìn mét, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Điểm đánh dấu mà mình để lại ở phía xa kia có sinh mệnh khác xuất hiện. Sinh mệnh chuột khổng lồ trực tiếp dừng lại, trong mắt lộ ra sự mừng rỡ. Ha ha, sông pha 1.000 năm, cuối cùng mình cũng gặp được những sinh mệnh khác, không biết trên tay hắn có điểm sinh mệnh không? Hiện tại trong tay mình có hơn 100 điểm sinh mệnh. Nếu có được nhiều hơn, mình sẽ lại có thể vào trong không gian luyện khí 2 lần. Ở đấy 2.000 năm năng lực luyện khí của mình chắc chắn sẽ còn có thể nâng cao. Sinh mệnh chuột khổng lồ nhanh chóng bay về phía trước, cẩn thận một chút, tìm hiểu rõ thực lực của đối phương trước. Chuột khổng lồ thận trọng tiếp cận đối phương, cuối cùng hắn cũng tiếp cận đến, ánh mắt đỏ rực nhìn vào cự thú dữ tợn bốn chân ở phía xa. Dao động pháp tắc chắc là cấp viên mãn ba hệ, đối phương có thể ẩn dao động khí thế, nhưng có thể là thực lực thực sự, ra tay không đây? Ánh mắt của con chuột khổng lồ hiện lên sự hung dữ. Huynh, chuột khổng lồ chỉ do dự một giây sau, thân ảnh nó giống như một quả lựu đạn, tấn công thẳng vào cự thú bốn chân. Hai tay nó huy động, hai đường sáng màu vàng giống như sao băng vậy, bay thẳng về hướng Dương Thiên. Phú Quý đi liền với nguy hiểm, rất có thể thực lực của cự thú dữ tợn bốn chân ở trước mặt không bằng nó. Muốn chết, ánh mắt thú quang diễn Dương Thiên ánh lên sự cáu gắt. Hắn đang bay chậm chậm trên không trung, đột nhiên có một con chuột khổng lồ xuất hiện ở phía xa. Trực tiếp ra tay với hắn, huynh, khí thế trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra ngoài. Nháy mắt đã đạt đến một trình độ cực mạnh, cường giả cấp viên mãn năm hệ. Ánh mắt của con chuột khổng lồ hiện lên sự hoảng sợ. Không có bất cứ sự do dự nào, bay thẳng ra xa, nó là cường giả cấp viên mãn bốn hệ, hiển nhiên không phải là đối thủ của thú quang diễn Dương Thiên. Muốn trốn, thú quang diễn Dương Thiên huy động đao hắc vệ, chém thẳng vào người chuột khổng lồ. Một tiếng thảm thiết của con chuột khổng lồ vang lên, khí tức trên người nó ngay lập tức trở nên vô cùng yếu đuối. Sao sức công kích lại có thể mạnh như vậy? Thực lực này đã hoàn toàn vượt qua viên mãn năm hệ. Ánh mắt của con chuột khổng lồ toàn là sự hoảng sợ. Ban nãy căn nguyên pháp tắc trong người nó đã giảm đi một nửa trong nháy mắt. Chỉ cần thêm một đòn công kích nữa, chắc chắn nó sẽ tử vong ngay lập tức. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn con chuột khổng lồ trước mặt. Đang định giết, đột nhiên dấy lên suy nghĩ, dừng công kích của mình lại. Ta chưa chết. Trong lòng chuột khổng lồ thấy sợ hãi, chờ đợi cái chết đến gần, nhưng lại phát hiện đòn công kích tiếp theo của thú quang diễn Dương Thiên vẫn chưa tới. Nó sợ hãi nhìn con cự thú dữ tợn bốn chân ở giữa hư không. Không dám động đậy, cường giả yêu tộc, ta hỏi ngươi một số chuyện. Thú quang diễn Dương Thiên nói, chuột khổng lồ trước mặt là sinh mệnh yêu tộc. Hơn nữa có lẽ đã ở đây một thời gian, đối với bí cảnh thần trụ có lẽ nó hiểu biết nhiều hơn hắn một chút. Mời đại nhân nói, chuột khổng lồ vội cung kinh nói. Trong lòng không khỏi dâng lên một hy vọng sống. Ngươi đến đây bao lâu rồi? Thú quang diễn Dương Thiên hỏi. Đại nhân, ta đến bí cảnh thần trụ vừa tròn 1000 năm. Chuột khổng lồ nói, tại sao ra tay với ta? Đại nhân, ta làm vậy là vì điểm sinh mệnh. Ta là một luyện khí sư, có thể luyện chế trọng bào, nhưng cách chí bảo pháp tắc cấp thấp vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ở trong bí cảnh thần trụ, chỉ cần thu thập đủ 100 điểm sinh mệnh là có thể vào trong một không gian luyện khí. Tỷ lệ dòng chảy thời gian ở đó với thời gian bình thường là 1000 lần. Thời gian ở không gian luyện khí là 1000 năm. Thế giới bên ngoài mới trôi qua 1 năm, mà 100 điểm sinh mệnh chính là có thể ở trong đó 1000 năm. Chuột khổng lồ không dám giấu giếm điều gì, nói hết tất cả những gì mình biết ra. Chuột khổng lồ không dám giấu giếm điều gì, nói hết tất cả những gì mình biết ra. Thú quang diễn Dương Thiên thấy hứng thú. Không gian luyện khí, 1000 lần dòng chảy thời gian, những điểm sinh mệnh này còn có tác dụng khác không? Lại hỏi chuột khổng lồ vài vấn đề. Cuối cùng thú quang diễn hỏi, ngươi gặp được mấy cường giả ở bí cảnh thần chủ? Không có, thời gian 1000 năm, ta chỉ gặp được đại nhân. Chuột khổng lồ cung kính trả lời. Trong lòng nó cũng thấy xui xẻo. Đến đây vừa tròn 1000 năm, lần đầu tiên ra tay đã chủ động dây phải một sự tồn tại cường đại có thực lực đủ để đè bẹp nó. Thú quang diễn Dương Thiên đã hiểu rõ, nhìn chuột khổng lồ ở trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp huy động đao hắc vệ trong tay. Trong mắt chuột khổng lồ lập tức xuất hiện sự kinh khủng. Ngay sau đó mất đi ý thức hoàn toàn, thú quang diễn Dương Thiên sau khi biết được rất nhiều thông tin, trực tiếp lựa chọn giết chết chuột khổng lồ. Giữa dị tộc với nhau, vốn đã là sự sát phạt triền miên, hắn lại rất khó nô dịch linh hồn chuột khổng lồ, đương nhiên sẽ không tha cho nó. Huống hồ, đây là cường giả của yêu tộc, bây giờ, yêu tộc cũng như 5 đại tộc quần đỉnh phong bán bố treo thưởng 5 món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Để lấy tính mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách sáo. Chương 1612, luyện chế thần binh. Xoẹt, thú quang diễn Dương Thiên huy động tay trái, thân xác của chuột khổng lồ trước mặt liền bị tiêu hủy trực tiếp. Để lại 2 món bảo vật và 1 chiếc nhẫn không gian. Trực tiếp đến bên người thú quang diễn Dương Thiên. 147 điểm sinh mệnh. Thú quang diễn Dương Thiên kiếm trả nhẫn không gian, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Hắn trực tiếp lấy nó ra, thu thập đủ 100 điểm sinh mệnh, có lựa chọn vào không gian luyện khí. Một âm thanh vang lên trong đầu Thú Quang Diễn Dương Thiên. Giống với những gì chuột khổng lồ nói trước đó, cơ mặt Thú Quang Diễn Dương Thiên hơi động đậy. Vào, hắn cũng có hứng thú rất lớn với không gian luyện khí. Vù, một sự dao động lóe qua, sau đó thân ảnh của Thú Quang Diễn Dương Thiên liền trực tiếp biến mất. Bên trong một không gian tĩnh lặng màu trắng, cự thú dữ tợn bốn chân xuất hiện. Đây chính là không gian luyện khí sao? Trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra sự tò mò. Không gian màu trắng nơi đây nhìn có vẻ hơi vặn vẹo. Không gian luyện khí, tỷ lệ thời gian với bên ngoài là 1000:1. Bên ngoài 1 năm, bên trong không gian là 1000 năm. Có lựa chọn tiêu hao 100 điểm sinh mệnh để đổi lấy 1000 năm thời gian luyện khí. Một giọng nói vang lên. Chắc chắn, Thú Quang Diễn Dương Thiên nói. Chỉ tiêu hao thời gian 1 năm, mình tiêu hao nổi. Trong lòng hắn thầm nhủ. Thực ra Dương Thiên đối với luyện khí cũng rất có hứng thú. Trong vũ trụ, chỉ có con số rất ít người giỏi luyện khí. Mỗi một người đều là đối tượng mà vô số tộc quần trong vũ trụ muốn kết giao. Ai mà không muốn mình luyện chế ra được bảo vật cường đại chứ? Thú Quang Diễn Dương Thiên ở lại bên trong không gian này. Đồng thời phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn cũng đang cảm nhận sự trôi đi của thời gian. Hắn rất thận trọng, nếu tin tức ở đây có sự sai sót, không có dòng chảy thời gian, vậy chắc chắn hắn sẽ không lựa chọn ở đây. Cảm giác thật kỳ diệu. Ở đây và thế giới bên ngoài gần như là hai thế giới khác nhau. Thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận chi tiết, trong lòng hắn lóe lên suy nghĩ, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, một phút sau, lại dừng lại, quả nhiên, không gian này không thể lĩnh ngộ pháp tắc, xem ra trong trạng thái gia tốc thời gian, ngay cả pháp tắc cũng trở nên rất mơ hồ. Thú Quang Diễn Dương Thiên lắc đầu, nếu dòng chảy thời gian ở không gian này là 1000 lần của thời gian bình thường, mà có thể lĩnh ngộ pháp tắc, vậy tốc độ tiến bộ của hắn sẽ đến trình độ nào đây? Nếu có đủ điểm sinh mệnh, hắn ở đây đến 100 triệu năm, thế giới bên ngoài cũng chỉ là 100.000 năm mà thôi. Thứ mà Dương Thiên hiện tại thấy khan hiếm nhất chính là thời gian. Thời gian 1 tỷ năm, với thiên phú của hắn, cộng thêm các loại pháp tắc nguyên châu, rất có thể cả 9 hệ pháp tắc của hắn đều đột phá đến viên mãn. Thú Quang Diễn Dương Thiên dừng suy nghĩ lại, tỉ mỉ quan sát cấu tạo của không gian này. Không gian màu trắng này vô cùng rộng lớn, xung quanh tích đống vô số khối đá kỳ dị, rác hâm thạch, Dương Thiên vừa nhìn đã thấy một loại nguyên liệu luyện khí mà hắn từng gặp. Ngoài ra, còn có vô số loại nguyên liệu quý giá, rác hâm thạch chỉ là một loại rất bình thường trong đó. Ở đây thậm chí còn có nguyên liệu luyện chế chí bảo pháp tắc. Bí cảnh thần trụ, một là muốn có được chí bảo pháp tắc, hai là cần luyện khí sư luyện chế ra chí bảo pháp tắc. Không lẽ nơi này trước đây là một căn cứ bồi dưỡng luyện khí sư? Thú Quang Diễn Dương Thiên thầm suy đoán, suy nghĩ một lát, không có manh mối gì. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn những nguyên liệu ở trước mặt. Xoẹt, một nhẫn không gian hiện ra, rất nhiều sách ở bên trong đều hiện hết ra ngoài. Chuột khổng lồ trước đó là viên mãn 4 hệ của yêu tộc. Là một luyện khí sư, có thể luyện chế trọng bảo đỉnh cấp, vì vậy bên trong nhẫn không gian có rất nhiều sách liên quan đến luyện khí. Binh khí đơn giản nhất đều không ra sao, sau đó chính là thần binh cấp 1, thần binh cấp 2, cho đến cấp 10, sau cấp 10 chính là trọng bảo cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, sau khi đạt đến trọng bảo đỉnh cấp chính là chí bảo pháp tắc cấp thấp. Trong đó còn có chí bảo pháp tắc thất bại kiểu như khải giáp huyết ngưng. Chí bảo pháp tắc cao nhất là đỉnh cấp, hiện tại Dương Thiên vẫn chưa biết rốt cuộc có bảo vật nào vượt qua cả chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Không, thử thần binh cấp 1 trước. Trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra sự hứng thú. Ở đây 1000 năm, thế giới bên ngoài mới trôi qua 1 năm. Hơn nữa ở trong này hắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc. Vì vậy hắn có thể yên tâm nghiên cứu. Trước kia, hắn ngay cả thời gian tu luyện còn không đủ. Cho dù có hứng thú với luyện chế bảo vật, cũng không thể bỏ thời gian cho mảng này được. Thời gian dần trôi, nháy mắt không gian này đã trôi qua 10 năm. Ha ha, luyện chế thành công thần binh cấp 1. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn thanh trường kiếm màu đen ở trước mặt. Bên trên còn có dao động khí thế yếu ớt. Mặc dù thần binh cấp 1 đối với Dương Thiên mà nói, chẳng có tác dụng gì cả, cũng không có bất cứ giá trị nào. Nhưng Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn. Đây là món bảo vật đầu tiên mà hắn luyện chế. Xem ra mình rất có thiên phú luyện khí. Trong lòng Thú Quang Diễn Dương Thiên thấy hưng phấn. Thời gian 10 năm, thế giới bên ngoài còn chưa tới 4 ngày. nơi đây quả nhiên là thánh địa của luyện khí sư. Mặc dù nơi này không thể lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng đối với việc luyện chế bảo vật lại không có bất cứ ảnh hưởng. Hơn nữa, thú quang diễn dương thiên có thể cảm nhận được, nơi này dường như sinh ra đã là không gian luyện khí. Có thể gia tăng tỷ lệ thành công luyện chế thần binh. Tiếp tục nâng cao trình độ luyện khí của mình nào. Thú quang diễn dương thiên không lãng phí thời gian, lại chìm đắm trong đó. 30 năm sau, thú quang diễn dương thiên luyện chế thành công thần binh cấp 2. 80 năm sau, luyện chế thành công thần binh cấp 3. 150 năm sau, luyện chế thành công thần binh cấp 4. Chương 1613, một nửa xác suất thành công 1. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 1000 năm rốt cuộc đã đến. Trong không gian luyện khí, trên gương mặt thú quang diễn dương thiên thận trọng, cẩn thận nhìn thanh chiến đao dài đến 2 mét trước mắt. Bên trên bị một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ, răng rác, bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó chuôi thanh chiến đao này xuất hiện một cái khe. Ánh sáng màu đỏ cũng theo đó tiêu tán. Thất bại, thú quang diễn dương thiên nhìn thanh chiến đao không có bất luận dao động gì. Nhưng mà, trong mắt hắn lại có không ít uể oải. Thời gian 1000 năm, mình hiện tại đã có thể luyện chế thành công thần binh cấp 8. Xác suất thành công đạt tới 50% trở lên. Thần binh cấp 9 luyện chế 8 kiện, thất bại 7 lần, chỉ thành công luyện chế 1 thanh. Thú quang diễn dương thiên nhìn thanh trường kiếm màu đỏ trong tay. Thần binh cấp 9, đây là bảo vật cường giả cấp hắc động sử dụng. Hắn hao phí thời gian 1000 năm mới luyện chế ra được. Nhưng mà tần suất thất bại cũng rất lớn. Thú quang diễn dương thiên thành công ở lần thứ 6, nhưng lần thứ 7 thứ 8 lại thất bại. Luyện chế bảo vật, không có vị cường giả nào có thể cam đoan thành công 100%. Bằng không cũng sẽ không có chí bảo pháp tắc thất bại như khải giáp huyết ngưng được. Thời gian 1000 năm đã đến, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo sau đó là thân hình của thú quang diễn dương thiên biến mất. Trong một chỗ sao tời, thú quang diễn dương thiên đứng thẳng, không gian luyện khí này phi thường thích hợp luyện chế bảo vật. Mình hoàn toàn có thể sưu tập càng nhiều điểm sinh mệnh để vào trong đó. Thú quang diễn dương thiên nhìn về điểm ánh sáng mình có được. Ở không gian luyện khí 1000 năm, ngoại giới mới chỉ qua đi 1 năm, cảnh này khiến hắn phi thường động tâm. Thời gian 130 năm trước, thú quang diễn sưu tập được 49 điểm sinh mệnh. Sau đó thu được trên người yêu thú chuột viên mãn 4 hệ 147 điểm. Thêm với 196 điểm, không gian luyện khí dùng hết 100 điểm, còn dư lại 96 điểm. Chỉ cần gom đủ 4 cái, hắn liền lại có thể tiến vào không gian luyện khí. Đáng tiếc, trong không gian thần trụ chỉ có thể đổi điểm sinh mệnh hoặc chí bảo pháp tắc đỉnh cấp lất hôi. Nguyên thạch lại không thể đổi chí bảo pháp tắc cấp đỉnh thành điểm sinh mệnh. Thú quang diễn dương thiên thầm đáng tiếc trong lòng. Nếu có thể đôi, không chừng hắn sẽ đem một kiện chí bảo pháp tắc cao cấp trên người đổi thành 1000 điểm sinh mệnh. Sau đó tiến vào trong không gian luyện khí, hắn có thể ở trong đó trôi qua thời gian 1000 năm. Nói không chừng có thể luyện chế ra trọng bảo đỉnh cấp. Mà ngoại giới chẳng qua cũng chỉ mới 10 năm trôi qua. Nhưng mà, quả cầu sinh mệnh hiển nhiên là để thu thập điểm sinh mệnh và chí bảo pháp tắc. Không có khả năng làm chảy ra, một bên kiếm ký tự căn nguyên, một bên kiếm điểm sinh mệnh. Thú quang diễn dương thiên lúc này trừ việc phải đi tìm ký tự căn nguyên cũng bắt đầu có hứng thú. Với điểm sinh mệnh này, hồi nguyên thạch tác dụng với hắn không lớn, hơn nữa tùy thời đều có thể dùng chí bảo pháp tắc để đổi. Nhưng không gian luyện khí này lại chỉ có thể thông qua điểm sinh mệnh để tiến vào. Đây là khả ngộ bất khả cầu. Hắn nhất định phải bắt được cơ hội lần này. Thời gian trôi đi, lại qua 15 năm, thú quang diễn dương thiên đang phi hành với tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng xuất hiện, trong mắt thú quang diễn dương thiên lập tức lộ ra tia hưng phấn. Trực tiếp bắt nó trong tay. Ha ha, 100 điểm sinh mệnh tới tay. Trong mắt thú quang diễn dương thiên tràn ngập phấn khích, gom đủ 100 điểm sinh mệnh, muốn chọn tiến vào không gian luyện khí hay không? Một đạo thanh âm nháy mắt vang lên trong đầu hắn. Tiến vào, thú quang diễn dương thiên không hề có một tia do dự. Nói thẳng, một đạo dao động kỳ dị xuất hiện, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất, một lần nữa xuất hiện trong không gian luyện khí, cho nên có thể đoán được, hẳn là có rất nhiều không gian luyện khí. Ngay sau đó thú quang diễn dương thiên cũng không nghĩ nhiều. Cầm lấy một viên khoáng thạch luyện khí, bắt đầu luyện chế, lần trước hắn dừng bước ở chỗ thần binh cấp 9. Xác suất thành công chỉ có 10%, hiện tại hắn phải làm là không ngừng luyện chế, tích lũy kinh nghiệm, giảm bớt xác suất thất bại. thời gian cực nhanh, 100 năm sau, xác suất thú quang diễn dương thiên luyện chế thành công thần binh cấp 9 tăng lên thành 40%, 200 năm sau, xác suất thành công đạt tới 60%, 300 năm sau, xác suất thành công đạt tới 80%, sau đó, thú quang diễn dương thiên thử luyện chế thần binh cấp 10. Thời gian trôi qua từng năm, trong nháy mắt đã qua đi 1.000 năm, thú quang diễn dương thiên nín thở, khống chế tốt pháp tắc, dần dần tác động lên thiết chùy thật lớn trước mắt, trong mắt hắn có thần sắc vô cùng thận trọng, hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt thành hình của bảo vật. Chậm rãi, thiết chùy tản ra một tia dao động, đầu tiên là phóng xuất ra, sau đó là thu liễn, toàn bộ trên bề mặt thiết chùy nhiều thêm một tia ý nhị kỳ lạ. Ha ha, thành công! Ánh mắt thú quang diễn dương thiên lộ ra tia hưng phấn. Thiết chùy dài đến 3 mét trôi lơ lửng trong không trung. Trong mơ hồ tản ra một cỗ hơi thở nặng nề. Vừa mới bắt đầu luyện chế thần binh cấp 10. Thất bại lần thứ 30. Mới thành công được một lần. Hiện tại, xác suất thành công đã đạt tới 50% trở lên. Luyện chế 2 kiện sẽ thành công 1 kiện. Thú quang diễn dương thiên thu hồi cự chùy. Thêm chuôi cự chùy này. Trên người hắn đã có 4 kiện thần binh cấp 10. Chương 1614, một nửa xác suất thành công 2. Trong vũ trụ, luyện khí sư trong vòng 1.000 năm có thể luyện chế một thần binh cấp 10 đã được xem như thiên. Tài đỉnh cấp, mình chỉ cần thời gian 200 năm, đã có xác suất thành công là 50% luyện chế ra thần binh cấp 10. Không biết thuộc về thiên tài trình độ nào ta? Tuy rằng lúc trước Dương Thiên chưa từng luyện chế đồ vật, nhưng đối với thông tin cơ bản của luyện khí sư thì hắn vẫn biết chút đỉnh. Trong lòng hắn hưng phấn, trên thần binh cấp 10 chính là trọng bảo bảo cấp thấp. Dù là cường giả cấp viên mãn cũng đã sử dụng rất nhiều. Nhưng mà, Dương Thiên biết xác suất luyện chế của mình thành công lớn tới vậy cũng có quan hệ với không gian. Luyện chế này, thời gian 1.000 năm đã đến, một đạo thanh âm vang lên, thân hình thú quang diễn Dương Thiên trực tiếp biến mất. Trong hư không, cự thú bốn vó dữ tợn đứng thẳng, đáng tiếc, trên người mình không còn điểm sinh mệnh nào. Nếu mình có vô số điểm sinh mệnh, trình độ luyện khí của mình tuyệt đối có thể đạt đến cực mạnh. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn bí cảnh thần trụ, hai lần tiến vào không gian luyện khí. Tuy rằng ngoại giới chỉ qua 2 năm, nhưng trên thực tế Dương Thiên đã tiêu phí thời gian 2.000 năm. Từ khi hắn tu luyện đến giờ, cũng chỉ mới qua 3.000 năm mà thôi. Thú quang diễn Dương Thiên đứng thẳng trong hư không, thời gian hắn tu luyện đến giờ đã hơn 3.000 năm. Nhưng bây giờ lại hao tốn thời gian trong một không gian đến 2.000 năm. Điều này tương đương với việc thời gian mà hắn đã trải qua là 5.000 năm. Tiếp tục tìm kiếm ký tự căn nguyên, thu thập điểm sinh mệnh. Sau một lúc lâu, thú quang diễn Dương Thiên thu lại tâm thần của mình, nhanh chóng phi hành đến nơi xa xôi. Trong không gian thần trụ yên tĩnh, trống rỗng này, số lượng cường giả vô cùng ít ỏi. Thời gian thú quang diễn Dương Thiên phi hành ở trong không gian này đã được 130 năm. Chỉ gặp được yêu thú cự thử, mà trong thời gian 1.000 năm lưu lạc của yêu thú cự thử càng là cô độc một mình. Trong vũ trụ, tuyệt đại đa số cường giả đều không biết, bí cảnh thần trụ ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Đáng tiếc, cho dù có cường giả phát hiện nơi này, cũng không có khả năng đem tin tức phát tán ra ngoài. Thêm một người cạnh tranh, cơ duyên của chính mình sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện vô số kẻ thù, khiến chính mình lâm vào nguy hiểm. Cường giả đều là người ích kỷ, cho dù là cường giả trong cùng một tộc, khi đứng trước cơ duyên, cũng sẽ tranh giành kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, vô số tộc quần trong vũ trụ như yêu tộc, trùng tộc, đều đang tìm kiếm tung tích của Dương Thiên, nhưng lại không phát hiện bất kỳ điều gì. Mà trong bí cảnh thần trụ, thú quang diễn Dương Thiên đang liên tục tìm kiếm, thời gian lại qua đi 100 năm. Trong hư không, thú quang diễn Dương Thiên đang chậm rãi phi hành. Hô! Đã hơn 200 năm rồi, vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì. Ký tự căn nguyên rốt cuộc là đang ở nơi nào? Thú quang diễn Dương Thiên lắc đầu. Trong hơn 200 năm, hắn đã vào được rìa khu vực nội bộ của bí cảnh thần trụ. Bí cảnh thần trụ, vừa tiến vào khu vực đã có uy áp của một cường giả cấp viên mãn. Càng vào sâu, uy áp càng lúc càng lớn hơn. Nguyên Chiến đã từng nói, uy áp của nơi sâu nhất trong bí cảnh thần trụ mạnh đến nỗi cả cường giả cấp thánh thần cũng không thể tiếp nhận được, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng. Hiện tại thú quang diễn Dương Thiên có lẽ đang ở bên trong khu vực có uy áp của cường giả cấp viên mãn ba hệ trong bí cảnh thần trụ. Không kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc nơi nào chỗ nào cũng có uy áp, ngược lại lại là một nơi rất tốt để tôi luyện ý chí. Thú quang diễn Dương Thiên cảm nhận cỗ uy áp. Nếu như tiến hành tu luyện ở nơi vừa khéo là nơi uy áp ở mức cao nhất mà bản thân có thể chịu đựng. Trong một thời gian dài thì nhất định sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chính mình. Thích ứng với áp lực, lại lần nữa tiến về phía trước, không ngừng đột phá bản thân. Điều này thật sự rất có lợi, cũng giống như việc rất nhiều cường giả đều chọn tu luyện ở nơi có điều kiện tu luyện khắc nghiệt. Hiểm ác vậy, hừ, bỗng nhiên, thú quang diễn Dương Thiên dừng lại, từ nơi xa truyền đến một ít tiếng động. Hiu, u, thú quang diễn Dương Thiên không do dự, cấp tốc bay về phía nơi đó. Ở một nơi khác trong hư không, một thanh niên vô cùng khôi ngô đang đứng thẳng, thân hình của anh ta cao đến vạn mét, trong tay cầm một cây búa khổng lồ, khuôn mặt lạnh lùng, trên người tản ra khí tức cuồng bạo, trên mặt còn có mấy vết xẹo, tuy rằng có vẻ trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tang thương. Ở trước mặt anh ta, có một sinh mệnh cũng rất khôi ngô, cả người giống như kim loại, đứng giữa hư không, làm cho người khác vô cùng áp lực. Trên người của anh ta còn có một lớp áo giáp màu đen bao trùm lấy cơ thể. Trong tay cầm một thanh búa bằng sắt. Hai cường giả, một người là nhân tộc, còn lại là tộc kim loại. Chương 1615, gặp lại man hoang. Cả hai trực tiếp đánh nhau. Nham thạch xung quanh liên tục bay lên, hóa thành những mảnh nhỏ. Khí thế dao động trong hư không vô cùng cuồng bạo. Cuộc chiến kéo dài một tiếng đồng hồ. Thực lực của hai người rất rõ ràng là ngang bằng nhai. Nhưng trên khuôn mặt của người thanh niên khôi ngô lại luôn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Về phần sinh mệnh của tộc kim loại thì lại khá hoảng loạn. Ta, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta đã tiêu hao hơn 1/3. Thực lực của người kia cùng ta là ngang nhau, anh ta chắc chắn cũng đã tiêu hao rất nhiều căn nguyên pháp tắc. Vì sao anh ta lại chẳng sợ hãi gì cả? Người đàn ông tộc kim loại đương nhiên sẽ cảm nhận được khí thế dao động trên người của thanh niên nhân tộc, trong lòng có chút hoảng loạn. Lại qua một hồi chiến đấu, người đàn ông tộc kim loại trực tiếp bỏ chạy không chút do dự. Hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, thanh niên nhân tộc vung hai tay, rất nhiều tia sáng màu đen trực tiếp bay ra, nhanh chóng bay đến trên người của người tộc kim loại. Không, người đàn ông tộc kim loại vô cùng sợ hãi, ngay khi tại tia sáng màu đen tiến vào trong cơ thể anh. Anh ta cảm giác được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình đang giảm xuống một cách chóng mặt. Chỉ trong vài giây, đã giảm 1/10, anh ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào để tránh thoát. Sau 20 giây, một tia hoảng sợ vụt qua trong mắt của người đàn ông tộc kim loại. Ngay sau đó lập tức mất đi ý thức, cơ thể cũng tan biến một cách nhanh chóng, chỉ để lại vài bảo vật cùng nhẫn không gian. Thanh niên nhân tộc khuôn mặt lạnh lùng, tay phải nắm chặt, những bảo vật này liền bay đến bên người anh ta. Xoạt, gần 100 điểm sinh mệnh xuất hiện ở bên người thanh niên nhân tộc. Anh ta đưa tầm mắt nhìn về phía những điểm sinh mệnh này. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt tán đi một ít. Ai đó, đột nhiên, vẻ mặt của thanh niên nhân tộc biến đổi. Trong nháy mắt đem điểm sinh mệnh trong tay cùng với những bảo vật khác thu vào. Đưa ánh nhìn lạnh lùng về một nơi. Từ nơi đó có một con cự thú bốn vó dữ tợn bay tới. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn thanh niên nhân tộc trước mặt. Trong mắt lại hiện lên một vẻ bất ngờ đến khó có thể tin tưởng được. Man hoang. Thanh niên nhân tộc trước mắt có cùng một khuôn mặt với man hoang. Hơn nữa khí tức trên người anh ta giống với khí tức sau khi Nguyệt Ảnh Tinh bị hủy diệt. Tuyên Ninh chết đi, chỉ có điều vẻ non nớt trên mặt anh ta đã sớm biến mất. Khuôn mặt hiện tại càng thêm kiên nghị. Hơn nữa, khí tức trên người anh ta đã đạt đến cấp viên mãn ba hệ. Phải biết rằng, Dương Thiên bởi vì có đủ loại kỳ ngộ, còn có ký tư căn nguyên nghịch thiên trợ giúp. Toàn bộ pháp tắc 9 hệ đều đạt được sự công nhận của căn nguyên pháp tắc mới có được thực lực cấp viên mãn 6 hệ, kỳ thật bất kỳ một hệ pháp tắc nào của hắn cũng đều chưa đạt đến cấp viên mãn. Nhưng mà man hoang ở trước mặt lại đạt được cấp viên mãn 3 hệ. Hắn biết rõ, gen của man hoang chỉ là gen của người bình thường mà thôi. Man hoang đứng thẳng trong hư không, nhìn cự thú bốn vó trước mặt. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Hơn nữa còn biểu hiện rất kinh ngạc. Man hoang khuôn mặt băng lãnh, nhưng không hề buông lỏng cảnh giác. Hơn 3.000 năm rồi, anh ta đã rời khỏi tộc quần nhân loại. Không một cường giả có thể nhận ra hắn. Anh ta trước kia chỉ là một thiên tài nhỏ bé không đáng nhắc đến mà thôi. Cho dù là trong trận chiến thiên tài thì tất cả hào quang cũng bị côn lạc che lấp. Huống chi hiện tại cho dù là khuôn mặt hay khí tức của anh ta so với 3.000 năm trước đã thay đổi rất nhiều, cho dù là cường giả đã quen biết anh ta từ trước cũng rất khó để nhận ra anh ta trong giây lát. Trong lòng Man Hoang đang điên cuồng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, ý đồ suy đoán thân phận của cự thú bốn vó hung tợn trước mắt. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu ta khẽ động, nói, ngươi là Dương Thiên. Xoạt, một bóng người trực tiếp từ trên thân cự thú bốn vó dữ tợn kia bay ra. Chính là bản thể của Dương Thiên. Ta là Dương Thiên. Dương Thiên đứng thẳng trong hư không, nhìn người bạn đã nghìn năm không gặp của mình, một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra từ trong cơ thể thú quang diễn. Chính là bản thể của Dương Thiên. Man Hoang nhìn về phía Dương Thiên, vẻ đề phòng trong mắt chậm rãi biến mất. Dương Thiên, đã lâu không gặp. Sau một chút trầm mặc, anh ta nói, đã lâu không gặp. Dương Thiên nhìn người bạn đã nhiều năm không gặp của mình. Vào nháy mắt Dương Thiên xuất hiện đó, trong một khu vực của bí cảnh thần trụ, một hạt châu tản ra tia khí tức yếu ớt lại chớp động một chút. Trong không trung có hai đạo thân ảnh đang đứng thẳng, một người là Man Hoang, một người là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Dương Thiên không có khả năng để bản thể xuất hiện lâu. Phòng ngừa bị cường giả dị tộc xung quanh phát hiện, thú quang diễn Dương Thiên nhìn về phía thanh niên trước mắt. Từ khi hắn biết Hoang Man đến giờ, thời gian tu luyện cũng không khác với hắn là bao. Thế nhưng toàn thân anh ta lại tràn ngập nét tang thương. Trận chiến thiên tài hơn 3.000 năm trước, những thiên tài như Dương Thiên, Côn Lạc, Man Hoang, Lâm Kiếm vô cùng chói mắt mà tiến vào danh sách 1.000 cường giả của nhân tộc. Lúc đó phong quang cỡ nào, thế nhưng thời gian 3.000 năm đã trôi qua, 1.000 thiên tài lúc trước nay chỉ còn chưa tới 50 người. Đại bộ phận đề đã ngã xuống, tỷ lệ tử vong đạt tới hơn 95%. Con đường của mỗi vị cường giả còn lại cũng không giống nhau. Lúc này Côn Lạc, Lâm Kiếm còn đang lang thang ở chiến trường hư vô, mấy thiên tài còn lại thì đảm đương chức vụ tại thần quốc nhân tộc. Man Hoang sau khi trải qua tai nạn ở Nguyệt Ảnh Tinh, hoàn toàn biến mất, rời khỏi lãnh thổ nhân tộc, không còn chút tin tức nào nữa. Chương 1616, chấp niệm trong lòng. Trong lòng Dương Thiên, kỳ thật hắn đã xem Man Hoang là một người bạn, cũng thật không ngờ hai người sẽ gặp lại nhau ở nơi này. Man Hoang, sao ngươi lại ở chỗ này? Thú quang diễn Dương Thiên hỏi. Man Hoang trầm mặc một chút, nói, từ 1.000 năm trước ta đã xuất hiện ở chỗ này. Anh ta nhìn cự thú bốn vó khổng lồ dữ tợn, nói, Dương Thiên, ngươi có phải nghi hoặc sao ta lại đoán ra thân phận của ngươi không? Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, hắn quả thật rất nghi hoặc, hơn 1.000 năm trước, ngươi bộc phát ra sức mạnh cấp viên mãn ba hệ ở thế giới Vũ Nguyên. Hơn nữa còn có được phân thân kim giáp nguyên trùng, chuyện này ta đều biết. Man Hoang nói, cái gì? Trong mắt thú quang diễn Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Tin tức của hắn ở thế giới Vũ Nguyên không tính là bí mật gì. Nhưng ngoại trừ các cường giả cấp viên mãn hoặc cường giả trên cấp viên mãn thì những cường giả còn lại hầu như không có khả năng biết được tin tức của hắn. Thực lực mà không đạt tới cấp độ này thì khó có thể tìm được tin tức. Kể cả cường giả dị quốc cũng vậy. Khi ngươi bộc phát ra thực lực của ta lúc ấy cũng đã đạt tới viên mãn ba hệ. Man Hoang bình tĩnh nói, thú quang diễn Dương Thiên nhìn Man Hoang, đè nén kinh hãi trong lòng, không nói gì, chờ đợi câu tiếp theo của anh ta. Dựa theo lời nói của Man Hoang, anh ta chỉ tu luyện vẻn vẹn 2.000 năm đã có được thực lực cấp viên mãn ba hệ. Thiên phú này tuyệt đối có thể sánh ngang với Dương Thiên. Lúc trước sau khi rời khỏi Nguyệt Ảnh Tinh, ta vẫn luôn lang thang trong các bí cảnh ở vũ trụ, tăng cao thực lực của chính mình, nhưng thời gian 2.000 năm, thực lực của ta vẫn chỉ ở cấp hắc động, cho tới khi ta tới được một bí cảnh, ta may mắn chiếm được cơ duyên cực lớn, làm thực lực của ta trong nháy mắt đạt tới viên mãn ba hệ. Bác Ly pháp tắc, thú quang diễn Dương Thiên khiếp sợ nói, thánh thần Thủy Tân đã từng nói với hắn, có một loại biện pháp có thể đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Đó chính là thông qua bác Ly pháp tắc mà dung nhập hoàn toàn vào thân xác kẻ yếu. Có thể dẫn tới căn nguyên pháp tắc trong quy tắc trời đất. Rất nhanh có được thực lực cấp viên mãn. Đúng vậy, vị cường giả cấp thánh thần kia cũng nói như vậy. Nơi bí cảnh kia là do vị cường giả cấp thánh thần kia lưu lại, chỉ có một tia ý thức, hơn nữa hoàn chỉnh 1/3 bác ly pháp tắc còn giữ lại cũng cho ta, thêm vài bảo vật giữ mạng. Đáng tiếc sau khi cho ta những thứ này thì ý thức của vị cường giả cấp thánh thần kia cũng biến mất. Ta có được thực lực của cường giả viên mãn ba hệ xong thì rời khỏi bí cảnh đó. Man Hoang nói, trong một vài trận chiến, ta nghe cường giả ngoại tộc bàn tán tin tức của ngươi, cũng biết chút chuyện của ngươi từ đó. Cường giả quen biết ta cũng không nhiều, huống chi là cường giả dị tộc, vừa rồi trong nháy mắt ngươi nhận ra ta, biểu hiện rất kinh ngạc, hơn nữa thực lực còn vượt qua ra, trong các cường giả cấp viên mãn mà ta giao thủ qua không ai biết đến ta. Cho nên ta nghĩ hẳn đó có thể là ngươi, Man Hoang nói, lúc kể chuyện, anh ta cũng kể sơ qua những kinh nghiệm của mình. Thú Quang Diễn Dương Thiên im lặng không nói gì. Cơ duyên nghịch thiên, cơ duyệt của Man Hoang so với hắn còn muốn mạnh hơn một chút. Thực lực cấp hắc động, lại còn có được Bác Ly pháp tắc ba hệ. Thực lực nháy mắt đạt tới cấp viên mãn. Chuyện này nếu mà truyền ra tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cường giả ghen ghét. Viên mãn ba hệ, sức chiến đấu đã đứng đầu trong vũ trụ. Hiện tại ngươi ở chỗ này thu thập điểm sinh mệnh sao? Thú Quang Diễn nhìn Man Hoang, hỏi, chỉ cần tập hợp đủ 1000 điểm sinh mệnh, ta liền có cơ hội hồi sinh Tuyên Ninh. Ta hiện tại căn bản không có khả năng nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian, cũng không có khả năng nhờ cường giả cấp hư thần của nhân tộc hồi sinh Tuyên Ninh. Man Hoang nói, ta đã từng nhờ vị cường giả kia hồi sinh Tuyên Ninh, nhưng ông ta chỉ còn một tia ý thức, không có năng lực để làm chuyện đó. Nhưng ông ta nói với ta về bí cảnh thần trụ này, ta dùng hết tất cả biện pháp, tiêu phí hết mấy trăm năm thời gian mới đến được nơi này. Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu, tiếp nhận Bác Ly pháp tắc tuy rằng có thể tăng thực lực lên thành cấp viên mãn, có được sinh mệnh vĩnh hằng trong nháy mắt, nhưng mình lại không cách nào tiến bộ. Nếu không xuất hiện kỳ tích, Man Hoang cơ hồ không có khả năng đột phá đến viên mãn bốn hệ. Càng không cần phải nói trở thành cường giả cấp hư thần. Hồi sinh bằng điểm sinh mệnh cũng có đại giới rất lớn. Lấy thực lực của ngươi không nhất định có thể thừa nhận được quy tắc trời đất. Thú Quang Diễn Dương Thiên, ta không quan tâm, Man Hoang lắc đầu, nói, Dương Thiên, ngươi biết đấy, từ hơn 3000 năm trước ta đã không còn sống vì mình nữa. Chấp niệm duy nhất để ta tồn tại hiện giờ chính là hồi sinh Tuyên Ninh. Vậy nên dù có phải trả giá bằng sinh mệnh, ta cũng nguyện ý. Thú Quang Diễn Dương Thiên im lặng, hắn biết chuyện giữa Man Hoang và Tuyên Ninh, nhưng mỗi cường giả đều có người mà mình quan tâm nhất. Hắn cũng không nói thêm gì. C, bây giờ ngươi thu thập được bao nhiêu điểm sinh mệnh? Thú Quang Diễn Dương Thiên hỏi. 430 điểm. Man Hoang nói, ta bây giờ đang có 90 điểm sinh mệnh. Hay là, Thú Quang Diễn Dương Thiên nói, Dương Thiên, điểm sinh mệnh của ngươi thì ngươi cứ dùng đi. Vô luận là khôi nguyên thạch hay vào không gian luyện khí thì điểm sinh mệnh đều có tác dụng rất lớn. Chỉ cần qua đại khái 2000 năm nữa ta sẽ đạt được 1000 điểm sinh mệnh thôi. Man Hoang nói.